Đói khát làm thiên chân thiện lương các bạn nhỏ, quên mất nàng là bọn họ đồng bạn, chỉ có thể nghe kia quỷ diễm mềm nhẹ tiếng nói mê hoặc, chỉ cần ăn nàng mới có thể tồn tại đi ra ngoài. Mà nàng, lần đầu tiên nắm lấy tàn sát sinh mệnh đường đao, mệt mỏi buôn tẩu cắt đứt so nàng lớn hơn vài tuổi tiểu đồng bọn, đương thanh ngọt máu tươi tràn ngập mỗi một tấc thần kinh, sở hữu sợ hãi chỉ là trong nháy mắt, liền bị lại lần nữa ném nhập một cái khác bịt kín phòng, tiếp tục vì không bị ăn luôn mà giết sạch hết thể phát lại đây tiểu đồng bọn. Sở hữu lương tri ở kia một ngày hủy diệt, nàng chỉ là bản năng vì sống sót, không ngừng giết người, không ngừng học tập, không ngừng bị cái kia ôn nhu lại thủ đoạn hung ác ưu nhã nam nhân giáo huấn trở thành cường giả tín nhiệm. Hắn tay cầm tay dạy nàng hết thảy, thiện ác hai loại gương mặt đan chéo ở nàng sinh mệnh, trở thành nhất dày đặc một bút, thả vô pháp phân cách. Hận ngươi yêu phụ sao? Kia quen thuộc gâm sắc đánh gãy phong quân vũ trầm tư, tràn trọc ngoái đầu nhìn lại liền thấy yêu thần ngậm một mặt cực có ôn nhu sủng nịch tươi cười, phong quân vũ ánh mắt giật giật. Yêu phụ không dạy ta như thế nào hận. Ngụ ý, liền hận là cái gì càng liền không thể hiểu hết. Ha ha, xem ra hắn đem ngươi dạy thực hảo, đích đích xác xác là hắn phục chế phẩm, lại bảo lưu lại ngươi bản chất thần thái. Yêu thần cười chống hàm dưới, chọn chọn tuấn đỉnh đuôi lông mày, đánh giá vẫn luôn ở chính mình tìm kiếm một cái hắn có phải hay không yêu phụ đáp án nữ nhi, tựa vực sâu con ngươi doanh chuyển giữ kín như bưng quang. Phong quân vũ nghe ngôn nhợt nhạt câu môi, yêu phụ đối người khác chuyên chế, đối ta rất ít như vậy. Nếu yêu phụ chỉ là đem nàng trở thành một kiện đáng giá cất chứa tác phẩm nghệ thuật, có lẽ liền sẽ không tha nàng rời đi luyện ngục đảo, cùng tử duyên phong quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Tuy rằng, bên ngoài thế giới cùng luyện ngục đảo bất đồng, nhưng ở phong quân vũ trong lòng kỳ thật cũng chưa cái gì khác biệt, nàng thế giới như cũ túc sát nổi lên bốn phía, chẳng qua không giống ở luyện ngục đảo lúc ban đầu huyết tinh. Ngươi đây là ở chiếu dọi bổn quân không thể can thiệp ngươi nhân sinh. Nghiền ngâm câu môi, lười mị nam tử nhấp một ngụm hương trà. Tắm gội sán lạn quần sáng hắn quỷ diễm cười, véo chỉ tính ra phong quân vũ mệnh cách, thấp giọng cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi có yêu thần huyết mạch, lại muốn cùng tiên gia chi tử dây dưa, cũng biết một khi cái kia công hồ ly tu đạo đại thành liền sẽ đưa tới thiên kiếp. Đến lúc đó, chỉ bằng hắn có thể khống chế cửu thiên chiến kích, tất sẽ đưa tới thiên giới tiên quân mời chào, mà ngươi đó là thiên giới chư thần tất chu người. Thì tính sao đâu? Phong quân vũ diễm dung đạm mạc thần thái như cũ, nàng rất là buồn cười nhướng mày. Người tồn tại không phải liền phải bừa bãi mà đi. Ta mọi thứ chuyên nghiên đồ chính là một cái thông khoái, nếu mọi chuyện như cờ từng bước tính kế, kia không phải mất tồn tại là thú. Cũng đúng. Yêu thần nghe vậy kinh ngạc cười, loại thái độ này thật đúng là hắn phiên bản, bất quá rốt cuộc là xuất từ chính mình một mạch, tuy rằng hắn pháp lực không đủ ngày xưa một tầng, ba hồn bảy phách vô pháp lập tức tụ tập, cũng thế vô pháp biết được mặt khác hồn phách quá vãng ký ức, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được kia lũ hồn phách đối phong quân vũ yêu thương. Tiểu gia hỏa, ngươi từ dị thế mà đến, mãi vì yêu thần huyết mạch hướng kiếp mà sinh, ngày sau lộ tất nhiên nhấp nhô vô hạn, liền tính bổn quân đạo pháp không đủ ngày xưa một tầng, vô pháp lệnh ngươi huyết mạch thức tỉnh trước mắt chỉ là một người bình thường, nhưng bổn quân không có khả năng vĩnh viễn đều ở vào hiện trạng, này đây bổn quân vẫn là hy vọng ngươi tam tư, rốt cuộc ngươi còn không có cường đại đến có thể cùng toàn bộ thiên giới đánh giá nông nỗi. Đế gia, ở thiên giới cũng là danh môn vọng tộc, đế cô Trần được xưng tiêu giao tiên quân. Một thân đạo thuật ở tam giới lục đạo cũng là cũng khá nổi danh. Mà thân là hắn hậu tự đế cửu quân, tự nhiên kế thừa hắn hết thảy. Lần trước xem đế cửu quân cầm trong tay cửu thiên chiến kích, liền có thể biết thiên phú như thế nào. Thành tiên đắc đạo loại chuyện này, một rửa cơ duyên, nhị rửa ngộ đạo, tam rửa thiên phú, bốn rửa huyết mạch, đế cửu quân ngộ đạo tu tập đạo thuật mãi đế cô Trần Sở Lưu. Ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra tự nhiên là trở thành thiên giới nhất tộc, mà phong quân vũ huyết mạch chú định cùng thiên giới là địch. Nếu là đồ cả đời bừa bãi mà làm, một khi dùng tình sâu vô cùng, phu thê trở mặt thành thù kết cục cũng không xa. Đây là yêu thần không muốn nhạc thấy kết quả, cho nên hắn từ lúc bắt đầu liền không thích đế cửu quân, bởi vì hắn biết rõ chính mình hài tử mệnh cách, một khi làm trái ý trời tất sẽ nhấp nhô vô hạn. Túi đầu chăm chú nhìn ly trung cuốn khúc chậm rãi tản ra lá trà, phong quân vũ vướt ve ly duyên, vô luận thân ở nơi nào, ta chỉ là một cái theo đuổi sinh hoạt khoái ý, một cái có máu có thịt người mà thôi. Liền tính ngươi nói lại nhiều. Báo động trước ta e giờ sau có bao nhiêu nguy hiểm, kia cũng là ta lựa chọn, chỉ cần ta không cảm thấy hối hận liền hảo. Quật cường tiểu gia hỏa. Yêu thương xoa xoa nàng đầu, lười thân rất là tò mò hỏi, nếu là có một ngày, ngươi lòng tràn đầy tín nhiệm nam nhân dùng cửu thiên chiến kích chọc thủng ngươi trái tim, lấy tánh mạng của ngươi cũng như vậy kiên định lập trường sao. Phong quân vũ biểu tình ngẩn ra, nghĩ đến có thiên cùng công hồ ly trở mặt thành thù hình ảnh, nàng diễm lệ lạnh nhạt băng dung hơi đổi, nếu là thực sự có kia một ngày. Đem mệnh cho hắn lại như thế nào? Thanh lãnh không có chần chờ lạnh lẽo tiếng nói rơi xuống đất, khiến yêu thần trên mặt đau sủng tươi cười một ngưng, cực hắc tựa vực sâu con ngươi hiện lên một sợi người khác xem không hiểu quan sắc, nếu là như vậy, còn không bằng bổn quân liền trước chấm dứt ngươi tính. Như vậy hèn hạ hắn giao cho nàng sinh mệnh cùng huyết mạch, thực sự làm mới làm cha yêu thần khí bực. Ta còn là câu nói kia, ngươi nếu thích liền cầm đi. Phong Quân Vũ vẫn là kia không chút để ý bộ dáng, một chút không đem vị này có thể nháy mắt đem nàng oanh thành bột phân yêu thần đặt ở trong mắt. Nàng thế giới chính là đơn giản như vậy, tàn nhẫn lanh khốc cũng hảo, vô tình túc sát cũng thế, cuối cùng mục đích chỉ có một, kia đó là vui sướng. Nếu mệt mỏi buôn tẩu trở thành cường giả, mọi chuyện đều phải vi phạm chính mình tâm tư, kia tồn tại còn có cái gì kính nhi. Cường giả, nên bao trùm hết thảy làm trái nàng hết thảy, nàng cao hứng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, đây mới là nàng theo đuổi sinh hoạt, ép dạ cầu toàn không phải nàng tác phong. Trầm mặc thật lâu sau, bệ trúc phía trên yêu thần thật sâu thở dài một tiếng. Đột nhiên không trung theo hắn thở dài mạc danh áp lực lên, tươi đẹp dương quang tức khắc bị tầng tầng mây đen che đậy, làm sắc trời ám xuống dưới. Cứ có hơi thở nguy hiểm bao phủ ở kia tuyệt sắc lãnh diễm nữ tử trên người, chỉ thấy nàng trung quanh quanh quẩn dậy nặng tử vong hơi thở, mà ngồi ở nàng đối diện lười mị lịch sự tao nhã nam tử, trên mặt ngậm tươi cười quỷ diễm mà tiếc hận. Ầm ầm ầm, dần dần ám trầm không trung không ngừng vang lên sấm rền thanh, hình như có mưa gió sắp đến hương vị. Lúc này, ầm ĩ không thôi thính phong các cũng đi theo an tĩnh lại. Âm Trần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, lại hướng vị ương cung phương hướng nhìn mắt, ám đạo vị kia yêu thần đại nhân tựa hồ tức giận thực, mấy ngày liền khí đều đi theo bừng bừng phân chấn ra một cổ tức giận. Mà ở hắn thất thần hết sức, lại không chú ý tới bị hắn treo lên trừng phạt thiếu niên, trong mắt ẩn ẩn lộ ra yêu dã hồng quang, hơn nữa trên người hơi thở cũng bắt đầu không ổn định lên. Các ngươi xem trọng hắn. Âm Trần đầu cũng không quay lại, thân hình như gió nháy mắt biến mất thính phong các, giây lát xuất hiện ở vị ương cung. Đi vào sau núi, chỉ thấy doanh doanh trong hồ nước phiếm xanh tươi bẹ trúc, ngồi ở mặt trên cha con không khí cực kỳ quỷ dị. Lúc này Âm Trần không kịp kinh ngạc thấy Phong Quân Vũ tuyệt diễm mỹ mạo, mà là cực kỳ ngạc nhiên trừng mắt Phong Quân Vũ càng thấy tái nhợt, cùng với không ngừng tràn ra bên ngoài cơ thể sinh mệnh hơi thở, còn có kia tượng trưng sinh mệnh cực nhanh ngắn lại dần dần từ hát chuyển bạch sợi tóc. Đây là cha con tương tàn sao? Ngày hôm qua còn không phải hảo hảo, như thế nào phiếm cái thuyền, uống cái trà liền làm đến như vậy nghiêm trọng? Bổn quân hỏi lại ngươi một lần, có phải hay không nhất định phải cùng đế gia hậu tự dây dưa cả đời? Yêu thần thanh âm vẫn là như vậy ôn hòa, tràn ngập vô tận sủng quyến cùng ôn nhu, nhưng mặc danh làm người nghe cảm giác một cổ từ đáy lòng thăng ra thấu xương hàn ý. Phong Quân Vũ sắc mặt tái nhợt, một đầu tóc bạc chói mắt dị thường, nhưng diễm dung vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, tinh xảo mặt mày lại tràn đầy hết sức cuồng vọng cùng quyết tuyệt. Chỉ nghe nàng ngự thanh kiên định nói, là lại như thế nào? Không thế nào, bổn quân chính là muốn thu hồi ngươi này mệnh thôi. Hai cha con này đối thoại ấm áp như gió, phun ra câu chữ lại tràn ngập túc sát hương vị. Nhiên, đang lúc yêu thần rút ra Phong Quân Vũ cuối cùng một tia yêu thần bản mạng huyết nguyên là lúc, một đạo tức chết người không đền mạng thanh âm thản nhiên chợt vang. Nha nha nha, ta nói không biết là thần là ma nhị thoán tử đắc đạo cao nhân, ngươi thật đúng là giống kẹo mạch nha giống nhau đối bổn tọa nương tử ý kiến pha đại sao? Tật như gió, mau như điện, một đạo hạo tuyết trắng ý hề ngự phong mà đến. Theo kia cố ý hèn hạ yêu thần tiếng nói, chỉ thấy kia mau lẹ ra từng đạo tàn ảnh hạo tuyết trắng y y, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, liền tế ra vô cùng tráng lệ khí phách cửu thiên chiến kích. Ầm ầm ầm, trường chỉ một chút, vạn đạo lôi đình lập lòe, long cuốn chợt quát lên, sắc trời lập tức lâm vào quỷ dị hoa bạch. So rượu nhật càng mãnh liệt bạch quang đến, kia thánh khiết hơi thở hỗn loạn hung hãn lệ khí, vạn dặm trời quang thình lình xuất hiện một phen cửu long cuốn quanh thần binh lợi khí, cửu thiên chiến kích. Long uy phóng thích, long khẩu phân biệt phun ra nuốt vào phòng, vũ lôi, điện, gió xoáy, gió lốc, cát bụi, sóng biển, sét đánh, kia bốn lượn long thân uốn éo động, đó là phong vân biến sắc. Cùng phong tàn sát bừa bãi quát lên, khiến cho hãn kiêu cung mọi người miễn cưỡng có thể nhìn ra này đột nhiên xuất hiện nam tử kiểu gì bộ dáng, này vừa thấy không khỏi phun tào lên. Ngoa tào, người này so nhân khí tử nhân A. Ngươi nói, bản lĩnh cường liền tính, lại còn sinh so yêu tinh còn xinh đẹp hoặc nhân, cái này làm cho bọn họ này đàn dốc lòng tu đạo. Lưu tại hãn kiêu cung tinh quái sao mà chịu nổi. Quan vọng gian, đứng nạo nghễ trời cao yêu dã nam nhân, một bộ hạo tuyết không rảnh bạch gì đi hề, cao dài tuấn đỉnh dáng người bừng bừng phân chấn ra cực kỳ cường thế hơi thở, hẹp dài yêu mị lại đỏ tươi như máu mắt phượng sắc lạnh mười phần, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt cực có xuyên thấu tính cùng nguy hiểm. Lúc này, cái này tuyệt đại phong hoa nam tử, quanh thân quanh quẩn xưa nay chưa từng có hủy thiên diệt địa khí phách, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, tức khắc thiên địa thất sắc. Cửu long bay lượn, lôi đình lập lòe, sóng thần khuynh xảo, gió lốc tàn sát bừa bãi, mưa to rơi. Ngươi nếu động nàng, bổn tọa hôm nay tất sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Đế Cửu Quân một mảnh lạnh băng mắt đỏ, nhìn chăm chú phía dưới trên bệ trúc Phong Quân Vũ càng thấy tái nhợt sắc mặt, còn có kia một đầu tóc đen trở nên tuyết trắng, Ngự Thanh sớm đã không có vừa mới kia bất cần đời, chỉ còn lại có hoàn toàn lênh khốc. Đáng chết. Nay yêu thần thật là âm hồn không tan, mệt hắn ở Phong Quân Vũ trên người hạ bí pháp, biết được nàng có nguy hiểm mạnh mẽ áp chế một nhân cách khác, chạy tới cứu cái này khối băng. Lôi đình luân thiên, mưa gió phiêu mạn quần sáng, Phong Quân Vũ mệt mỏi ỉ ở trên bệ trúc, nàng vẫn luôn đạm mạc tuyệt đại băng dung nở rộ một mặt tuyệt diễm mỉm cười, nàng bình tĩnh chăm chú nhìn đứng ngạo nghệ không trung mị hoặc yêu dã nam tử, yêu nghiệt, ta không được ngươi động thủ. Ngưng lập trời cao nam tử tinh xảo mặt mày nháy mắt ninh thành một cái xuyên tự, phảng phất nhiễm huyết mắt đỏ hung ác nham hiểm dựng lên, ngươi nếu là dám nói ngươi cảm thấy bổn tọa đánh không lại lao ra hỏa này, bổn tọa hiện tại liền sống sờ sờ đánh chết ngươi. Ha ha, vậy tới phách ta hảo, cùng với chết ở trong tay của hắn, không bằng nhìn xem ngươi đánh chết ta về sau biểu tình như thế nào, cũng vẫn có thể xem là một kiện thú vị sự. Nghe vậy yêu dã nam tử mặt mày trầm xuống, loại này thời điểm còn cùng bổn tọa nói giỡn, ngươi có phải hay không tưởng tức chết bổn tọa? Nữ nhân này huyết mạch lung tung rối loạn, cái này rất có khả năng là nàng yêu phụ yêu thần càng là một cái lung tung rối loạn giống loài, rõ ràng yêu thương Phong Quân Vũ, lại bởi vì hắn quan hệ mà tùy ý cướp đi nàng sinh mệnh chi nguyên, cái này đáng chết nữ nhân còn dám cho hắn cười, nàng không biết mạng nhỏ đều phải khó giữ được sao? Khó được có hứng thú cùng người trêu chọc còn không cảm kích. Phong Quân Vũ hơi hơi câu môi, tinh xảo mặt mày tràn đầy mỏi mệt chi sắc, chỉ thấy nàng nói xong câu đó liền thân thể mềm nhũn dựa vào một bên yêu thần trên vai, chậm rãi nhắm mắt lại nói, nhớ rõ giúp ta báo thù, mặc kệ hắn có phải hay không yêu phụ đều đừng làm cho hắn chết quá sống yên ổn. Hư hư thực thực không cam lòng suy yếu thanh âm rơi xuống đất, yêu dã nam tử xích mắt hồng càng là diễm lệ bức người, ngươi như vậy quật cường sao? Tựa lẩm bẩm một câu, yêu thần ôm an tĩnh nằm trong ngực chung, lâm hôn mê trước còn không quên dặn dò cái kia càn rỡ tiểu tử giúp nàng báo thù ái nữ. Phiếm tử ái bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng tái nhợt gương mặt, liền thấy Phong Quân Vũ trên người tức khắc tràn ngập giạt rào sinh cơ, kia một đầu tóc bạc cũng dần dần khôi phục màu đen. Thấy vậy, yêu dã nam tử tà mị nhướng mày, giây lát thu liễm một thân sắc khí, thu sử thiên điệu biến sắc cửu thiên chiến kích phiêu nhiên rơi xuống trên bệ trúc, liền tiếp đón đều không đánh một tiếng trực tiếp đem yêu thần trong lòng ngực Phong Quân Vũ ôm vào trong ngực, sau đó lệnh người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Xinh đẹp bàn tay một phen khấu khẩn sắp từ từ chuyển tỉnh nữ tử tuyết cổ. Chỉ thấy câu hồn đoạt phách nam tử tuấn dung rất có dữ tợn ý vị, hung tợn bóp nàng cổ, biên tức muốn hộp máu quát, Phong Quân Vũ. Khu khu. Phong Quân Vũ bị véo manh cụ, còn chưa lộng minh bạch sao lại thế này, bên tai liền truyền đến âm chắc chắc, cực có bạo nộ thanh âm, ngươi liền như vậy muốn chết có phải hay không? Hảo, bổn tọa thành toàn ngươi. Vẫn luôn đối Phong Quân Vũ cực kỳ dung túng yêu dã nam tử khí nói không lựa lời, động tác càng là hung tàn càng véo càng chặt, khiến Phong Quân Vũ hô hấp khó khăn. Nhưng đường lánh mắt chạm đến kia trương mị hoặc vô song tuấn dung tràn đầy ra đốt thiên, lửa giận, nàng cảm ứng một chút, cảm giác thân thể sức lực đang ở cấp tốc khôi phục, không khỏi ánh mắt lóe lóe. Đột nhiên, Phong Quân Vũ sân yêu dã nam tử sơ suất, cực kỳ hung hãn nào tới, giơ tay chính là bưu hãn một cái thẳng quyền, con mẹ nó. Lão nương thiếu chút nữa vì cùng ngươi ở bên nhau bị người xử lý, ngươi hiện tại còn dám cấp lão nương phát giận. Đáng chết nữ nhân, ngươi thật đúng là dám nói. Yêu dã nam tử thân hình một bên, linh hoạt né tránh Phong Quân Vũ công kích, trên người tức giận tạch tạch dâng lên, hiển nhiên đối Phong Quân Vũ hồi báo hắn vì nàng lo lắng phương thức thực tức giận. Bổn tọa hôm nay nếu không cho ngươi một cái giáo huấn, bổn tọa xem ngươi vĩnh viễn học không ngoan. Ha, rõ ràng, ai sợ ngươi? Chân khí vừa động, một thanh chói lọi vàng dòng bảo kiếm nắm trong tay, Phong Quân Vũ đối mặt biến thành yêu quân vương khi đế cửu quân chưa bao giờ khách khí, động tác xưa nay chọn tàn nhẫn nhất chiêu thức, kiếm cương phụt ra Phong Quân Vũ một chút tay chính là lực đạo mười phần. Nhưng mà, bất luận võ công vẫn là đạo thuật đều cao hơn Phong Quân Vũ yêu dã nam tử luôn luôn cũng không phải ăn chay. Hơi hơi khơi mào sa mị đuôi lông mày, dã mị tuấn dung tràn đầy trào phúng, chỉ thấy tuyết trắng ống tay háo phất một cái, kiếm cương kể hết bị hóa đi, yêu mị nam tử không khách khí xuất trưởng liền chiều Phong Quân Vũ tiếp đón qua đi. Kia tốc độ có thể so Phong Quân Vũ có hiệu suất nhiều. Nhiên, mắt thấy kia đoạt mệnh trưởng phong chụp lại đây, Phong Quân Vũ đem trong tay vàng dòng bảo kiếm ném qua đi. Lãnh mị mặt mày biểu lộ một mặt tiêm trá chi sắc, theo sau liền thấy yêu dã nam tử không cần tốn nhiều sức quét khai yêu thần thành danh thần binh, nhanh như quỷ mị huy trưởng. Đột nhiên, yêu dã nam tử tư thế một đốn, tuấn dung hắt trầm một mảnh trừng mắt đột nhiên thân mình linh động nhảy đến bàn trà thượng Phong Quân Vũ, hắn huy lại đây bàn tay nhắm ngay vị trí trùng hợp là kia viên cực có đoạt mắt cầu. Châu nay khoảnh khắc, một cái cực kỳ thanh thúy bàn tay thanh chợt vang lên. Bang một tiếng, Phong Quân Vũ kia cực có tiêu sái lưu loát bàn tay hô ở yêu dã nam tử trên má, chỉ thấy này tuấn dung xuất hiện trần trụi lỏa, hồng diễm diễm bàn tay ấn, theo sau vị này yêu quân vương tức khắc tức giận tiêu thăng. Này chết nữ nhân thật là có loại. ba lần bốn lượt trước mặt mọi người bó hắn mặt. Phong Quân Vũ, lần này ngươi chết chắc rồi. Véo chỉ thành phong trào, đạo thuật, võ công, phàm là có thể ở nhanh nhất thời gian nội dùng ra tuyệt chiêu, yêu quân vương sôi nổi tế ra tới. Lúc này, lười mị quỷ diễm yêu thần vừa thấy hắn như thế khi dễ nữ nhi, tức khắc cầm chỉ thành quyết ngăn lại yêu quân vương đạo thuật cùng võ công. Cảm giác đạo thuật chịu trở, yêu quân vương dứt khoát lười đến cùng cái này nhiều chuyện có khả năng là hắn nhạc phụ nam nhân đua đạo thuật, trực tiếp dứt khoát dùng thuần lực lượng đi bắt được Phong Quân Vũ. Mà cùng hắn đấu pháp vô số lần Phong Quân Vũ vừa thấy như thế, trên mặt tức khắc nở rộ một mạt cực có tả khí tươi cười. Thực hảo. Nàng tưởng ngược cái này BT yêu nghiệt đã thật lâu, hiện tại không nhân cơ hội sẽ ngược thượng một ngược, càng đại khi nào. Quyền cước tương hướng, chân phong như điện, hai người thân hình mau không thể tưởng tượng, quyền cước bởi vì tốc độ quá nhanh, liên tiếp truyền ra đánh bại không khí âm bạo thanh, đôi vợ chồng này đánh kêu kêu khó xá khó phân. Đem không ít bởi vì tò mò tới rồi hãn kêu cung người hầu xem hai mắt đăm đăm, đây là có chuyện gì? Đế cửu quân, ngươi con mẹ nó hỗn đản. Bả vai ăn một quyền, Phong Quân Vũ hoán hận cắn răng, dây lát một cái khuỷu tay công qua đi, một tay chống bờ vai của hắn cả người cực kỳ linh hoạt ở không trung vẽ ra tuyệt đẹp xinh đẹp độ cung, mũi chân cực kỳ độc gác nhắm thẳng nam nhân xương sống thượng dẫm. Nhận thấy được nàng ý đồ, yêu dã nam tử lạnh giọng một hừ, bổn tọa nếu là hỗn đản thiên hạ liền không có người tốt. Một tay bắt lấy Phong Quân Vũ khuỷu tay, chỉ thấy hắn dùng sức hướng về phía trước ném đi, tức khắc thay đổi Phong Quân Vũ công kích phương hướng. Ngay sau đó, liền thấy cái này yêu mị nam tử dưới chân một chút, chân sau cung khởi liền chiều Phong Quân Vũ hung hăng đá qua đi. Cực kỳ tàn nhẫn, nam nhân ra chiêu tấn mạnh vô cùng, lực đạo càng là ra ngoài mọi người dự kiến dày nặng, hắn kêu cung mọi người nhìn sau một lúc lâu, hỏi bên người xem mùi ngon cung chủ, bọn họ là phu thê. Hẳn là, âm Trần nghiền ngẫm câu môi, trong mắt ý cười dần dần dày, thập phần chờ mong Phong Quân Vũ kế tiếp như thế nào phản kích. Phi, người tốt cái con khỉ. Phong Quân Vũ phun một tiếng, chật vòng eo vừa động, cố ý vặn vẹo một chút vòng eo, đem kia viên mặt cầu hướng đá tới chân dài, kiêu ngạo đến cực điểm khiêu khích, có loại ngươi liền đá. Thấy thế, yêu dã nam tử khỏe miệng vừa kéo, hắn thật đúng là không loại luyến tiếc đá đi xuống, chỉ thấy hắn thuận thế thu chân phong hung hăng đạp lên trên bệ trúc, nháy mắt bệ trúc hóa thành bụi, có thể thấy được này lực đạo hung mãnh đến cực điểm, đá vào người trên người bất tử cũng thành tàn phế. Cấp tốc hạ truy Phong Quân Vũ, nhắm chuẩn thời cơ giơ tay lại là một cái tát hô ở kia trương khuôn mặt tuấn tú bên kia. Bang một tiếng, lập tức liền đem yêu mị nam tử đánh nóng tính tràn đầy, Phong Quân Vũ. Ngươi cho ta không sai biệt lắm điểm. Thẹn quá thành giận bạo giống, yêu mị nam tử khí mặc phát tận trời, kia trương tuấn dung rất có hỉ cảm ấn hai cái bắt mắt bàn tay ấn. Nhưng, lần này yêu mị nam tử lại không có lại ra tay, chỉ là hai tay vừa động đem lánh diễm kiêu ngạo nữ tử một xả, tránh cho nàng rơi vào trong hồ nước, sắc mặt lại là cực kỳ kém. Bởi vì có yêu dã nam tử đỡ, Phong Quân Vũ miễn miễn cưỡng cưỡng đứng ở mặt hồ mà không trầm, nhưng nàng xem này trương bị nàng đánh hai bàn tay khuôn mặt tuấn tú vẫn là đặc biệt khó chịu, tay đặc biệt ngứa còn tưởng lại chịu mấy bàn tay, mà quá mức hiểu biết nàng tính nết nam nhân yêu dã mắt phượng nguy hiểm nhau lại, lạnh lùng cảnh cáo nói, hai bàn tay đã là bổn tọa chịu đựng ngươi hồ nháo cực hạn, ngươi còn dám chịu bổn tọa tin hay không bổn tọa đem ngươi ném vào trong hồ chết đuối ngươi. Vậy ngươi im a. Lão nương lại không ngăn đón ngươi. Con mẹ nó, ngươi thật là bạch bạch lãng phí lão nương đối với ngươi một mảnh hảo tâm, chịu ngươi hai bàn tay đều là nhẹ. Phong Quân Vũ ngang ngược vô lý hừ lạnh, kia tư thái dã man làm Đế Cửu Quân trầm hạ ánh mắt, ngươi đương bổn tọa không dám. Ít nói nhảm, ngươi rốt cuộc im không im? Phong Quân Vũ tiếp tục khiêu khích, diễm dung tràn đầy không có sợ hãi biểu tình, sống sờ sờ muốn cho người bóp chết nàng. Người yêu mị nam nhân chán nản, bất quá vẫn là không bỏ được động thủ ném nàng tiến hồ. Ta cái gì ta? Hôm nay ngươi không cho lão nương chịu cái đủ, lão nương liền cùng ngươi không để yên. Phong Quân Vũ không ngừng cố gắng tiếp tục khiêu khích, dứt lời liền phải động thủ tiếp tục chịu kia trương đẹp đến quá mức tuấn dung, kết quả lại bị nam nhân một tay khấu khẩn. Rốt cuộc, luôn luôn bình tĩnh không kinh, văn nhã tú mị nam nhân bạo thô khẩu. Người con mẹ nó, cấp bổn tọa ngừng nghỉ một hồi. Bạo thô xong, liền thấy yêu mị nam tử ống tay háo vừa động, nháy mắt cô động thành dùng thủy làm thành tinh xảo bẹ trúc, trực tiếp đem nàng ấn ở bẹ trúc, hơn nữa bắt lấy Phong Quân Vũ thủ đoạn bắt đầu bắt mạch, xác định nàng chỉ là thể năng tiêu hao quá nhiều, thân thể cũng không lo ngại trong lòng mới tính buông lỏng ra khẩu khí. Lúc này, liền thấy Phong Quân Vũ vẻ mặt giống như hắn là nàng kẻ thù giết cha biểu tình, không khỏi trầm hạ tuấn dung, liền như vậy không thoải mái. Một hai phải chịu cái đủ mới bằng lòng cùng bổn tọa hảo hảo nói chuyện. Ngươi nói đi. Phong Quân Vũ diễm dung hàm sát, trên người sát khí càng diễn càng liệt, hơn nữa này sát khí thập phần có nhằm vào, chỉ nhằm vào đông nhiên xuất hiện tới cứu nàng Đế Cửu Quân, rất là song trọng tiêu chuẩn xem nhẹ lấy nàng cánh mạng yêu thần. Hơi hơi tả tứ nhướng mày, yêu mị nam tử chậm rãi ngồi ở Phong Quân Vũ bên người, ra vẻ bất đắc dĩ trạng, "Hảo, ngươi chịu đi." Phong Quân Vũ ngẩn ngơ một chút, chợt mị mị lanh mắt nhìn về phía nam nhân câu hồn đoạt phách khuôn mặt, thấy hắn một chút không phản kháng bộ dáng, luôn luôn đánh người không chần chờ tay chính là huy không ra đi, cuối cùng cực độ hậm hực chân dài duỗi ra, đem nam nhân đá hạ trong hồ. "Về sau đừng làm cho lão nương thấy ngươi." "Mẹ nó, thứ này thật muốn tức chết nàng." Biết rõ chính mình có thương tích còn phải sắt chạy ra khoe ra kia đem cửu thiên chiến kích, nay không rõ rành rành làm yêu thần muốn hắn đẹp sao. Dâm một tiếng, yêu mị nam tử nổi tại dùng thủy ngưng làm trên bệ trúc, xa quý mặt mày hơi hơi thượng trọn, thật là nhận tâm nữ nhân, bổn tọa đối với ngươi như vậy hảo hấp tấp tới cứu ngươi, cư nhiên còn muốn đuổi bổn tọa đi. Ta có làm ngươi cứu sao? Phong Quân Vũ trừng mắt trầm ở trong nước vẻ mặt hoặc nhân tươi cười yêu nghiệt, khí hàm răng ngứa. Nghe vậy yêu mị nam tử câu môi cười, âm sắc nghiêm túc nói, có người muốn giết ngươi, bổn tọa tới cứu ngươi có cái gì không đúng? Vậy ngươi biết người kia là ai sao? Còn không phải là yêu thần. Vậy ngươi cái này gà mờ không thể xưng là thần tiên ngu xuẩn, có thể làm thịt yêu thần sao? Phong Quân Vũ hỏi đến này, lại tức bực ở hắn đỉnh đầu hung hăng gõ một chút, người nam nhân này tìm chết cũng không mang theo như vậy chơi. Thể không được, cũng chưa nói không thể đem chi trọng thương. Lời này, yêu dã nam nhân nói cực kỳ tự tin, sa mị khuôn mặt tràn đầy cuồng quyến ý cười. Thấy hắn như vậy, Phong Quân Vũ lạnh căm căm nói, nếu là trọng thương không thành phản bị tề đâu. Vậy tính bổn tọa xui xẻo bái. Yêu dã nam tử hồn không thèm để ý mở ra đôi tay, theo sau chống bệ trúc thản nhiên một lần nữa ngồi trở lại bệ trúc phía trên, một bộ nhìn thấu sinh tử đạm nhiên. Ngu xuẩn. Phút chốc ngươi, lại là một chân, Phong Quân Vũ lần thứ hai đem nam nhân đá tiến trong hồ, có thể thấy được đã hoài thai nữ nhân tính tình đều không tốt, hơn nữa đều thập phần không nói lý, nhân ra tới cứu nàng còn bị mắng. Chỉ sợ việc này chỉ có Phong Quân Vũ làm được. Bùm một tiếng, yêu dã nam tử tôi không kịp phòng lại ngã vào trong hồ, giây lát lại dầm một tiếng phá thủy mà ra tọa lạc ở trên bệ trúc, âm sắc đã cực có nguy hiểm cùng âm trầm, ngươi rốt cuộc cùng bổn tọa nháo loại nào? Tái hảo tính tình, bị Phong Quân Vũ năm lần bảy lượt dã man đá xuống nước cũng sẽ phát giận, huống chi là vẫn luôn là chỉ có hắn khi dễ người khác, trước nay không ai dám khi dễ hắn yêu quân vương. Một tay đem Phong Quân Vũ vớt lại đây, trực tiếp ấn ở trong lòng ngực đại trưởng bùn bùn mánh chụp nàng ngông, này đã xem như yêu dã nam tử đối Phong Quân Vũ xuống tay nhẹ nhất một lần, này trong đó vẫn là niệm nàng là thai phụ, hắn không bỏ được tấu duyên cớ, chỉ là tượng trưng tính chụp vài cái. Phong Quân Vũ diễm dung tối sầm, giây lát ở trong lòng ngực hắn dễ rủa không ngừng, một phen méo hắn vào áo, hung tợn quát, con mắt nào của ngươi thấy ta và ngươi náo loạn. Xoát, đế cửu quân sắc mặt cũng là hắc hoàn toàn, nóng tính theo sắt tràn đầy lên, bổn tọa cứu chính mình nữ nhân có cái gì sai? Kia thương như thế nào? Đế cửu quân yêu dã khuôn mặt cứng đờ, âm sắc có vẻ cực kỳ mất tự nhiên lên, một chút tiểu thương mà thôi. Nghe được kiêng ngạo kiều miệng lưỡi, Phong Quân Vũ khí lại cho hắn một cái, lúc này cố ý nhường nàng nam nhân lại không làm, một phen quặc trụ nàng chứa đầy lực lượng, hơn nữa hung hãn đôi bàn tay trắng như phấn, cứu đều cứu, ngươi còn cùng bổn tọa làm ra vẻ đi lên. Ngoa tào, ngươi lãng phí ta một mảnh hảo tâm, còn dám cùng ta lớn nhỏ thanh. Phong Quân Vũ một tay đem yêu dã nam nhân ấn ngã vào trên bệ trúc, trên cao nhìn xuống nói, ngươi con mẹ nó ngốc nít ra. Biến thành công hồ ly thời điểm tư duy thoát tuyến một chút còn chưa tính, hiện tại ngươi đầu cũng đi theo nước vào. Hắn muốn sát khiến cho hắn giết, ngươi chạy tới làm một thân thương cuối cùng còn không phải lưỡng bại câu thương, còn có khả năng bị hắn xử lý. Nghe thế, yêu dã nam nhân trái tim bỗng nhiên nóng lên, mơ hồ biết Phong Quân Vũ đến tuột cùng ở khí cái gì, nhưng vẫn là chậm rãi nói, khi nào ngươi học như vậy hào phóng? Cư nhiên học được quên mình vì người tinh thần. Ngươi không phải vẫn luôn cùng bổn tọa giảng phải công bằng. Kia hắn không tới cứu nàng, cái này cường thế thành thói quen nữ nhân chết thật, chẳng phải là muốn đoán khí tận trời. Vô nghĩa. Phong Quân Vũ hung hăng cắn nam nhân cổ một ngụm, ta tứ nhướng mày, ngươi đế ra thiên vực thần công là bài trí sao? Chờ ngươi luyện thành tùy tiện thi triển một cái mượn xác hoàn hồn, lão nương còn không phải giống nhau tung tăng nhảy nhót. Đế cửu quân. Cái này gây mất hứng nữ nhân. Thật là bạch bạch lãng phí hắn vừa rồi cảm động tâm tình, bất quá hắn lại như cũ thật cao hứng. Bởi vì Phong Quân Vũ cực kỳ coi trọng chính mình mệnh, hiện giờ chịu toàn tâm toàn ý tin hắn, thậm chí nguyện ý đem mệnh giao phó, có phải hay không nói hắn đế cửu quân rốt cuộc được đến cái này khối băng thể xác và tinh thần, không hề giống lúc ban đầu giống nhau yêu cầu dùng cường. Lúc này, đang lúc hai phu thê minh bạch đối phương tâm ý khi, một đạo quỷ diễm lười biếng thanh âm vang lên, hai người các ngươi trình diễn xong rồi. 013 luyện tà công thải âm bổ dương. Yêu thần lười biếng ôm hai tay liếc ở kia hát đôi hai cái tiểu quỷ, tựa vực sâu đen nhánh con ngươi mị mị, kia hối nghi khó lường tươi cười ôn hòa lộ ra một cổ nói không nên lời quỷ dị, làm người phỏng đoán không ra hắn đến tột cùng là nổi lên sát tâm, vẫn là tính toán giống mèo vờn chuột trêu đùa khai tể. Đây là một tay canh chừng quân vũ nuôi lớn nam nhân, lười mị tươi cười hạ ngươi vĩnh viễn không biết hắn khi nào đối với ngươi ra tay, cho nên ngươi ở hắn trước mặt muốn vĩnh viễn bảo trì cảnh giác, bởi vì ngươi một khi chậm trễ không chừng ngày nào đó bị hắn ngược cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Phong quân vũ theo bản năng ngắm ngắm bên cạnh yêu dã nam tử, thấy hắn cùng chính mình giống nhau thân thể căng thẳng, không khỏi cảm thấy lần này chỉ sợ sẽ không giống lần trước đơn giản như vậy chạy trốn, bởi vì cái này giống như là nàng yêu phụ nam nhân, chút nào không che giấu đối đế cửu quân chán ghét. Thông thường yêu phụ người đáng ghét kết cục đều là sống không bằng chết, mà dám can đảm người phản kháng càng là cầu sinh không thể muốn chết không được. Lại đây, yêu thần chậm rãi chiều phong quân vũ vươn tay, ngữ thanh tuy rằng mềm nhẹ, lại hàm chứa không dung cự tuyệt khí thế. Phong quân vũ chần chờ một giây, cuối cùng vẫn là chậm rãi đi qua, từ đế cửu quân trong lòng ngực rời khỏi nháy mắt, nàng giã mị lánh mắt nhìn về phía đế cửu quân khi phụt ra một sợi yêu diễm sát thái. Xoay người khoảnh khắc, phong quân vũ cụp mi rũ mắt cầm yêu thần bàn tay, đồng nhiên nàng động tác cực kỳ tấn mánh ra tay đi khâu yêu thần cổ, một tay nắm kim xà kiếm liền chiều kia ngực đâm đi vào. Mà phía sau yêu dã nam tử cũng vào lúc này có động tác, chỉ thấy hắn đôi tay véo chỉ thành quyết, cái gì tử kim phật thủ, cái gì cuồng phong tàn sát bừa bãi, mưa gió lôi điện không ngừng tiếp đón qua đi. Trong lúc nhất thời, trước mắt chỉ có hoa cả mắt các loại thi triển đạo thuật, hãn thiêu cung chúng tinh quái đều bị cảm khái cái này đế gia hậu tự dũng khí thật lớn, vì tức phụ công nhiên cùng yêu thần giằng co. Nhiên, giây tiếp theo, chúng tinh quái đều bị có thần. Veo một tiếng, một đạo mau như lóe tật màu trắng thân ảnh hiệp này hung hãn khí thế tiến lên, cư nhiên không phải cùng yêu thần đấu võ, mà là bắt lấy cái kia chính đem kim xà kiếm cắm vào yêu thần ngực khối băng thái phụ. Lại sau đó hai người ăn ý mười phần bước vào một cái thực chất sóng gợn. Dựa, người này thật đúng là con mẹ nó hí kịch. Chạy trốn đều chạy như vậy có tư thế. Yêu nghiệt, ngươi xác định lần này sẽ không ô long. Phong quân vũ bị hắn ôm vào trong ngực, thanh lanh thanh âm tràn ngập nghi ngờ. Yêu dã nam tử biểu tình cứng đờ, đỏ đậm con ngươi nhanh chóng hiện lên một sợi xấu hổ, bổn tọa cũng không biết. Lần trước hắn cùng yêu thần so chiêu thời điểm, liền rõ ràng đối phương ở xé rách không gian đạo thuật thượng so với hắn cao một bậc. Lần này tưởng thuận lợi rời đi chỉ sợ thập phần gian nan, bất quá không thử như thế nào biết. Chân dài hướng ra phía ngoài mại, đại dương mắt thấy yêu thần cười mệ mệ năm kia sinh động như thật tử kình thiên cự mãng yêu diễm linh xà kiếm, hai phu thê khỏe miệng sôi nổi chịu chịu, này yêu thần nhìn dáng vẻ là tức giận. Tiểu gia hỏa, can đảm không tồi sao, bổn quân luyến tiếp giết ngươi, ngươi đến là giúp đỡ người ngoài sát bổn quân đâu. Này phân dũng khí cùng hiếu kính bổn quân thật là ngàn vạn phân vừa lòng. Ấm áp tiếng cười từ từ truyền đến. Đi ra không gian cái khe đế cửu quân cùng phong quân vũ khuôn mặt đồng thời lại là vừa kéo, trong lòng kêu rên một tiếng mạng nhỏ xong rồi. Bất quá, lấy đế cửu quân cùng phong quân vũ cuồng ngạo tính tình, lại sao lại ngồi chờ chết. Ta nói không biết là ma là tiên nhị thoán tử đắc đạo cao nhân, ngươi đều phải lấy bổn tọa nương tử tánh mạng, bổn tọa nương tử thứ ngươi mấy kiếm cũng bình thường, ngươi thân là tiền bối khi dễ nhỏ yếu cũng không sợ nhục chính mình uy danh, thật là cái lao không thôi. Đế cửu quân kia nhã bi thanh âm cùng phun ra nội dung. Ở đây mỗi người đều thăng ra một loại ngươi hôm nay bất tử đều là ông trời không mở mắt cảm giác, gặp qua già mồm, chính là chưa thấy qua như vậy già mồm. Tốt xấu nhân gia yêu thần thái độ đều nói rõ đối cái kia khối băng thai phụ sùng ái vạn phần, ngươi thấp cái đầu nhận cái sai không phải cái gì đều đi qua. Hảo, hảo, hảo. Yêu thần giận cực phản cười, liên tục nói ba tiếng hảo, ngay cả nhìn về phía phong quân vũ ánh mắt đều trở nên bất đồng lên, bổn quân cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi có phải hay không quyết định chú ý vi phạm vi phụ ý nguyện, một hai phải cùng cái này bừa bãi tiểu tử sống chết có nhau? Đó là đương nhiên. Bổn tọa đối nàng như vậy hảo, nàng lại như thế nào sẽ làm kia thai vạ đến nơi đơn phi chim chóc? Yêu dã nam tử ngậm tức chết người không đền mạng kiêu ngạo tươi cười, nhanh chóng đoạt ở phong quân vũ đằng trước sặc trở về, thẳng làm một bên phong quân vũ cực kỳ buồn bực bạo xuất khẩu, thao. Nị mạ, này yêu nghiệt thật đúng là dám nói a. Phong quân vũ cúi đầu nhìn đem nàng khấu gắt gao cánh tay. Nếu hiện tại nàng tưởng nói bỏ gian tà theo chính nghĩa, được không? Đáp án đương nhiên là không được, đơn giản là đế cửu quân đối phong quân vũ chiếm hữu dục cũng không phải là nhỏ tí tẹo, ngày thường làm nàng chịu vài cái, chỉnh một bó thuốc nổ không có việc gì tạc một tạc, lại khiêng nàng mấy nhớ nắm tay đều không có việc gì, nhưng nguy cơ sinh mệnh thời điểm, hắn có thể cứu tự nhiên sẽ không lưu dư lực cứu, cứu không được đương nhiên là chết cùng một chỗ. Tưởng một mình tồn tại, đó là tuyệt đối không thể. Hắn chính là bá đạo như vậy. Một hai phải cái này kêu phong quân vũ nữ nhân đời đời kiếp kiếp đều phải cùng hắn ở bên nhau, cho dù hắn đến bây giờ cũng không biết cái gì là ái cũng giống nhau. Giống, giống, giống, giống. giống. Phảng phất viễn cổ hung thú tiếng hô chợt vang, kia che trời kình thiên cự mãng chợt đột kích, thân thể cao lớn cho người ta một loại tận thế cảm giác, chói mắt kim mang bao phủ xuống dưới, kia thân thể cao lớn nhìn như cho người ta cồng kềnh cảm giác, kỳ thật tốc độ mau người vô pháp tưởng tượng. Đại phong quân vũ cùng đế cửu quân phản ứng lại đây thời điểm, thân rắn hiện ra S hình đem hai người vây ở thân rắn bên trong. Xoay quanh mà vây, đái kia lạnh lạnh khủng bố đảo tam giác đầu rắn trượt mà xuống thời điểm, phong quân vũ trong lòng đột nhiên căng thẳng, cũng ý thức được yêu thần lần này tuyệt không sẽ băn khoăn cái gì cha con chi tình, không khỏi cảm thấy sinh ra cực kỳ thất bại cảm. Tử vong hơi thở dần dần bao phủ xuống dưới, đối với loại này bức nhân hơi thở phong quân vũ một chút không xa lạ, nhìn kia phân nhánh thật lớn đầu lưỡi dò xét lại đây. Nàng một chút đều không cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Trước kia nàng như vậy liều mạng vì sống sót, cũng không cãi lời yêu phụ bất luận cái gì một cái mệnh lệnh, hiện giờ chính mình gấp trăm lần quý trọng mệnh, lại bởi vì một người nam nhân mà hoàn toàn chọc giận yêu phụ bị tể, ngươi nói có phải hay không thực buồn cười đâu. Đang lúc nàng thất thần hết sức, đột nhiên dày đặc mùi máu tươi quanh quẩn chóp mũi, nàng nghiêng đầu liền thấy đế cửu quân phun ra một ngụm máu tươi, yêu mị hoặc nhân ngọc dung nháy mắt liền tái nhợt trong suốt. Lạnh băng tâm hồ xẹt qua một mặt thương tiếc, bất quá xem trên mặt hắn lại ngậm một mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi tươi cười, nàng càng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Như thế nào? Bổn tọa nói sẽ không làm người chết. Yêu dã nam tử nói xong lời này một cái lảo đảo khuynh đảo, phong quân vũ chợt nhanh chóng đỡ lấy hắn, trừng mắt cái này hái thể hiện nam nhân, vừa định cái gì liền cảm giác một trận đất rung núi chuyển, dương mắt nhìn lại liền thấy thân rắn bản vây trên người bỗng nhiên hướng bên trong áp xúc. Kia thật lớn giữ tợn đầu rắn không ngừng hướng bọn họ này đâm lại đây, liền kia giống tam xoa kích đầu rắn cũng là phẫn nộ phun ra nuốt vào. Bất quá làm người kỳ quái chính là, kia gần ngay trước mắt quái vật khổng lồ nhìn như có thể một ngụm đem bọn họ nuốt, kết quả lại ngừng ở gần trong gang tấc vị trí vô pháp tiến thêm, này quỷ dị hiện tượng làm phong quân vũ lần thứ hai quay đầu nhìn mắt mánh thở hổn hển nam nhân. Sao lại thế này? Đỡ hắn ngồi trên mặt đất, phong quân vũ lau đi hắn xinh đẹp khỏe môi vết máu chậm rãi hỏi. Đế cửu quân nghe vậy trường dương khơi mào tuấn đỉnh đôi lông mày, yêu dã cười, bổ tọa đã sớm nói qua yêu thần tể không được chúng ta. Phong quân vũ hơi hơi nhúng mày, nhìn cực có hoặc nhân lại bí mật mang theo một chút nghịch ngợm câu hồn đoạt phách tuấn dung, nàng trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ chi sắc, thầm nghĩ, nàng đời này bên người đừng nghĩ có bình thường một chút nam nhân. Yêu phụ là cái siêu cấp BT, bên người yêu nghiệt cũng không phải cái gì tỉnh đèn dầu, kia càng là BT trung cầm thú, một hồi đáng yêu làm ngươi khí dậm chân. Một hồi lại hoa lệ biến thân giống như một con yêu tinh, đem ngươi từ đầu đến chân, thể xác và tinh thần đều khi dễ cái biến. Len keng, len keng, len keng. Kịch liệt lay động trùng, phong quân vũ như mày, nhìn chung quanh hai người chung quanh ẩn ẩn lộ ra hồng quang. Này vừa thấy mới biết được bọn họ bị vây quanh ở bên trong, khó trách bên ngoài kình thiên cự mãng va chạm càng mãnh liệt. Đây là cái gì? Cư nhiên như vậy lợi hại có thể cùng bên ngoài linh xà kiếm biến ảo cự mãng đối kháng. Cửu Thiên Chiến Kích hóa thành Cửu Long Thuẫn. Nghe vậy Phong Quân Vũ gật gật đầu, Linh Xà Kiếm cùng Cửu Thiên Chiến Kích đều là thần binh có thể lẫn nhau chống lại nàng không ngoài ý muốn, nhưng là xem đế cửu quân sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng lo lắng hỏi, thứ này có thể căng bao lâu? Chống được ta tu luyện đến có thể cùng yêu thần nhất quyết sinh tử, hoặc là yêu thần nhàm chán bỏ chạy Linh Xà Kiếm. Phong Quân Vũ lần thứ hai nhíu mày, thấy vậy đế cửu quân dương môi cười, như thế nào, không tin được bổn tọa sao? Đừng quên bổn tọa chính là ngươi nam nhân. Bất cứ lúc nào ngươi đều phải duy trì, không được cấp bổn tọa nhục trí. Ngươi là tính toán làm ta dùng thân thể cùng xương cốt bổ khuyết ngươi đói khát cảm, tiện đà trở thành ngươi dài lâu tu luyện kỳ đồ ăn đương duy trì sao? Đế cửu quân. Nữ nhân này luôn là như vậy gây mất hứng, hắn cùng nàng hiện tại xem như cộng hoạn nạn đi. Giống nhau nữ nhân thấy nam nhân như vậy liều mạng vì nàng, cái nào không phải cảm động khóc lóc thảm thiết, chỉ có nàng sẽ tưởng chút như vậy lạnh như băng thực tế đồ vật, phá hủy không khí. Yêu dã nam nhân đau đầu vỗ chán, hắn tuấn mị khuôn mặt che kín dở khóc dở cười ý cười, bổn tọa ở ngươi trong mắt liền như vậy kém cỏi, hoặc là nói như vậy hung tàn cùng ti tiện, tính kế ngươi một nữ nhân. Chẳng lẽ không phải sao? Phong quân vũ hài hước nhướng mày, dây lát liệt ra hắn mấy đại tội hình, ngươi còn chưa đủ kém cỏi nhi. Lừa gạt, thô lỗ mạnh hơn ta, cuối cùng còn không trải qua ta đồng ý đem hài tử đều chồng ra, này chẳng lẽ kêu thực không tồi sao? Nha a. Liệt phong quân vũ ẩn ẩn tức muốn hộp máu kiểu tiếu bộ dáng, yêu dã nam tử cười nhẹ, hiện tại mới phát hiện ngươi cùng bình thường nữ nhân giống nhau, đều có mang thủ cùng keo kiệt đặc tính. Đừng tách ra đề tài. Phong quân vũ giơ tay liền gõ một chút bệnh tật hắn, cố ý hừ lạnh uy hiếp, ta nói cho ngươi, nếu là ngươi dám đem ta trở thành đồ ăn, hiện tại ta liền làm thịt ngươi. Diễm Dung giận dữ, mặt mày lại ý cười nồng đậm, vốn chính là cực mị phong quân vũ giờ khắc này thoạt nhìn đặc biệt mê người. này đây gợi lên Mộ Yêu Nguyệt ý xấu chẳng, chỉ thấy hắn ngậm một mặt xấu xa tươi cười tiến đến Phong Quân Vũ bên hai, chậm rãi nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, bổn tọa thật muốn đem ngươi trở thành đồ ăn ướt. Ái mỗi tiếng nói cùng hơi thở khiến lô thai ngứa, liền tính Phong Quân Vũ lại buồn cũng nghe ra cái này đồ ăn là cái gì, lập tức nhướng mày, không phải nói muốn tu luyện đến muốn cùng yêu thần nhất quyết sinh tử, hóa ra ngươi trong miệng tu luyện chính là luyện tà công thải âm bổ dương. Đế cửu quân, thằng ngãi này chính là gây mất hứng tổ tông. Không một bốn sửa miệng lễ, bị hố. Tiểu phu thê đấu võ mồm gian, chiếm cứ bên ngoài hung mãnh va chạm cũng dần dần yếu đi xuống dưới. Thu linh xả kiếm sau, vừa mới biến ảo cự mãng hóa thành một chút linh tinh vàng dòng quang mang phong ấn tại yêu thần giữa trán, mà bên trong tình cảnh tức khắc triển lộ ra tới. Thanh sóng hoa sen, diễm quang quay chung quanh, bích lưu ao hồ phía trên Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân đại ở một mảnh hường quang, hai người tư thái thân mật cười nói, xem kia đôi lông mày ẩn tình nói nháo đến là tìm không ra một tia sinh mệnh đã chịu uy hiếp gấp gáp cảm, ngược lại thập phần thích ý. Yêu thần ta tứ hơi nhướng mày, chỉ thấy hắn làm ra cất bước bộ dáng, trong chớp mắt liền ngưng lập ao hồ phía trên mà không trầm. Hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là phu thê, làm sống vạn tái bổn quân hâm mộ dị thường đâu. Khẽ cười một tiếng, thon dài bàn tay nhìn như từ ái xoa kia hồng quang, hình như là trưởng bối yêu thương vãn bối chạm đến, sau đó bàn tay đụng vào hồng quang khoảnh khắc, tức khắc trong thiên địa phát ra đâm thủng màng thai vang lớn, sau đó liền thấy sóng nước quay cuồng, trước sơn lịch sự tao nhã tuyệt luân vị ương cung điện nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số bụi. Trong lúc nhất thời, hãng tiêu cung mặt khác cung điện mọi người không biết khi nào, sôi nổi hướng bên này bu lược. Mà tới rồi vị ương cung xem náo nhiệt tinh quái mỗi người run bần bật, nhìn kia lười mị ưu nhã thân ảnh, còn có kia cực hạn ôn nhu khuôn mặt, đều bị trong lòng đánh cái đột. Nếu sở hữu trưởng bối đều là như vậy đau văn bối, đừng nói là phàm trần chính là tam giới lục đạo đều nên dân cư tuyệt tích. Này cũng quá tàn nhẫn. Cười mễ mễ liền oanh ra như vậy tàn nhẫn một trưởng. Dâng lên sóng nước chậm rãi một lần nữa rơi vào trong hồ, mọi người liền thấy kia một đoàn diễm quang như cũ ổn thỏa ngưng ở ao hồ thượng. Bên trong người vẫn là vừa nói vừa cười, đều bị đem miệng trương thành phảng phất nuốt một cái trứng gà như vậy đại. Mỗi người trong đầu sôi nổi nhảy ra hai cái tử, BT. Gặp như thế cầm thú không bằng sự tình, cư nhiên còn có thể sống sót, không phải BT là cái gì. Thấy một trưởng không chụp chết đế gia hậu tự, yêu thần rất là kinh ngạc di một tiếng, theo sau mị mị tựa vực sâu liếc mắt một cái vọng không đến biên con người, âm thầm kinh ngạc đế gia hậu tự thiên phú như thế chi cao. Tự nhiên liền đế cô Trần Thành danh tuyệt kỹ sinh sôi không thôi đều học xong. Diễm quang nội, yêu dã nam tử Ngọc Dung lại là tái nhợt một phần, sắc mặt càng là trong suốt cơ hồ có thể thấy bạch ngọc da thịt hạ mạch máu. Phong Quân Vũ liếc cái này phảng phất mò hơi thở thoi thóp tuấn mỹ nam tử, còn thể hiện sao? Nếu là hắn không chạy ra ngăn cản yêu thần, có lẽ yêu thần chỉ là dọa dọa nàng sẽ không thật sự lấy nàng tánh mạng, nhưng cái này yêu nghiệt chính là ái thể hiện, một hai phải cùng yêu thần liều mạng một phen. Cái này hảo học nghệ không tinh bị nhốt ở giống mai rùa đen giống nhau hồng quang. Đâu ra thể hiện nói đến. Nghe được chính mình nữ nhân trêu chọc chính mình, hảo mặt mũi yêu mị nam tử Ngọc Dung ẩn ẩn lộ ra ửng đỏ, tuấn đĩnh đuôi lông mày càng là dương cao nói, bổn tọa cái này kêu rèn luyện, vì có thể sớm ngày ngộ đạo thành công, cũng phương tiện phòng ngừa ngươi sấn bổn tọa tu luyện bị người bắt đi, cùng yêu thần khiêng thượng một công đôi việc. Phong Quân Vũ nghe vậy bĩu môi, ám đạo trước mắt yêu mị lộ ra một chút nghịch ngợm biểu tình nam nhân. Cùng công hồ ly thời điểm thật giống, đều giống nhau chết sĩ diện khổ thân, lại cứ làm người chán ghét không đứng dậy. Thấy nàng lộ ra cái loại này sủng nịch tí cười, yêu dã nam tử tức khắc khuôn mặt trầm xuống, nguy hiểm nheo lại mắt, ngươi tốt nhất đem trong đầu ý tưởng cấp bổn tọa đánh mất. Phong Quân Vũ ngẩn ra, không rõ nguyên do hỏi, như thế nào? Chỉ có nam nhân mới có thể sủng nữ nhân. Ngụ ý, đó là cảnh cáo ngươi không được dùng sủng ái tư thái đối mặt bổn tọa. Ta lừa muốn nữ nhân sủng nam nhân làm sao vậy? Phong Quân Vũ cũng là ngoan cố tính tình, kia không có tới Phong Vân Đại Lục phía trước cũng là nói một không hai chủ, tính cách bưu hạn giống cái nam nhân cũng không ra kỳ, chỉ thấy nàng cố ý ác liệt đem nam nhân gắt gao khấu trong ngực chung, cũng ngả ngớn nâng lên yêu dã nam nhân tức tiêm cảm, tin hay không ngươi lại cùng tranh cãi, ta liền đem ngươi cường. Ngươi dám? Đế cửu quân phẫn nộ một phen mở ra nàng bàn tay trắng, rất có nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ta có cái gì không dám? Phong Quân Vũ diễm dung tràn đầy tà khí. Rất có sấn ngươi suy yếu khi dễ đủ ý tứ, chợt nàng liền tà ác đi xé hắn quần áo, đế cửu quân lập tức ngọc dung đỏ bừng, một bên ngăn nàng tác loạn tay, một bên tức muốn hộp máu gầm nhẹ, đáng chết nữ nhân, sớm biết rằng bổn tọa liền không nên như vậy sủng ngươi. Sùng đều sủng, liền không kém lần này. Xe kéo, Phong Quân Vũ dã man kéo ra hắn vào áo, sau đó càng giống cái đàn ông giống nhau, trực tiếp đi thoát đế cửu quân quần, cũng mặc kệ bên ngoài có vô số đôi mắt nhìn hai người đại diễn hạn chế cấp. Hôn trướng. Ngươi cấp bổn tọa dừng tay. Bởi vì muốn duy trì cửu thiên thuẫn, đế cửu quân cần thiết đem đại bộ phận tinh lực đều dùng ở kia phía trên. Này đây đối với phong quân vũ đông nhiên động kinh nhiệt tình thực sự không có quá nhiều sức lực chống đỡ. Chỉ chốc lát sau, liền bị phong quân vũ lột chỉ còn lại có một cái đầu hang bố che giấu. Bất chi bất giác hai người xé rách đem không khí trở nên mạc danh ái muội. Đế cửu quân thấy phong quân vũ một hai phải cùng hắn phân cao thấp nhì, cuối cùng cũng liền tùy nàng lan lộn, dù sao hai người phu thê có chỗ nào là không thấy quá. Duy nhất chính là nhiều xem quan, cùng lắm thì chờ hắn đi ra ngoài về sau đem hôm nay sở hữu ở đây người đều tể quang hảo. Ở hắn suy tư hết sức, đồng nhiên hắn cảm giác người nào đó không có động tác, không khỏi kỳ quái nâng lên diêm rúa mắt đỏ nhìn lại, này vừa thấy không khỏi cười nhẹ ra tiếng, như thế nào? Ta nữ vương nương tử, đây là bất mãn bổn tọa, không có hứng thú phiêu sao. Phong quân vũ chừng hắn một cái, ôn lương bàn tay vô ở hắn thon chắc ngực thượng bắt mắt giấu bàn tay, nàng phỏng đoán quả nhiên không sai, yêu thần kia một trưởng tuy rằng là hoành ở cửu thiên thuẫn thượng, nhưng khống chế cửu thiên thuẫn đế cửu quân giống nhau sẽ đã chịu lan đến. Không có việc gì. Vân đạm phong khinh nói một câu, yêu mị nam tử dây lát nhặt lên quần áo khoác ở trên người, sa mị mặt mày quanh quần ý cười, bổn tọa đáp ứng làm ngươi ngược một lần, ngươi sao không sấn bổn tọa không đánh trả chi lực ngược cái đủ. Nghe vậy phong quân vũ chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận nam nhân ẩn chứa khác phong tình cùng ôn nhu yêu dã mắt phượng, có chút mất tự nhiên nghiêng đầu, ngươi đều không phản kháng, kia ngược tới còn có cái gì ý tứ. Nàng thanh lanh âm sắc hôn loạn một tia biến yếu, nhưng đủ để cho một bên nam nhân minh bạch, cái này giết người chưa bao giờ chớp mắt nữ nhân, cũng học xong đối hắn mềm lòng, cũng hiểu được đau lòng hắn, không khỏi đế cửu quân cười con mặt mày, khoảnh khắc phong tình vạn trùng tất hiện. Phong quân vũ, ngươi nguyện ý vinh viễn bồi ta sao? Thế nhưng nói thí lời nói, đều như vậy còn hỏi ta có nguyện ý hay không? Phong quân vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ chính mình nô lên bụng, dường như lại nói, hài tử đều nguyện ý cho ngươi sinh, còn có cái gì không muốn? Nhưng đế cửu quân lại mi mục hàm tình, nhã mị thanh âm cực kỳ nghiêm túc, không, những cái đó đều là bổn tọa cưỡng bách tới mà đến, bổn quân muốn nghe xem chính ngươi ý tứ, nếu bổn tọa không cưỡng bách ngươi, ngươi nhưng nguyện vĩnh viễn bồi ta. Nguyện ý, phong quân vũ nguyện ý hai chữ chỉ hộc ra một chữ, liền bị một tiếng âm lãnh thanh âm đánh gãy, nàng không muốn. Đế cửu quân cùng phong quân vũ đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn vẫn luôn treo tươi cười yêu thần mặt trầm xuống, người trước hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, người sau tắc không cấm cười ra tiếng, có thể nhìn đến yêu phụ biến sắc mặt đây chính là một kiện kỳ văn đâu. Thấy yêu thần lạnh buốt trừng mắt đế cửu quân, lại vẻ mặt yêu nghiệt đoạt đi rồi hắn âu yếm nữ tử biểu tình, phong quân vũ tiếng cười càng là tăng lớn âm lượng, kia khanh khách tiếng cười tràn ngập nữ hài tử kiều mị cùng vui sướng, tươi đẹp giống một gốc cây hoa hướng dương. Gõ một chút cười vô tâm không phổi phong quân vũ, đế cửu quân tức giận hoành nàng liếc mắt một cái, ngươi còn cười. Ngươi đến tột cùng thượng nào tìm tới yêu phụ. Nếu không phải các ngươi thật là cha con, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi là tình nhân đâu. Hiện tại đế cửu quân rốt cuộc minh bạch, cái này yêu thần vì cái gì mỗi lần thấy hắn đều một bộ đại khai sát giới bộ dáng, nguyên lai là trách hắn bắt cóc hắn nữ nhi, bất quá mặc kệ ở nơi nào nữ nhi trưởng thành đều là muốn xuất giá, cái này yêu thần có phải hay không quá hộ nữ xuất ruột. Phong quân vũ ý cười liên tục, lần đầu tiên diễm dung xuất hiện tiểu nữ hài nghịch ngợm tươi cười, đương nhiên muốn cười. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy không gì làm không được yêu phụ ghen, như thế nào sẽ không cho nàng cao hứng. Xem ra ngươi một chút cũng không buồn quân trong tưởng tượng để ý cái kia tiểu tử sao. Lúc này, yêu thần kia hỗn loạn phẫn nộ dễ nghe tiếng nói đỉnh đầu truyền tới, chỉ thấy hắn cực kỳ ôn nhu cười, quỷ diễm mặt mày quanh quần nguy hiểm, bàn tay lại nhu thuận xoa hồng quang, phong quân vũ tức khắc liễm đi ý cười, nháy mắt lại biến thành lạnh như băng bộ dáng, ta không cười, đường trụ. Yêu thần khơi mào nửa bên tuấn đỉnh đỉnh mày, kia kêu một tiếng yêu phụ nghe một chút. Cái này tiểu nha đầu từ thấy chính mình, trừ bỏ mới gặp kêu lên một tiếng yêu phụ, mặt khác thời điểm đều kêu hắn yêu thần đâu. Vậy ngươi chính là thừa nhận là ta yêu phụ. Phong quân vũ ánh mắt thay đổi thất thường, thanh âm cũng nhiều ra mấy phần mạc danh thâm ý. Bổn quân nói qua sẽ đem ngươi đường nữ nhi tới đâu. Yêu thần lại là một cái thái cực quyền đánh qua đi, chính là không chịu thừa nhận chính mình chính là nàng thân cha, lười mị khuôn mặt ngậm phong quân vũ quen thuộc ôn nhu ý cười, đến là âm thầm canh chừng quân vũ khí hàm răng ngứa. Đều vẫn là không gọi. Vũ ở hồng quang phía trên ngón tay thanh thản gõ vài cái, yêu thần thanh âm rất có một chút vô lại hương vị. Kia nho nhã tươi cười đến là tiêu giảm hắn một thân diễm quỷ nguy hiểm hơi thở, nhiều làm cha khoan dung nhân ái, bất quá phong quân vũ cùng đế cửu quân đều biết kia dưới trưởng ẩn chứa nhiều ít phá hủy lực lượng. Yêu phụ. Ngoan. Vậy ngươi cấp sửa miệng tiền sao? Yêu thần. Nguyên lai là cái bùn xỉn quỷ. Phong quân vũ cố sụ mặt, lạnh lạnh đánh giá một câu liền không hề lý người, lăng là làm yêu thần biểu tình đặc tiêu hồn. Kia khinh bỉ ánh mắt tức khắc làm yêu thần mặt mũi không nhịn được, chợt hỏi, nghĩ muốn cái gì sửa miệng lễ? Bổn quân đều cho nổi. Lời vừa ra khỏi miệng, yêu thần tức khắc phát hiện không tốt, chỉ thấy Phong Quân Vũ quay đầu lộ ra một mặt ngươi bị lừa tươi cười, gàn từng chữ một nói, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp đều không được giết Đế Cửu Quân. Nghe ngôn yêu thần bạo thô khẩu. Thao. Hắn liền biết cái này nữ nhi khuỷu tay quẹo ra ngoài, trong lúc nhất thời trầm khuôn mặt không hồi phục. Phong Quân Vũ thấy hắn trầm mặc, không khỏi cố ý kích hắn, như thế nào? Đường đường uy chấn tam giới lục đạo yêu thần cũng sẽ lật lọng. Liên cấp cái sửa miệng lễ đều ra sức khước từ, cũng không sợ làm người chê cười. Sau một lúc lâu, yêu thần cuối cùng là minh bạch Phong Quân Vũ hạ quyết tâm che chở cái kia ở một bên cười xuân phong mãn diện yêu giá tiểu tử thúi, không khỏi quỷ dị câu môi, hảo. Hắn đáp ứng không giết đế gia hậu tự, nhưng chưa nói làm hắn hoàn chỉnh vô khuyết. Hắn cũng chưa hưởng thụ đến cha con thiên luân, cái này kiêu ngạo tiểu tử thúi đừng nghĩ nhanh chân đến trước. Không một năm ngọa tảo, điên rồi. Được đến yêu thần bảo đảm, hai phu thê đều đánh giá yêu thần tốt xấu là một phương bá chủ, hẳn là sẽ không làm ra lật lọng sự tình. Nhưng, đương tiêu cửu thiên thuẫn triệt rất khoảnh khắc, hai người ai cũng chưa nghĩ đến yêu thần bỗng nhiên ra tay, một trưởng chụp ở đế cửu quân trên ngực, tức khắc một đạo yêu diễm huyết tuyến tử giã mị nam tử trong miệng phun ra, khu khụ. Thích ăn giấm yêu thần. Bùn tọa. Đời này. Cùng ngươi. Không chết không ngừng. Đế cửu quân thân thể liền như vậy khuynh đảo, Phong Quân Vũ một phen ôm chặt lấy hắn. Nhìn kia yêu dã mắt đỏ dần dần khép lại, thanh âm run rẩy quát, không được cho ta giả chết có nghe thấy không? Khu khu. Thấy Phong Quân Vũ khẩn trương bộ dáng của hắn, yêu dã nam tử cười khổ một tiếng, ta đến tưởng sinh long hoạt hồ đâu. Nhưng hắn xuống tay quá nặng nói xong lời này, yêu dã nam tử đôi mắt hoàn toàn khép lại, Phong Quân Vũ tức khắc nắm khẩn hắn vào áo, một hàng bắt mắt thanh lệ tràn mi mà ra, đáng chết. Đều kêu ngươi không được cho ta giả chết. Lúc này, yêu thần thấy vẫn luôn lạnh như băng Phong Quân Vũ cư nhiên cấp khóc. Không khỏi thanh âm lên men, kêu la cái gì, người lại không chết người khóc tang cho ai xem. Xoát, Phong Quân Vũ nghe vậy lánh mắt đỏ đậm, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn về phía yêu thần, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, hắn hiện tại cùng đã chết có cái gì khác nhau. Dứt lời, cơ cơ nàng thủ sẵn đế cửu quân thủ đoạn tay, hắn hiện tại liền mạch đập đều không có. Ngươi đừng nói cho ta người sống đều là không có mạch đập. Vừa thấy Phong Quân Vũ khẩn trương đế cửu quân bộ dáng, yêu thần trong lòng tà hỏa tạch tạch dâng lên. Giờ này khắc này hắn thập phần hối hận xuống tay vô dụng thượng toàn lực, cái này khuỷu tay quẻo ra ngoài nữ nhi, thật đúng là hiếu kính hắn. Chẳng những giúp đỡ người ngoài đem hắn thành danh thần binh đâm vào hắn ngực cùng nhau chạy trốn, hiện tại còn đặc hiếu kính chất vấn hắn. Bổn quân vì cái gì muốn trả lời vấn đề của ngươi? Dám cùng hắn lớn nhỏ thanh đúng không? Kia dứt khoát tách ra các ngươi, xem ngươi còn dám không dám như vậy không hiểu tôn sư trọng đạo. Không vui khơi mào tuấn đỉnh đuôi lông mày, lười mị quỷ diễm yêu thần thủ chỉ một hoa. Thực chất tính sóng gợn tức khắc xuất hiện, chỉ thấy thực chất tính sóng gợn bên trong hiện ra một chỗ sơn thủy tú lệ địa phương, lúc này không đợi Phong Quân Vũ phản kháng, yêu thần ống tay háo phất một cái, đế cửu quân thi thể liền bị hắn ném đi vào. Phong Quân Vũ trong lòng căng thẳng, phản ứng mau lẹ mánh nhào qua đi, kết quả lại bị yêu thần ngăn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thực chất tính sóng gợn ở trước mắt chậm rãi khép lại, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy những cái đó sơn thủy, không khỏi lạnh băng xoay đầu, hoặc là ngươi hiện tại giết ta. Nếu như ta Phong Quân Vũ hôm nay bất tử tất suốt cuộc đời cùng ngươi không chết không ngừng. Lạnh lùng âm sắc, mỗi một chữ phảng phất đều bị vạn năm hàn băng xâm nhiễm quá giống nhau phun ra, Phong Quân Vũ lạnh nhạt nhìn về phía yêu thần, ánh mắt kia không bao giờ là đối đại yêu phụ ôn hòa, bởi vì Phong Quân Vũ rõ ràng phát giác, hắn cùng yêu phụ bất đồng. Tuy rằng hai người đều tương đối cầm thú không bằng, nhưng nàng yêu phụ tuyệt không sẽ như vậy đối đại thân sinh nữ nhi, năm đó nàng vì muốn đi bên ngoài thế giới sinh hoạt, liền tính giết sạch rồi luyện ngục đảo tinh anh. Nàng yêu phụ cũng chỉ là nhấp môi cười, chưa từng giết cổ động nàng đi bên ngoài thế giới tử duyên phong. Ha ha! Lười mị yêu thần thấp giọng cười, theo sau gợi lên hàm chứa trào phúng môi mỏng cười nói, chớ nói bổn quân đứng ở tại chỗ làm ngươi giết ngươi đều giết không được bổn quân, chính là ngươi học thành đế gia tiểu tử dạy ngươi thiên vực thần công giống nhau không làm gì được bổn quân. Thời buổi này, làm một cái tử phụ quả nhiên không nhận người đã thấy, hắn nơi trốn vì này tiểu nha đầu suy nghĩ. Kết quả nàng hiện tại lại dùng một bộ kẻ thù giết cha ánh mắt tới xem hắn. Ai ai ai, hắn thật là hối hận không một trưởng chụp chết cái kia hôn tiểu tử. Nghe vậy Phong Quân Vũ thật đúng là không khách khí hạ sát thủ, một quyền hung hăng nện ở yêu thần trái tim vị trí. Quay một tiếng, cương manh nắm tay phảng phất nện ở đồng thiết thượng, chỉ thấy yêu thần đuôi lông mày đều bất động một chút, Phong Quân Vũ không tin tả lại ra tay. Nị mạ, nàng cũng không tin người này đánh không chết. Khấu hầu, đoạn sống, trong mục. Từ từ có thể nháy mắt chí mạng vị trí Phong Quân Vũ hết thể không buông tha, ngay cả nhất bị ổi khỉ chôm đào đều dùng tới, nhưng mà quỷ diễm lười mị nam tử tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, mặc kệ ngươi dùng bao lớn sức lực, xuống tay vị trí có bao nhiêu nham hiểm xảo quyệt trên người lăng là một chút thương không có, ngược lại canh chừng Quân Vũ mệt mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển như ngưu. Thích thích thích, quyền cước quanh ở yêu thần thân thể thượng không ngừng truyền ra kim loại cùng vật lộn va chạm thanh âm. Phong Quân Vũ cuối cùng xem vô pháp thương hắn mảy may, thẹn quá thành giận đối yêu thần vươn một cây ngón giữa, thấp chú nói, ngoa tào. Nị mạ, người này quả thực không phải người. Không đúng. Hắn bản thân liền không phải người. Tính tình còn không nhỏ. Lợi dụng trộm giáp tâm nghe được Phong Quân Vũ ở trong lòng đem hắn mắng vui vẻ, yêu thần nguy hiểm nheo lại tựa vực sâu con ngươi, tin hay không ngươi tiếp tục mắng đi xuống, bổn quân lập tức đem ngươi trong bụng vật nhỏ ném đến yêu giới. Chật, Phong Quân Vũ đình chỉ ở trong lòng tức giận mắng, lau một phen trên mặt mồ hôi, dùng một loại quái dị phi thường ánh mắt nhìn về phía yêu thần, ngươi con mẹ nó rốt cuộc muốn như thế nào? Không hiểu quy củ. Đối với Phong Quân Vũ thô lỗ cùng vô lễ kính, yêu thần nhưng không lúc trước hảo tính tình. Chật cầm chỉ thành phong trào đánh đi ra ngoài, chỉ nghe phanh mà một tiếng Phong Quân Vũ hung hăng đánh vào một khối tảng đá lớn thượng, lại sau đó kia khối tảng đá lớn nháy mắt biến thành bột phấn. Phong Quân Vũ tức khắc bị này một quăng ngã sắc mặt trắng bệnh, bất quá lại không xuất hiện cái gì bất hạnh sinh non sự kiện, này không thể không nói đế gia huyết mạch kéo dài cực kỳ bê tê, một khi ở cơ thể mẹ nội thành hình, mặc kệ đã chịu bao lớn bách, hại, toàn bộ chuyển rời đến cơ thể mẹ trên người. Thân thể phảng phất mau tan thành từng mảnh. Phong Quân Vũ phi đầu tán phát thập phần chật vật trừng mắt kia trương cùng yêu phụ giống quá mặt, trong lòng dị thường nghẹn quất. Nị mạ, thằng ngãi này còn không bằng hắn yêu phụ đâu. Tuy rằng yêu phụ bê tê điểm, nhưng mặc kệ nàng như thế nào cùng yêu phụ la lối khóc lóc, yêu phụ trước nay không như vậy khi dễ quá nàng, hiện tại cái này yêu thần lại cầm thú không bằng hướng chết khi dễ người. Chết lại không cho chết, chạy lại chạy không được, còn con mẹ nó không nói rốt cuộc muốn làm gì, nàng liền không gặp được quá như vậy cường đại đến bê tê nam nhân. Nghe Phong Quân Vũ ở trong lòng cở trách hắn, yêu thần hơi hơi nhướng mày, chậm rãi ngồi xổm thân mình một bên vì Phong Quân Vũ vô thuận sợi tóc, một bên nhàn nhạt nói, sửa miệng lễ bổn quân cho, lần sau lại không quy củ đừng trách bổn quân không thương ngươi. Phong Quân Vũ, nị mạ, ngươi cái này kêu cấp sửa miệng lễ. Kia vừa mới không có mạch đập yêu nghiệt tính cái gì. Đế gia tiểu tử ở vào ngộ đạo kỳ, thành ma thành thần đều ở nhất niệm chi gian, hắn nếu dễ dàng như vậy chết vậy không có cái gọi là tiên phàm có khác. Nghe được yêu thần lời nói, Phong Quân Vũ biểu tình ngẩn ra, ngươi có thể nghe được lòng ta nói. Ngươi nói đi. Yêu thần cao thâm khó đoán cười, chợt như từ phụ giống nhau nhìn về phía Phong Quân Vũ, chậm rãi nói, nếu không phải ngươi xuất từ yêu thần huyết mạch, bổn quân thích ngươi này dã man tính tình, liền ngươi kia mục vô tôn thượng thái độ, sớm bị bổn tọa ném đến tu la địa ngục đi trừng phạt. Nghe được địa ngục chữ, Phong Quân Vũ cười nhạo một tiếng, ta giết như vậy nhiều người, chẳng lẽ không nên xuống địa ngục? Lý luận thượng giả ngươi là nên xuống địa ngục. Bất quá địa ngục chi chủ không nên thu ngươi. Yêu thần tự tin cười, tuy nói hắn ngã xuống thậm chí tam giới lục đạo đều rõ ràng, nhưng địa ngục ngãi ma giới lĩnh vực, mà hắn là ma giới tôn sư, ai dám thu hắn chi nữ. Phong Quân Vũ xem như minh bạch, cái này vừa không thừa nhận là nàng yêu phụ, cũng chưa nói không phải hắn yêu phụ yêu thần, chính là thích cùng nàng nói thiên học, cuối cùng mục đích chính là ở kia thiền tới thiền đi, nói cho nàng yêu thần huyết mạch có bao nhiêu cường đại, lại sau đó chính là không hướng chủ đề thượng nói. Thiếu cùng ta nói vô nghĩa. Ta mặc kệ ngươi yêu thần huyết mạch có bao nhiêu hảo, hơn nữa ta cũng không hiếm lạ. Mẹ nó, quan có cái gì yêu thần huyết mạch lại như thế nào? Nàng con không phải tể không được hắn. Phong Quân Vũ kiêu ngạo thái độ lại lần nữa làm yêu thần tự ái lên, chỉ thấy Phong Quân Vũ lại lần nữa bị mộ trận trận gió quát đi, hơn nữa thật mạnh ngã trên mặt đất. Phanh mà một tiếng, đầy đất bụi mù, Phong Quân Vũ từ hố sâu bỏ ra tới, mặt sáng mày cho trừng mắt thảnh thơi đứng ở một bên yêu thần, chợt liền phải khai mắng, ta thảo. Phút chốc vừa mới khai cái đầu, Phong Quân Vũ tức khắc im miệng cùng đỉnh chỉ ở trong lòng mắng, bởi vì thằng nhãi này cặp kia xinh đẹp bàn tay lại muốn điều khiển. Này đây Phong Quân Vũ đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt nghẹn một ngụm đoán khí, trừng mắt cái này ngậm từ ái tươi cười nam nhân, chậm rãi cong lưng vì nàng loát thuận tóc mai. Phong Quân Vũ, nàng có thể nói có loại gặp được bệnh tâm thần ảo rất sao? Tuy nói nhà nàng yêu phụ không ấn lẽ thường ra bài, nhưng tốt xấu làm người có thể nghiền ngẫm ra bước tiếp theo là có ý tứ gì, mà cái này yêu thần. Nàng thật sự không rõ ràng lắm, hắn như vậy coi trọng chính mình là vì cái gì. Có ngốc, Phong Quân Vũ cũng minh bạch yêu thần không có muốn sát nàng ý tứ, này đây nàng cụp mi rũ mắt không ra tiếng, giây lát người liền bị yêu thần ôm vào trong ngực, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, hai người đang đứng ở một cái nhét đầy nhi đồng món đồ chơi phòng. Phong Quân Vũ, đây là muốn làm gì? Veo một tiếng, một sợi mạnh mẽ lực đạo đạn đến trên người, Phong Quân Vũ tức khắc cảm giác cả người lạnh buốt. Chật túi đầu nhìn nhìn trên người không có một cây tuyến chính mình, khoe miệng chịu chịu thầm nghĩ, đây là chơi tiết tấu sao. Dung trộm giáp tâm nghe được Phong Quân Vũ ngờ vực, yêu rất giống vực sâu con ngươi hiện lên một sợi tà khí, chỉ thấy hắn từ tủ quần áo nhảy ra vừa thấy siêu đại bản bình thường ba tánh việc nhà thấy đồng phục, sau đó động tác ôn nhu vì Phong Quân Vũ mặc vào, tấm tác, thoạt nhìn rất vừa người. Phong Quân Vũ, này yêu thần còn có luyến đồng đam mê. Nhưng nàng giống như so đứa bé lớn quá nhiều đi. Trong lúc suy tư, Phong Quân Vũ cảm giác yêu thần ở nàng trên tóc hành động lớn văn trường, không khỏi nhìn về phía gương đồng. Này vừa thấy, không khỏi có thần lên. Trong gương chính mình, ăn mặc 7-8 tuổi hài đồng xuyên phóng đại bản trang phục, đỉnh đầu sơ tiểu nữ hài mới có thể sơ bao đầu, lại sau đó liền thấy trong gương yêu thần thủ cầm một cái trống bỏi, còn hứng thú lắc lắc, đi bước một chiều chính mình đi tới. Phong Quân Vũ khỏe miệng manh chịu, thấy yêu thần tướng kia trướng mắt trống bỏi đặt ở chính mình trong tay, ngậm dị thường ôn hòa tươi cười, Quân Vũ ngoan, cấp yêu phụ cười một cái. Phong Quân Vũ, ngoa tào, này yêu thần có phải hay không điên rồi? 016 vô điên không thành ma, vạn càng cầu vẽ tháng. Trầm mặc một hồi, Phong Quân Vũ trừng mắt trong tay kia chói mắt chống bỏi, lại nhìn yêu thần đầy mặt chờ mong bộ dáng, cứng đờ hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mẹ nó! Này yêu thần lúc trước không hổ bị thiên giới bao vây tiêu trừ, y hắn này giống như bệnh tâm thần phong cách, đắc tội với người cũng nên là thường có đi. Nị mạ, hắn đem nàng trang điểm thành cái này quỷ bộ dáng, thực hào chơi sao? Phong Quân Vũ ác hàn làm bộ muốn ném. Dây lát cảm giác lạnh buốt ánh mắt dừng ở trên người mình, khoe miệng nàng chịu chịu méo chống bỏi, liền nghe yêu thần cười mệ mệ nói, Quân Vũ ngoan, tiếng kêu yêu phụ tới nghe một chút. Phong Quân Vũ khô cằn nói, yêu phụ, ngoan. Ôn nhu ngạch hôn rơi xuống, yêu thần kéo Phong Quân Vũ mặt hướng có vách tường đại gương đồng trước mặt, từ ái cười nói, Quân Vũ nghe lời, cấp yêu phụ chơi cái chống bỏi nhìn xem. Phong Quân Vũ, đợi sau một lúc lâu, xem Phong Quân Vũ không có động tác, yêu thần nhíu một chút mi. Theo sau đi hướng đám kia món đồ chơi dương tìm kiếm một trận, lại lấy ra một cái trong chóng, lại sau đó ngậm kia làm Phong Quân Vũ ác hàn ôn nhu tươi cười đã đi tới, Quân Vũ không khóc hà, Quân Vũ không thích chống bỏi, yêu phụ cho ngươi đổi cái trong chóng chơi. Phong Quân Vũ, đây là bệnh tâm thần sao? Nị mạ, mấy thứ này nàng sẽ chơi cái con khỉ. Để lại cho nàng cùng đế cửu quân tiểu hồ ly chơi còn kém không nhiều lắm. Người này thần kinh tiếp sai tuyến đi. Con mẹ nó, nàng hiện tại có thể hay không giả chết? Thấy Phong Quân Vũ sụ mặt không chơi, yêu thần lại tựa tự hỏi một chút, lại đi món đồ chơi dương tìm kiếm một trận, lúc này nhảy ra một túi tiểu nam hài thích chơi pha lê châu, trực tiếp tái ở Phong Quân Vũ trong tay, nhà của chúng ta Quân Vũ chính là đặc biệt, luôn thích nam hài tử đồ vật. Thấy lười mị ưu nhã yêu thần ở một bên tự quyết định, Phong Quân Vũ tức khắc cảm thấy có một đám thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thật sự chịu đủ rồi động kinh yêu thần, Phong Quân Vũ một cái dùng sức, liền cầm trong tay một túi pha lê châu niết cái dập nát. Theo sau lạnh mặt liền phải đi ra ngoài. Nhiên, lại bị yêu thần nói ngăn lại, không muốn biết đế gia kia tiểu tử sống hay chết. Phong Quân Vũ nắm thật chặt nắm tay, không ngừng nói cho chính mình nhẫn nhẫn liền qua đi. Xoát, Phong Quân Vũ xoay người đáy mắt đã che kín ngọn lửa, nhưng tư thái lại là chưa bao giờ từng có thuận theo. Yêu phụ, đau nhất Vũ Nhi, vậy nói cho ta Vũ Nhi được không? Cố ý đắn đo thanh tuyến, Phong Quân Vũ khiến cho chính mình thanh âm cố tình tiếp cận tiểu hài tử non nớt. Cái này liền thấy yêu thần lộ ra vừa lòng tới cười, sau đó liền thấy hắn nắm chính mình tay, đi đến kia món đồ chơi dương trước mặt, bổn quân tự nhiên thương ngươi, chọn xem ngươi thích chơi cái gì, yêu phụ bồi ngươi chơi. Phong Quân Vũ, nhìn mắt món đồ chơi dương, cái gì bút bê vải, diều, con quay, bùn hoa hoa linh tinh đồ vật, Phong Quân Vũ thật sự không biết mấy thứ này như thế nào cái chơi. Trước kia ở luyện ngục đảo, nàng đa số bị yêu phụ mang theo học tập như thế nào giết người. Dùng như thế nào vũ khí lạnh làm được nháy mắt mất mạng bản lĩnh, này đó tiểu hài tử đồ vật là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở nàng thế giới. Một là luyện ngục đảo sẽ không xuất hiện này đó có quan hệ tiểu hài tử chơi đồ vật, nhị là cũng không có người có lá gan cấp đem này đó chơi đồ vật đặt ở nàng trước mặt, nếu là bị yêu phụ đã biết, hậu quả cũng không phải là mạng nhỏ vứt bỏ, mà là sống không bằng chết trừng phạt, cho nên Phong Quân Vũ là không có thơ hấu. Như thế nào? Mấy thứ này Vũ Nhi đều thích. Phong Quân Vũ, liền tính không thích cũng không thể nói thích, vì thế Phong Quân Vũ lắc lắc đầu, chỉ là khổ đại cửu thâm trừng mắt kia một cái dương món đồ chơi, cuối cùng chọn một cái phù nàng tuổi này có thể chơi diều, theo sau cương biểu tình đi ra ngoài. Kaka, cốt cách đan sen tiếng vang từ đôi bàn tay trắng như phấn tràn ra, nếu không phải đánh không lại yêu thần, Phong Quân Vũ giờ này khắc này thật muốn đem hắn đại tá táng khối. Nị mạ, này thật con mẹ nó hí kịch. Có ai gặp qua hắc đạo nữ đế ăn mặc đồng phục, sơ quê mùa bao đầu? Đĩnh một cái bụng to trang tiểu hài tử bộ dáng thả diều. Ra phòng, bên ngoài là một mảnh trống trải tươi mát cỏ xanh mà, Phong Quân Vũ đang muốn phối hợp bệnh tâm thần bản yêu thần thả diều, người lại bị giữ chặt. Sau đó liền thấy yêu thần không biết đánh nào lấy ra hai cái tiểu xảo tinh xảo lục lạc. Hai cái bao đầu một bên một cái, len ken phát ra dễ nghe tiếng vang, nghe vào Phong Quân Vũ trong thai đặc biệt tưởng tượng nàng trước kia đi qua ngầm phòng đấu giá, những cái đó đem người thuần phục thành trung khuyển bộ dáng, thuận tiện con ác tục cho bọn hắn mang lên đáng yêu tiểu xảo lục lạc, đã điểm tô cho đẹp ngoại tại, cũng dự phòng nô lệ chạy trốn. Phong Quân Vũ cứng đờ vặn vẹo cổ, nàng đôi mắt rút gân nhìn về phía vẻ mặt ác thú vị tươi cười quỷ diễm nam nhân, không báo bất luận cái gì kỳ vọng hỏi, nhất định phải như vậy. Ngươi mới có thể nói cho ta Đế Cửu Quân đến tột cùng sống hay chết. Vũ Nhi không cảm thấy chúng ta là ở hưởng thụ cha con thiên luân. Phong Quân Vũ cắn chặt răng, Phong Quân Vũ nói cho chính mình điên liền điên đi. Còn không phải là thỏa mãn hắn dưỡng nữ nhi ác thú vị, còn không phải là đem chính mình trở thành tiểu hài từ sao. Này đối trước kia thường xuyên rửa cải trang diễn kịch ra nhiệm vụ chính mình có cái gì khó. Hít sâu một hơi, Phong Quân Vũ ngậm một mặt ngây thơ hồn nhiên tươi cười, bắt lấy diều dây thừng mỹ tư tư chạy lên. Nị mạ, muốn nhìn lão nương tiểu nữ hài bộ dáng đúng không? Lão nương nhất định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bùm bùm. Nga ha. Khò khè ha lạp. A ha. Lên giường muốn làm, ái a muốn làm, ái. Bùm bùm. Nga ha. Khò khè ha lạp. A ha. Chúng ta cùng nhau làm a cùng nhau làm. Bùm bùm. Nga ha. Khò khè ha lạp. A ha. Đại gia mau tới cùng nhau làm a làm. Vừa chạy vừa nhảy biên sướng. Phong Quân Vũ đem Tử Duyên Phong cái kia ngày thường nhất thường sướng mạn gà ạ nỉm ca sướng ra tới, làn điệu mới mẻ độc đáo tuyệt đối là Phong Vân Đại Lục sẽ không xuất hiện, mà ca từ tuyệt đối kính bạo tưởng tượng của ngươi, có thể so với dân gian nhất thô bị dâm từ diễm khúc. Diều theo chạy nhảy cũng càng ngày càng cao, lúc này Phong Quân Vũ cố ý vặn vẹo mông nhỏ, làm phủng mặt trạng, úc. Ai? Quân Vũ ái ngươi trong lòng khó khai, khó mở miệng, nháy mắt. Lòng tràn đầy chờ mong nữ nhi hài đồng bộ dáng yêu thần tức khắc bị lôi trong gió hỗn độn. Cái này cũng chưa tính cái gì, kế tiếp Phong Quân Vũ sướng ra ca từ cùng động tác liền càng làm cho yêu thần đầy mặt cháy đen. Diễm mỹ yêu dạ nữ tử vốn là phong hoa tuyệt đại, nhưng lại cứ ăn mặc một thân cùng chính mình khí chất không hợp đồng phục, hơn nữa còn đĩnh một cái cực có bắt mắt tiểu bóng cao su, e thẹn ngượng ngùng xoắn xít vận hông bãi mông nhảy nhót đát chạy tới, hơn nữa kia đỏ bừng muốn cho nam nhân âu yếm môi đỏ tràn ra trong suốt chất lỏng. Hơn nữa đỉnh tiểu cái mũi phía dưới đồng dạng cũng treo hai điều trong suốt chất lỏng, cùng với kia bao bao trên đầu tinh xảo lục lạc, len ken chạy tới. Thực lôi. Cứ có đem người phách ngoại tiêu lý nội lôi. Cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ, thông minh yêu thần ca. Chớp chớp cặp kia dã mị lanh mắt, mị diệm nữ tử ngốc nết bảy ra thiên nga hồ tiểu thiên nga tư thế, chợt tuyển chuyển nhẹ nhàng ngồi ở yêu thần chân biên, vươn liêu nhân chân dài, nước miếng giàn rủa tiếp tục sướng, cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ. Yêu thần ca ca. Cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ cách kỷ, có thể dối có thể xúc yêu thần ca ca. Dừng một chút, khúc phong lại là một lần, chỉ thấy cực có lanh diễm thả ngốc nết nữ tử, chảy nước mũi trong miệng tràn đầy nước miếng, sướng, nga. Trường giang sông dài. Yêu thần ca ca ở mỹ nhân trong lòng trọng ngàn cân, một đêm trường cử co dối tự nhiên giống như thần khí a thần khí. Nga. Còn không đợi Phong Quân Vũ tiếp tục sướng đi xuống. Chỉ thấy yêu thần đầy mặt cháy đen nháy mắt biến mất tại chỗ. Thấy thế, Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, thấp giọng nói, "Nị mạ, làm ngươi đạp hư lão nương, xem lão nương không ghê tởm chết ngươi." Dứt lời, liền cầm trong tay diều tuyến một ném, chán ghét kéo xuống bao bao trước. Lục Lạc tiếp tục chiều có cung điện phương hướng đi. Mới đi rồi vài bước, liền nghe được một trận không thể ức chế dũng cảm tiếng cười vang lên, tìm theo tiếng nhìn lại liền thấy cách đó không xa đỉnh núi, một bộ mặc sam tuấn mỹ nam tử cười cong eo. Phong Quân Vũ nhướng mày, dưới chân nhẹ điểm bay tới hắn bên người, không nói hai lời bưu hắn đi thoát hắn quần áo. Âm Trần thấy Phong Quân Vũ thình lình xảy ra bưu hắn động tác không khỏi ngẩn ra, theo sau cười nói, như thế nào? Mê hoặc yêu thần không thành, phản đến muốn cưỡng bức bổn cung đi vào khuôn khổ. Ngươi nằm mơ còn tương đối mau. Phong Quân Vũ cười lạnh một tiếng, theo sau bái hạ hắn mặc sam, cũng không thèm nhìn tới liền đem chính mình một thân ác tục đồng phục xé xuống tới, dây lát phủ thêm mặc sam khóa lại trên người, hơi hơi nhíu mày nói, hắn hiện tại ở đâu? Hắn. Âm Trần khó hiểu khơi mào mày kiếm. Phong Quân Vũ sắc mặt trầm xuống, yêu thần. Hẳn là còn chưa đi xa. Âm Trần hơi nhướng mày cười nói, nghĩ đến yêu thần đại nhân là bị ngươi vừa mới kinh thế hai tục kích thích tới rồi, đang ở nơi nào đó bình phục tâm tình đâu. Này nữ tử lá gan thật không nhỏ, cư nhiên dám công khai chơi yêu thần, cũng không sợ cái kia quỷ diễm khó lường yêu thần một cái tức giận, thật liền thu hồi trên người nàng yêu thần huyết mạch. Hắn tự tìm. Phong Quân Vũ nghiến răng, nếu được xưng là yêu thần, ít nói sống cái 1800 năm không cần phải nói, cư nhiên còn làm nàng giả tiểu hài tử, hắn cũng không nhìn xem nàng thích không thích hợp. Nhắc tới cái này Âm Trần lại là cười ha ha lên, cũng biết Phong Quân Vũ khí cái gì, chẳng qua nhân gia yêu thần chính là có cái này tư bản khó xử người không phải. Ai kêu nàng cùng đế gia hậu tự đều ở yêu thần trước mặt phiên không ra đa dạng tới. Ngươi còn có thể lại cười lớn tiếng chút. Xem tuấn Mỹ nam tử cười trước huynh ngựa ra sau, phong quân vũ thanh âm pha lanh nhắc nhở hắn nàng cùng yêu thần quan hệ, chỉ cần nàng chịu giống cái đứng đắn tiểu nữ hài thỏa mãn yêu thần ác thú vị, làm yêu thần làm thịt hắn tuyệt đối không là vấn đề. Âm Trần tức khắc ngừng ý cười, chép chép miệng cười cười, ta thật sự thực hoài nghi ngươi này lạnh như băng không thảo hỉ, đối chính mình phu quân càng là đánh đá quyền cước tương hướng tính tình, cư nhiên cũng sẽ có người thích, hơn nữa còn có thể thảo yêu thần niềm vui. Phong quân vũ nhướng mày, về điểm này nàng chính mình cũng thực hoài nghi, nhưng sự tình chính là như vậy khôi hài, cái kia yêu nghiệt tựa như kẹo mạch nha giống nhau quấn lấy hắn, mà cái này cùng yêu phụ giống quá yêu thần đối nàng cũng đặc biệt bất đồng. Có lẽ nàng trời sinh liền có hấp dẫn BT từ trường. Dù sao đối nàng hảo sủng nàng nam nhân đều không phải người lương thiện, một cái cầm thú không bằng, một cái bưu hãn BT. Nói chuyện phiếm gian, bị phong quân vũ kia dâm từ diễm khúc đánh sâu vào bình phục xuống dưới yêu thần quỷ dị xuất hiện, phong quân vũ thấy hắn ngậm ôn nhu tươi cười, liền đặc biệt gan đau. Bất quá vẫn là cố tình điều chỉnh thanh tuyến, mỉm cười ngọt ngào nói, yêu phụ. Hai đồng vui sướng chạy chậm một đường, ngượng ngùng xoắn xít bắt lấy yêu thần vật áo, phong quân vũ đang muốn tiếp tục dẫn chơi, yêu thần lúc này khiêng không được. Tức khắc tuấn đỉnh đỉnh mày ninh thành xuyên tự, ngươi vẫn là cấp bổn quân bình thường điểm. Xoát, kia ghê tởm rất cha biểu tình vừa thu lại, phong quân vũ khôi phục ngày thường đạm mạc lãnh dã, tiếp tục chấp nhất với lúc trước vấn đề, nói chuyện giữ lời, ngươi vừa rồi đáp ứng ta nếu là chơi những cái đó món đồ chơi, ngươi liền nói cho ta đế cửu quân đến tuột cùng chết không chết. Yêu thần ta tứ nhướng mày, ánh mắt vừa động nói, không chết. Kia nhưng có nguy hiểm. Quá mức hiểu biết yêu phụ thủ đoạn. Tuy rằng đến bây giờ nàng đều không thể có chứng cứ rõ ràng chứng minh yêu thần không phải yêu phụ, nhưng hai người rất nhiều phong cách hành sự cơ hồ như ra một triệt, này đây phong quân vũ như vậy hỏi. Hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Bất quá có thể hay không lục đạo cư người bắt đi liền không được biết rồi. Ngươi có ý tứ gì? Vừa nghe đế cửu quân có khả năng gặp được nguy hiểm, hơn nữa hắn phía trước còn bị yêu thần trọng thương, phong quân vũ lập tức biến thành một cái phong thích hàn khí khối băng, sắc mặt cũng âm trầm lên. Nha A. Vừa thấy phong quân vũ lại biến trở về cái kia ngạnh bang bang bộ dáng, yêu thần híp híp mắt, cả người lộ ra nguy hiểm hơi thở. Thấy vậy, phong quân vũ như mày, không khỏi lại ghê tởm dơ lên một mặt cười ngọt ngào, động tác mất tự nhiên lôi kéo yêu thần ống tay háo lay động, yêu phụ. Diễm lệ vô cùng, thiên lại kiểu tiếu động lòng người, phong quân vũ không cố tình bôi đen chính mình, liền tính bắt trước mỗi chỉ hồ ly làm lũng động tác có vẻ cứng đờ, cũng là cực kỳ đẹp mê người, nhìn thấy nàng như vậy yêu thần nhướng mày, trong lòng tức khắc phảng phất ngâm mình ở lưu giấm. Cái kia đế gia hậu tự thật lớn phúc khí. Cư nhiên có thể làm hắn ngạo nghễ lạnh băng nữ nhi vì hắn như vậy ép dạ cầu toàn. Xem yêu thần vẫn là không nói lời nào, phong quân vũ trên mặt tiếu lệ doanh cười mau duy trì không nổi nữa, ở nàng sắp trở mặt thời điểm yêu thần rốt cuộc mở miệng, bổn quân đưa hắn đi lục đạo cư, một cái thích hợp sở hữu ở vào ngộ đạo kỳ người tu hành địa phương. Kia đến tột cùng là có nguy hiểm vẫn là không có. Phong quân vũ tiếp tục méo ngọt nị nị tiếng nói truy vấn, trong lòng ẩn ẩn thế đế cửu quân lo lắng. Lục đạo cư, chính là tam giới lục đạo cho chúng sinh một cái ngộ đạo không gian, nơi đó thông thường đều là một ít sắp thành tiên đạo giả, chỉ cần hắn hành sự không quá kiêu ngạo ngươi nói hắn có thể hay không có nguy hiểm. Yêu thần vẻ mặt sủng nịch cười khẽ, liếc bên người hướng hắn làm nũng nữ nhi trong lòng nói không nên lời thích ý, ngay cả mặt mày chi gian quỷ diễm nguy hiểm đều tiêu tán không ít, xem một bên âm trần chửi thầm không ngừng. Này yêu thần thật đúng là dám nói a. Lục đạo cư hắn lại không phải không đi qua. Nơi đó tuy rằng đều là ở vào ngộ đạo kỳ sinh linh không giả, nhưng một đám đều là các giới tinh quái vương giả thân thích, nói cách khác lục đạo cư đó là trừ bỏ tam giới ở ngoài, lục đạo vương giả hợp lực sáng tạo ra thích hợp các lộ tinh quái tu luyện thành tiên địa phương. Tinh quái ở không tu luyện thành tiên hoặc ma thời điểm, cái nào không phải nửa người nửa yêu. Lấy đế gia hậu tự kia lệnh người hít thở không thông tuấn mỹ dung nhan, tưởng ở lục đạo cư bình yên vô sự khả năng sao. Tuy nói thành tiên không được nhúc nhích dục. Nhưng ngộ đạo kỳ nhưng chưa nói nhất định phải trở thành chính đạo, cũng có thể nhất niệm chi gian thành ma. Còn nữa, phàm là người tu đạo cái nào không phải hiểu thấu đáo sinh tử, đối tương lai bạn lữ giới tính kỳ thật rất mơ hồ, nếu là có người kinh với đế gia hậu tự tuấn Mỹ, dây lắt thành ma cũng là trong chớp mắt sự tình. Hơn nữa đối với tinh quái mà nói, diện mạo tuấn Mỹ người, bất luận giới tính là nam hay nữ đều là cực có hấp dẫn. Nhìn yêu thần một bộ xem vi phụ nhiều thương ngươi biểu tình, âm trần thật sự muốn mắng nương a. Nhớ trước đây. Hắn biết được lục đạo cư thích hợp nội đạo, huyền vũ quy thần liền hảo tâm đem hắn tặng đi, nếu không phải hắn thiên phú còn tính có thể, chỉ sợ lúc này không biết bị cái nào yêu tinh đại vương bắt đi làm sủng vật. Thanh tiêu quốc, kinh đô, trạm vương phủ. Thanh nhã tràn đầy mặc hương thư phòng, một cái tuấn tú nam tử ngọc quan vấn tóc, người mặc trạm màu xanh lá rồng quận triều phục, một ông thiển sắc rồng quận sinh động như thật, đem nam tử sấn đến nhiều một tia linh tú ý vị ở trong đó, chỉ thấy hắn thon dài xinh đẹp ngón tay nắm một con bút lông sói, nhẹ nhàng chấm điểm lam nghiên theo sau đầu bút lông nếu phong chậm rãi đặt bút. Lúc này, đã là đêm khuya, bàn bên thượng chỉ bị một chản chiếu sáng nguyên ương đan cổ ra cắm nến, ánh gần lộ ra nửa trương khuôn mặt nam tử hình dáng cực kỳ mơ hồ, chỉ là mơ hồ từ hắn khí chất cùng nửa trương như ẩn như hiện khuôn mặt nhìn ra, tên này nam tử cực kỳ thanh tuấn. Đồng nhiên, nam tử đầu bút lông một đốn, chỉ thấy hắn cười như không cười ngẩng đầu, như ngọc khuôn mặt nói không nên lời xinh đẹp, linh tú mà tuyển mỹ, một đôi mắt đào hoa tựa chế vô hạn phong tình, liệm diệm ba quang trung lại thâm thúy vô cùng, đẹp lóa mắt. Tú mỹ nhiều vẻ, ngọc diện đào hoa, hảo một cái phiên phiên dài công tử. Hắn câu môi cười nhạt, vương bút lông sói bưng lên trên bàn trung trà, ưu nhã nhấp một ngụm, khẽ cười nói, Xích Viêm Hiền Vương đêm khuya đến phóng, không biết chính là coi trọng bổn vương trong phủ vật gì, tính toán hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu phát binh thảo mớn. Ha ha, phong tình nói đùa, lăng nhạc nhiều ngày không thấy thật là tưởng niệm, này đây đêm khuya đến phóng tới xem cố nhân, không biết nhưng hảo. Gió mát phất mặt, lay động ánh nến khiến cho ánh sáng lúc tối lên, chỉ thấy một mặt đẹp đẽ quý giá bắt mắt hồng chợt xuất hiện, nam tử mặt mang yêu dã bạc chất mặt nạ, chỉ là lộ ra cằm, đôi mắt, người này khỏe miệng thượng tiểu, hai má có một thâm một thiển má lún đồng tiền, xứng lấy một đôi anh duệ nhiếp hồn đôi mắt, cả người hơi thở hỗn hợp ra âm lệ tà nhã cảm giác, nhưng lại cực kỳ đoạt mắt, hoặc ngủ. Mặc phong tình hơi hơi nhúng mày, đào hoa ngọc diện ngậm một mặt cười nhạt, bổn vương cũng không dám đương, có thể bị một lòng mưu tính thiên hạ Xích Viêm Hiền Vương gọi cố nhân, thường thường đều là hoàng thổ phúc thân không biết phong hóa bao lâu không thấy thiên nhật. Hạt một ngụm hương trà, chậm rãi tràn ra trà sương mù mông lung Mặc Phong Tình biểu tình, chỉ có cặp kia tựa chế phong tình mắt sáng ngời lộng lẫy, tựa đêm trăng trời cao đầy sao, cái này nam tử thật sự người cũng như tên đều diễn sinh một loại phong tình tựa một bức họa duyệt người, nhưng kia hai mắt khi thì lập lòe sắc bén, lại nói cho mọi người hắn cũng không như bề ngoài ôn hòa nhĩ nhã. Phong tình như vậy nói, đó là còn ở khí ta. Hoàng phủ Lăng Nhạc thấp thấp cười, cao dài ưu nhã thân ảnh thỉnh thoảng đã là đi vào bàn trước, anh duệ đôi mắt quanh quẩn ý cười. Khớp xương rõ ràng tay nhắc tới ấm trà vì Mặc Phong Tình rót đầy chung trà, ào ào tiếng nước cùng hắn kia không ngượng ngùng tư thái, có thể thấy được hai người quan hệ phỉ thiện. Có gì khí? Được làm vua thua làm giặc đương nhiên, bổn vương tức lấy thua ngươi, tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Nói lên việc này, Mặc Phong Tình hài hước nhướng mày, nghiền ngâm câu môi, như thế nào? Ngươi làm ngươi phụ hoàng huy binh Đông Long giảo lục quốc nhân tâm hoảng sợ, bổn vương còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng cái kia yêu quân vương nhất quyết xuống mái, ai nói chẳng qua là một hồi trò khơi hài. Dừng một chút, Mặc Phong Tình thấy đêm khuya đến phóng hoàng phủ Lăng Nhạc anh duệ con ngươi trầm trầm, lại cười cười, uổng ngươi thân có hộ quốc thánh thú tương trợ, tả có Xích Viêm đệ nhất trí giả phụ tá, trong tay lại có thần binh, cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới, đem chính mình người yêu đưa đến người khác trong lòng ngực, hiện tại buồn bực lại có tác dụng gì? Nghe được bạn tốt tổn hại hắn, hoàng phủ Lăng Nhạc nhu nhã cười, ngươi là mỗi lần gặp nhau không tổn hại ta một chút, trong lòng không thoải mái phải không? Đó là tự nhiên. Mặc Phong Tình mắt đảo hoa mị mị, cười tiếp nhận hoàng phủ Lăng Nhạc đưa qua chung trà, nhấp một ngụm sau nói, ân, thương quá, này trà trải qua ngươi tay hương vị chính là không giống nhau. Kia chính là bình phục ta thắng ngươi lần đó. Mặc Phong Tình hơi hơi nghiêng đầu, trêu ghẹo nói, nghe ngươi khẩu khí này, giống như là tới làm ta thực hiện lúc trước thua ngươi khi hứa hẹn. Như thế nào? Phong Tình vương gia thua không nổi. Hoàng phủ Lăng Nhạc nhướng mày, dây lát cầm lấy trên bàn đĩa trung điểm tâm cắn một ngụm. Thành thơi bộ dáng làm Mặc Phong Tình nguy hiểm nheo lại mắt, chỉ thấy hắn cánh tay dài bao quát, xinh đẹp bàn tay câu lấy hắn cổ, tà khí cười, bổn vương chính là chơi xấu lại như thế nào. Đào hoa ngọc diện khinh gần kia bạc chất yêu dã mặt nạ, hàm chứa trà hương hô hấp dâng lên ở hắn trên môi, cùng với mặt nạ thượng, hoàng phủ Lăng Nhạc, bổn vương từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền nói thích ngươi, hiện tại ngươi có cầu với bổn vương, mặc kệ ngươi tưởng từ bổn vương nơi này thu hoạch cái gì, điều kiện chỉ có giống nhau. Đó chính là thân đổi. Mặc Phong Tình ngọc diện khó nén cuồng dã chinh phục chi sắc, đó là thuộc về thợ săn theo dõi con mồi ánh mắt, thấy vậy hoàng phủ Lăng Nhạc liễm mắt che đi trong mắt một tia mạc danh sáng giỏi, nhưng khỏe miệng vẫn là treo lệnh người cảm thấy thoải mái tươi cười, hắn đối với Mặc Phong Tình xuất sắc một chút đều không thèm để ý, bởi vì thanh tiêu quốc bản thân liền thịnh hành nam phong. Phong Tình, ta chỉ thích nữ nhân. Thấy hoàng phủ Lăng Nhạc vẫn là một tầng bất biến ôn nhã tươi cười, Mặc Phong Tình tuấn mi nghiêng nghiêng cho cao, không thử ngươi như thế nào biết chính mình chỉ thích nữ nhân. Thân hình lại là đệ thấp một phần, hai người môi chỉ kém hơi hào liền chạm vào cùng nhau, chỉ nghe hắn thanh âm cực kỳ tà ác, có lẽ ngươi cùng bổn vương thử xem, liền sẽ thích nam nhân cũng nói không chừng đâu. Hoàng phủ Lăng Nhạc hơi hơi nhíu mày, tuy nói Mạc Phong Tình là cái cực kỳ tuấn mỹ làm người cảnh đẹp ý vui nam tử, nhưng mỗi lần gặp mặt đều tưởng đem hắn đè ở dưới thân trần trụi ý đồ, vẫn là làm hắn hơi hơi mất tự nhiên sườn mở đầu. Phong Tình, chúng ta là bằng hữu. Ha! Ai quy định bằng hữu không thể sinh ra vĩ đại tình yêu? Bất cần đời cười, thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc cổ ẩn ẩn có gân xanh cổ động, Mạc Phong Tình quá độ thiện tâm buông ra hắn, giây lát lười biếng tà mị ỉ hồi ghế dựa, đặt ở trên tay vịn trường chỉ có quy luật gõ, chỉ thấy này ngón cái mang một quả phấn hồng nguyên ương nhận ban chỉ, bóng đêm hạ lộ ra xem nhẹ bất kể hoa quang, nếu không nhìn kỹ chỉ cho là giống nhau ngọc sắc cùng chạm trổ đặc biệt một chút nhận ban chỉ mà thôi. Có thể làm ngươi như vậy cấp vội vàng tới, chỉ sợ là vì ta trong tay cái kia thần binh ẩn thân chỉ. 10 năm hơn trước, thất quốc thịnh yến, hắn cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc kết hạ hữu nghị, cái này tâm cơ thâm trầm, nơi trốn tính kế người khác tuấn nhã nam nhân chưa bao giờ giấu giếm quá hắn vĩ đại trí cả. Nếu nói trên thế giới này ai là Hoàng Phủ Lăng Nhạc tín nhiệm nhất người, hắn Mạc Phong Tình tuyệt đối là đệ nhất nhân. Ân, chỉ nghĩ mượn tới dùng một chút, không ngờ quá độc chiếm. Lời này nếu là làm quen thuộc Hoàng Phủ Lăng Nhạc người nghe thấy, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng Mạc Phong Tình lại tin, chỉ thấy hắn sờ soạng cằm trọn môi cười, mượn ngươi không sao, bất quá bổn vương có chỗ tốt gì. Chứ bỏ thì thường, điều kiện tùy ngươi xem. Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng không phải người nhỏ mọn, thấy bạn tốt chỉ là cố ý miệng làm khó dễ một chút, cũng liền từ hắn khẩu thượng chiếm tiện nghi, lập tức cầm lấy một khối điểm tâm, ra vẻ hạ nhân tư hai tay dâng lên, mong rằng tiêu sái phong lưu Phong Tình vương ra vui lòng nhận cho. Ha ha! Mạc Phong Tình vui sướng cười, ăn khó được người nào đó hu tôn hàng quý đưa qua điểm tâm, hình thoi có hứng thú môi dơ lên chế nhạo độ cung, thật ngọn, nha nha nha, ta nói Lăng Nhạc à, nghĩ tới nghĩ lui bổn vương vẫn là cảm thấy ngươi dùng thịt thường tới đổi ẩn thân chỉ, ngươi nói làm sao? Hoàng Phủ Lăng Nhạc phối hợp ái du hí nhân sinh bạn tốt, giả vờ phạm sầu như mày, kia Lăng Nhạc chỉ cần bỏ những thứ yêu thích, không mượn cũng thế. Nói, làm bộ liền phải cửa trước biên đi. Đi rồi vài bước, sắp đi vào cạnh cửa khi, phía sau truyền đến kia ái cười lộ ra tà nịnh tiếng cười, cấp. Cầm đi. Phút chốc, một mặt thiển phấn hóa thành một mặt đẹp đường cong vứt qua đi, Hoàng Phủ Lăng Nhạc liền đầu cũng chưa hồi liền nắm trong tay, mở ra bàn tay vừa thấy rõ ràng là Mạc Phong Tình ngón tay cái thượng kia một quả phấn hồng ngọc chất tuyên ương hình thái nhận ban chỉ. Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhấp môi cười, mặt mày quanh quẩn ý cười sạch sẽ không một ti một hào tạp chất, chỉ nghe hắn nhàn nhạt cười nhẹ, đa tạ. Hừ. Mạc Phong Tình nhướng mày, như cũng là lười biếng ỉ ngồi tư thế, chỉ thấy hắn bưng lên người nào đó rót đầy chung trà đặt bên môi trước nói, đừng tạ quá sớm, bổn vương chính là có điều kiện. Phong Tình, mời nói. Ngươi là bổn vương đánh xem thường thượng, nếu ngươi không thích nam nhân bổn vương ra không tiện cưỡng bách, nhưng là nếu là làm bổn vương phát hiện ngươi quýt hoa cho người khác, để ý bổn vương cùng ngươi trở mặt thành thù nha. Ngả lớn tiếng cười thong thả tràn ra, cuối cùng còn bổ sung một câu, nhớ kỹ, bổn vương xem là dự định ngươi quýt hoa đệ nhất nhân, liền tính không mừng nam tử cũng muốn vì bổn vương lập cái trinh tiết đền thờ. Hoàng Phủ Lăng Nhạc nghe xong này, nghe xong mười mấy năm lạn làn điệu, mấy chục năm như một ngày trả lời, hảo. Bổn vương tự nhiên vì ngươi thủ thân như ngọc. Một tiếng thủ thân như ngọc nói cực kỳ trọng, phảng phất chiếu rọi cái gì, lại tựa hồ hỗn loạn điểm tính kế ở trong đó. Nghe ngôn Mạc Phong Tình tựa tống cổ hạ nhân, đi nhanh đi. Theo sau thập phần thích gì uống trà, đào hoa ngọc diện một chút nhìn không ra mỗi người điên đoạt bị lấy đi hề hoài, ngược lại tâm tình rất tốt. Đãi Hoàng Phủ Lăng Nhạc đi rồi, ước có nửa chén trà nhỏ thời gian, tâm phúc giống như quỷ mị xuất hiện ở thư phòng, chỉ thấy hắn nhíu mày chăm chú nhìn tiếp tục túi đầu phê duyệt tuyển tú nam tử, chạm màu xanh lá rồng quận phục sấn đến hắn cao quý bất phàm, cái này một tiểu hầu hạ nguyện trung thành chủ tử, rõ ràng có kinh thế chi tài. Lại luôn tự nguyện khuất cư Hoàng Phủ Lăng Nhạc dưới, liền Ngô Hoàng dạy dỗ hắn tranh bá thiên hạ mục tiêu đều không bỏ ở trong mắt. Tựa cảm giác được tâm phúc ánh mắt quá mức chuyên chú, Mạc Phong Tình ngẩng đầu nhướng mày hỏi, như thế nào? Chủ tử tâm phúc muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Mạc Phong Tình mắt đào hoa chợt lóe tàn khốc, bổn vương đệ nhất châu ngồi đương nhị. Tâm phúc tức khắc nhăn chặt đỉnh mày, ý có điều chỉ nói, thuộc hạ không dám, nhưng chủ tử không nên đem trăm cây ngàn đắng được đến thần binh mượn cấp Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Người khác có lẽ không biết Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người có chỉ không biết sống nhiều ít năm thần thú tương trợ, nhưng bọn hắn lại là biết đến. Kia chỉ có thể biến ảo hình người thần thú, sống năm đầu nghĩ đến không ngắn, hẳn là có rất nhiều bí pháp thay đổi thần binh chủ nhân. Nay chủ tử đem phế đi rất nhiều người lực vật lực thần binh mượn cấp Hoàng Phủ Lăng Nhạc, khó tránh khỏi thần binh sẽ không đổi chủ. Mượn cho hắn có cái gì không tốt? Đông dưng, đào hoa ngọc diện nam tử quanh thân tà khí dày đặc lên, vô hình bên trong đem hắn khí chất thay đổi. Vốn dĩ tiêu sái tuyển tú Mạc Phong Tình, giờ phút này thoạt nhìn cực có xâm lược hơi thở, trường thân ngọc lập thân tràn đầy ra tựa bị ngạn hoa khai xa hoa lãng phí cùng nguy hiểm. Thuộc hạ không rõ, mong rằng chủ tử minh kỳ. Thật đương bổn vương ngốc sao? vung chuẩn bị chờ hắn Lam Phê tấu chương. Mặc Phong Tình đào hoa lúc này ánh sao tất hiện, xinh đẹp bên môi nhất khai nhất hợp nói, thân tại hoàng gia, có thể sống sót hoàng tử cái nào là tâm tử tay hạng người. Hung chi hiện giờ bổn vương là Thanh Tiêu quốc chân chính người cầm quyền, sẽ không rõ vì đế tôn giả tâm tư. Vèo, bút lông sói bút bị ném đi ra ngoài, Mặc Phong Tình lạnh lùng cười, bổn vương chính là ở đánh cuộc hắn cùng ta Mặc Phong Tình hữu nghị chân thành, nếu là thần binh đổi chủ ta tất sống không quá 7 ngày, kia toàn bộ Thanh Tiêu mặc dù là bổn vương hủy hoại, cũng mơ tưởng trở thành hắn dễ như chơi. Thần binh, ẩn thân chỉ, một khi đổi chủ nguyện chủ nhân tất sẽ bỏ mạng. Cho nên, Hoàng Phủ Lăng Nhạc tiến đến mượn thân binh, đến tột cùng tồn vài phần hữu nghị vài phần tính kê ai cũng nói không tốt, nhưng Mặc Phong Tình cũng là cuồng ngạo hạng người, cư nhiên lấy mệnh đi đánh cuộc Hoàng Phủ Lăng Nhạc hữu nghị, có thể thấy được này bản thân cũng là một cái thích kiếm đi nét bút như người. Biết chủ tử có chủ tính đường lui, nhưng tâm phúc vẫn là nhăn chặt đỉnh mày, không xác định nói, chủ tử, ngươi nên sẽ không thật sự vì một người nam nhân mà. Ha! Ta Mặc Phong Tình đời này sao lại làm kia hèn mọn muốn hảo người. Bóng đêm hạ, đào hoa ngọc diện nam tử cười nhạo ra tiếng, kia tinh xảo mặt mày rào rạt vô tận cùng dã cùng ngọc nát đá tan bức người sáng giỏi, liền tính thật sự khuynh tâm cùng hắn, cũng đều là năm xưa chuyện cũ thôi. Hắn từ nhỏ lớn lên ở Vô Tình đế vương gia, lại như thế nào không rõ si tâm sai phó đem mang đến hậu quả. Năm đó, đương hắn thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc đi bước một hoài xảo trá hướng Phong Quân Vũ dựa sát, liền biết Hoàng Phủ Lăng Nhạc loại người này, chẳng những là vì đạt được mục đích không thủ đoạn, hơn nữa vẫn là một cái gì đều có thể lợi dụng tinh kế bạc tình lang, hắn lại sao lại mặc kệ chính mình quấn quýt si mê đi xuống. Suy nghĩ vừa động, Mặc Phong Tình tự ống tay háo vẽ ra một quả binh phù vứt cho Tâm Phúc, đi hồi Nam Huyền Tử Duyên Phong nói, liền nói bổn vương vô tâm tranh đoạt thiên hạ, bất luận ngày nào đó yêu quân vương cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc ai một đoạt thiên hạ, Thanh Tiêu quốc chỉ cầu Mặc gia huyết mạch bất diệt. Tâm Phúc thuận tay tiếp ổn, vừa thấy rõ ràng là điều động Thanh Tiêu quốc nửa giang sơn binh phủ, không khỏi trố mắt, chủ tử, ngươi đây là hiểm trung cầu thắng mà thôi. Mặc Phong Tình lại lần nữa bưng lên đi qua Hoàng Phủ Lăng Nhạc rót đầy trà ly, ta tứ nhướng mày, không lấy ra điểm thành ý, nhân ra như thế nào tin ngươi. Chính là chủ tử, tuy nói Tử Duyên Phong tuy nói đứng ở yêu quân vương kia một phương, khá vậy chỉ là tím mộ quốc một cái quận chúa nữ quan mà thôi. Nữ quan. Mặc Phong Tình chọn môi châm chọc cười cười, ngươi bao lâu gặp qua đế vương như thế sủng ái một nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này chiến tích lúc nào cũng lập dị, còn mấy lần có thể giải một quốc gia chi vây mà không bị tru sát. Thấy Tâm Phúc tựa còn có chuyện muốn nói, Mặc Phong Tình mặt mày một lệ, đầu đều lớn lên ở địa phương nào đi. Đừng đều bị những cái đó sách sử cùng cung đình trong vòng xiếc lẫn lộn tầm mắt. Làm phía sau màn thả câu người, tuyệt không sẽ dùng một viên có được tùy thời phản công năng lực quân cờ. Hơn nữa còn cho phép này viên quân cờ đều là cùng cường quốc nhà giàu công tử gian díu. Tâm Phúc trần chờ hỏi, chủ tử, người ý tứ Lăng Tiêu đế dưỡng hổ vì hoạn, hiện tại Tử Duyên Phong đã có lật đổ đế quân lợi thế. Mặc Phong Tình gật gật đầu, tuyệt đối có, Tử Duyên Phong là Đoạt Hồn Cung cung chủ, mấy năm nay liền Hoàng Phủ Lăng Nhạc bảy tông môn đều không thể tra ra Đoạt Hồn Cung tổng đà ở nơi nào, ngươi cảm thấy như vậy nữ tử thật sự chỉ là sẽ tham luyến nam sắc nữ nhân sao? Chậm rãi đi đến song cửa sổ hạ, nhìn Nam Huyền Phương vị, Mặc Phong Tình như suy tư gì thấp giọng nói, cũng có lẽ, trong thiên hạ thực sự có như thế kỳ nữ tử, nguyện ý đem chính mình danh tiết vứt lại, chỉ vì trợ giúp sở ái nam tử đoạt được thiên hạ, chỉ là như vậy cuồng ngạo vô lễ nữ tử, như vậy ly kinh phản đạo tác phong, một chút đều không giống coi tình vì hết thể nữ tử. Nghe ra chủ tử trong lời nói phiền muộn cùng chờ mong, Tâm Phúc không khỏi nói, chủ tử nếu là thích nàng, cũng có thể cùng Lăng Tiêu đế, thậm chí Hoàng Tuyển quốc Nguyệt Vương ganh đua dài ngắn. Lấy ngài tài hoa cùng dung mạo cũng không sẽ bại bởi bọn họ. Ha ha, chỉ là thưởng thức mà thôi, bổn vương vẫn là thích nam nhân. Thản nhiên xoay người, Mặc Phong Tình bên môi phi dương, mặt mày khó nén cuồng quyến chi sắc, đi trở về nàng, bổn vương lười đến xem tự mình rửa sạch bọn đạo trích hạng người. Xoay người khoảnh khắc, theo hắn âm sắc rơi xuống đất, xuyên thấu qua song cửa sổ nhưng thấy gửi đến hắc ảnh quỷ dị từ trên cao rơi xuống, hơn nữa thật mạnh nện ở trên mặt đất. Mà Tâm Phúc từ đầu đến cuối cũng chưa thấy chủ tử Mặc Phong Tình như thế nào ra tay, cuối cùng chỉ có thể nghe lệnh đi binh tướng phù đưa cho Tử Duyên Phong, lấy làm không tham dự thất quốc tranh bá thành ý. Nhiên, hắn lại không biết Mặc Phong Tình sở dĩ giao ra điều động nửa giang sơn binh phù, cuối cùng mục đích cũng không phải làm Thanh Tiêu quốc bảo trì trung lập vị trí, hắn nhất muốn nhìn chính là Hoàng Phủ Lăng Nhạc như thế nào bị yêu quân vương đánh bại. Mà hắn ta đưa ra đi binh phù, cũng có một nửa kia cũng bất quá chỉ có thể điều khiển Thanh Tiêu quốc một ít nhàn tản quân đội mà thôi. Chờ Tử Duyên Phong phát hiện thời điểm, hắn muốn mượn đi ẩn thân chỉ Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng nên tới rồi hắc giác vực hãn kiêu cùng, nếu là trộm bảo thành công nói, thực mau cũng nên chủ động hướng Đông Long khai chiến. Đến lúc đó, liền tính Hoàng Phủ Lăng Nhạc phát hiện Thanh Tiêu binh phù nắm ở Tử Duyên Phong trong tay, hắn cũng có thể thoái thác nói nhất thời vô ý bị trộm, mà lúc ấy hắn lại lấy ra một nửa kia binh phù, tái hiện hạ đạt mệnh lệnh giống nhau chấn được Thanh Tiêu, mà Hoàng phủ Lăng Nhạc không có đem ẩn thân chỉ đổi chủ nói, hắn Mặc Phong Tình vẫn cứ là Hoàng phủ Lăng Nhạc tín nhiệm nhất người. Một hòn đá trúng mấy con chim, rời xa khói thuốc súng, còn có thể đãi ở Hoàng phủ Lăng Nhạc bên người xem diễn, chẳng phải là vui sướng. Nhìn xa hắc giác vực phương hướng, Mặc Phong Tình tựa chế vô hạn phong tình mắt đào hoa hiện lên một sợi lanh mang. Hoàng phủ Lăng Nhạc, có lẽ ngươi quên mất, không phải chỉ có ngươi hiểu được dùng tình làm dẫn, tới đạt tới mục đích của chính mình, mà ta Mặc Phong Tình lại không giống ngươi ti tiện, mục đích của ta chỉ là muốn nhìn ngươi thất bại thảm hại. Hắc giác vực, Hãn Kiêu Cung. Sáng tỏ ánh trăng rơi mà xuống, tạm cư thính phong các phong quân vũ lúc này một đôi lánh mắt chính phun ngọn lửa, giận chừng dưới ánh trăng càng thấy thần bí cùng quỷ diễm lười biếng nam tử, cái này yêu thần đại buổi tối không ngủ được, đem hắn từ trên giường đá xuống dưới. Con mẹ nó, hắn rốt cuộc có biết hay không nàng là thai phụ a? Phút chốc ngươi, đang lúc phong quân vũ nóng tính tràn đầy mau tự cháy thời điểm, một đạo vàng dòng quang mang chiếu sáng đen nhánh đêm. Sinh động như thật, diễm quỷ hung hãn vàng dòng mãng thình lình nắm ở yêu thần thủ trung. Chỉ là kia hình thể nhưng không thấy yêu thần ra chiêu khi khổng lồ, thoạt nhìn tinh tế không ít, chỉ có giống nhau mãng xà lớn nhỏ, xà mắt lập lòe linh động, thân rắn quyến rũ vặn mèo, một thân mạ vàng thoạt nhìn thiếu vài phần gia tính, nhiều vài phần quỷ dị diễm lệ. Yêu thần nắm linh xà kiếm tư thái thực phiêu giật, một chút đều không giống nàng như vậy cố hết sức, còn muốn hao hết đại bộ phận chân khí, kia bình tĩnh thong dong tư thái phù hợp một cao thủ khí độ, nhưng này bản tính lại là đi ngược lại. Ngươi lại muốn quậy kiểu gì? Lời này từ đế cửu quân bị yêu thần ném đến lục đạo cư, phong quân vũ mỗi ngày đều sẽ hỏi thượng mấy lần, bởi vì nàng thật sự khiêng không được yêu thần đối nàng thiên vị, một hồi là ở dùng bữa khi như một cái tiểu hài tử bẹp miệng không được chính mình ăn cơm, chờ yêu thần ngậm ác tục từ phụ tươi cười tới uy. Hoặc là đó là bị hung manh tám cởi hết quần áo, bị ném đến một cái buồn gỗ hưởng thụ từ phụ đặc biệt tắm rửa đãi ngộ, kỳ thật chỉ là vì thỏa mãn yêu thần cái loại này không thấy được phong quân vũ khi còn nhỏ bộ dáng ác thú vị. Lại đến đó là bị tắc một bụng có thể được bệnh tiểu đường đồ ngọt, còn có kia có thể đem nàng chết đuối ngọt nị đồ uống, hơn nữa không ăn còn không được. Lại sau đó, chờ ngươi ăn xong mấy thứ này, xui xẻo sẽ bị yêu thần căng ra miệng, sau đó đợi hảo sau một lúc lâu cái này giống như có bệnh tâm thần yêu thần sẽ cuối cùng tới một câu, nguyên lai không trường sâu răng. Mỗi khi, phong quân vũ bị này đó lung tung rối loạn trệch đường dây sự kiện đều làm thập phần tức giận, lại cứ một phát hỏa động thủ dây tiếp theo liền bị yêu thần trở thành rối gỗ định trụ. Tiếp tục tiếp theo luân yêu thần mới làm cha đột phát kỳ tưởng thể nghiệm. Giờ phút này thấy yêu thần lượng ra linh xà kiếm, phong quân vũ xinh đẹp đuôi lông mày linh thành bánh quai trèo trạng, trong lòng cầu nguyện sẽ không lại là cái gì động kinh sự tình cho nàng. Ngươi này không biết tốt xấu nha đầu, bao nhiêu người ước gì bổn quân tay cầm tay giáo nàng, phản đến là ngươi vẻ mặt không hiếm lạ. Dung trộm giáp tâm nghe xong phong quân vũ tiếng lòng, yêu rất giống vực sâu con ngươi hiện lên một sợi ý cười, ngôn ngữ chi gian không thiếu yêu thương chi ý. Nhưng kế tiếp lại kêu phong quân vũ chửi ầm lên. Đột nhiên, theo yêu thần dịch du tiếng cười rơi xuống đất, chỉ thấy kia quỷ dị diễm lệ linh xà kiếm tự yêu thần thủ trung tránh thoát, sau đó thân hình không ngừng bành trướng, lại tấn mãnh như điện đem phong quân vũ vây quanh ở trong đó, căn bản không cho nàng phản ứng thời gian. Không, mà là xuất kiếm tốc độ quá nhanh, phong quân vũ liền tính mới vừa có động tác, nhưng xuất kiếm tốc độ siêu việt nàng vô số lần, cho nên chỉ có thể bị nhốt ở bên trong. Vâng. Một cổ có thể đem người đốt thành người làm nhiệt độ dâng lên, chỉ thấy lấy S hình thái đem phong quân vũ quay trúng quanh lên linh xà kiếm từ xà biến ảo thành vàng dòng lưu ly bếp lò, hơn nữa lưu ly vách tường phát ra suy suy hỏa tinh, linh tinh một chút bắn đến trên quần áo, trong khoảnh khắc liền thiêu hơn phân nửa cái ống tay áo, nếu không phải phong quân vũ trốn đến mau, phỏng trừng liền cánh tay đều chín. Phong quân vũ tránh trái tránh phải những cái đó lưu ly trên vách tường phát ra hỏa tinh, cực kỳ phát điên giống to, con mẹ nó, ngươi lại làm cái gì? Ngươi căn cốt còn cần luyện nữa luyện, hảo hảo linh xà kiếm tới rồi ngươi trong tay ngạnh biến thành kim xà kiếm. Yêu thần ném xuống những lời này, thân ảnh vừa động liền quỷ dị biến mất tại chỗ, chỉ dư phong quân vũ đứng ở vàng dòng lưu ly luyện lò nhảy nhót lung tung, tránh né những cái đó nháy mắt có thể đem người nướng chín hỏa tinh. Này thật đúng là con mẹ nó giống luyện lò. Phong quân vũ phẫn nộ hét lớn một tiếng, theo sau thân hình cực kỳ linh hoạt bắt đầu tránh né lên. Nhiên, đêm khuya tĩnh lặng thời khắc. Phong quân vũ tiếng hô cực kỳ rõ ràng truyền ra rất xa, liên quan làm một mạt lẻn vào Hãn Kiêu Cung hồng y y nam tử không khỏi ngẩn ra một chút, đây là quân vũ thanh âm. Giống giống, thân nhóm, hôm nay hồng trần muốn càng hai vạn trở lên nha trước càng một vạn trước ha thân nhóm nhớ rõ muốn duy trì một chút hồng trần, không cần quên đầu phiếu phiếu, các loại duy trì giải mòa mòa có chút vây, trước bò bò giường tiểu ngủ hạ ha ngủ tinh thần chút lại tiếp tục đổi mới ho, ho. 017 hôm qua chỗ người, trên đường phản bội. canh 2 5000 cầu vé tháng. Bóng đêm từ từ, sáng tỏ ánh trăng rơi mà xuống, vàng dòng lưu ly nội một mạt quen thuộc mê người bóng hình xinh đẹp giống như tinh linh nhảy lên, đại ẩn nấp đêm tối hạ hồng y liễu nam tử tìm theo tiếng mà đến, thấy đó là ngày xưa người yêu bị nhốt ở thần binh biến ảo kim cương cháo nội. Thần binh phản phệ sao? Giấu đi thân hình hoàng phủ Lăng Nhạc lẩm bẩm một câu, kia cực nhẹ tiếng nói vẫn là truyền vào Phong Quân Vũ trong tai, chỉ thấy lãnh diễm tuyệt đại nữ tử bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nói, ai? Mặt mày nhiễm sương, băng tuyết lăng nạo, kia túc mục màu đen đẹp đẽ quý giá váy áo, sớm đã thay thế được trong trí nhớ nhu lệ nhiều vẻ, nàng tựa hồ trừ bỏ đối đế cựu quân ngoại, đối mặt những người khác vĩnh viễn đều là lạnh nhạt như băng, khỏe mắt đuôi lông mày đều là lạnh băng một mảnh. Là ta. Đông dưng, đen nhánh bầu trời đêm, nhàn nhạt sóng gợn dạng khai, một mạt tuấn nhã phi phàm màu đỏ thân ảnh đến, chỉ thấy hắn bình tĩnh thong dong mại ra tới, trên mặt kia bạc chất lấy nữ tử hình dáng tạo hình yêu dã mặt nạ, báo cho thân phận của hắn, hoàng phủ Lăng Nhạc. Anh duệ nhiếp hồn mắt, thoải mái điềm đạm mỉm cười, một thâm một thiển má lún đồng tiền, lộ ở yêu dã mặt nạ ngoại hình dáng, cho dù vô pháp thấy rõ toàn diện cũng có thể nhìn ra hắn là cái tuấn tú vô song nam tử, đặc biệt là kia bên môi biên nở rộ nhu nhã tươi cười, luôn là cho người ta một loại kỳ dị lực tương tác, làm người khó lòng phòng bị tưởng tới gần, tiện đà xem nhẹ hắn âm hiểm. Lại lần nữa gặp nhau, Phong Quân Vũ như nhau đông long quốc tuyệt tình, chỉ là lãnh đạm liếc mắt một cái, liền xoay người tiếp tục tránh né những cái đó có thể đem nàng đốt cháy xích kim hỏa tình, kia không mừng không giận bộ dáng lạnh nhạt đến cực điểm, kia tựa vực sâu con ngươi, không một tí gợn sóng nhộn nhạo. Liếc mắt một cái, Hoàng phủ Lăng Nhạc liền biết, Phong Quân Vũ đều không phải là giống hắn giống nhau tưởng niệm nàng, hoặc là nói Phong Quân Vũ không giống hắn giống nhau còn nhớ quá khứ một đoạn tình. Nhưng mà, hắn lại không biết, đương hắn quyết định làm đế cựu quân lẻn vào Phong Quân Vũ khuê phòng phá hư nàng danh tiết khi, chú định cùng người yêu âm dương tương cách, hơn nữa cuộc đời này chú định chịu một cái khác tuyệt diễm Phong Quân Vũ hấp dẫn. Yêu quân vương đâu? Bị Phong Quân Vũ lạnh nhạt, Hoàng phủ Lăng Nhạc cũng không thèm để ý, khóe miệng như cũ ngậm thư nhã tươi cười, chẳng qua anh duệ nhiếp hồn mắt hơi hơi hiện lên một sợi hồng nghi, dựa theo ma nhận nói Phong Quân Vũ đã là linh xà kiếm chủ nhân, như vậy linh xà kiếm phản công chỉ có một loại khả năng. Đó chính là dấu ở thân kiếm trong vòng yêu thần phản công. Tránh né chi gian, Phong Quân Vũ nghe được Hoàng phủ Lăng Nhạc dò hỏi, một bên né tránh xích kim hỏa tinh, một bên nhướng mày mà ngữ, đã chết. Vẫn là kia lạnh như băng ngữ điệu, nghe không ra thương cảm cũng nghe không ra hề hoài, dường như đang nói một người bình thường giống nhau, này không khỏi lệnh Hoàng phủ Lăng Nhạc nhướng mày, ha ha, kia Quân Vũ có từng rơi lệ. Khóc có thể thay đổi cái gì? Dưới chân xoay tròn, Phong Quân Vũ nhanh nhẹn né tránh văng khắp nơi xích kim hỏa tinh. Lúc nhìn quanh diễm dung tràn đầy sắc lạnh, Hoàng phủ Lăng Nhạc nghe ngôn ánh mắt lập lòe một chút, kia nếu là đế cựu quân thân chết đâu? Đông Long Trung Thu yến khi, hắn tận mắt nhìn thấy Phong Quân Vũ vì cái kia phù hoa thiếu niên mà liều mạng, thậm chí vì đế cựu quân mà hướng hắn thảo phạt, hơn nữa xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân liền vì làm hắn mệnh tang Đông Long. Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Lạnh giọng vừa uống, Phong Quân Vũ phẫn nộ trừng mắt những cái đó không biết từ nơi nào phun ra mà ra xích kim hỏa tinh. Mặt mày đã tràn đầy sắc mặt giận dữ, hơn nữa hung hăng tạp một chút vàng dòng lưu ly cháo, tức khắc bàn tay truyền đến nóng rất đau, một cổ đốt trọi hương vị tức khắc phiêu tán mở ra. Phút chốc ngươi, thấy Phong Quân Vũ bàn tay cháy đen, Hoàng phủ Lăng Nhạc nhìn như một cái dã man tiểu nữ hài phát giận Phong Quân Vũ, thấp giọng nói, linh xả kiếm phản công, trừ phi ngươi vẫn mệnh nếu không vô pháp đi ra. Nghe vậy Phong Quân Vũ cười lạnh một tiếng, nàng đương nhiên biết linh xả kiếm phản công hậu quả, bằng không nàng làm gì giống cái ngốc nết giống nhau bị nhốt ở chỗ này. Còn không phải bởi vì cái kia yêu thần không biết phát nào trận điên duyên cớ. Đáng chết, này phá kiếm cũng sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa. Ở yêu thần thủ trung uy phong nổi lên bốn phía, ở nàng trong tay liền cùng bình thường tinh thiết chế tạo binh khí không khác nhau. Này không phải rõ ràng khi dễ nàng sẽ không những cái đó lung tung rối loạn, huyền diệu khó giải thích đạo thuật cùng thần công sao. Nị mạ, người khác xuyên qua hỗn hô mưa gọi gió, đến phiên nàng xuyên qua trọng sinh liền hố cha bị hai cái cầm thú không bằng nam nhân lan lộn. Ngẫm lại. Phong Quân Vũ liền phải hộp máu tam thăng. Quân Vũ tựa hồ tương đối trung tình dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nam tử thấp nhã dễ nghe tiếng cười chậm rãi truyền đến, Phong Quân Vũ đuôi lông mày lập tức ninh ninh, nghe Hoàng phủ Lăng Nhạc lời này tựa hồ cố ý cứu nàng. Ánh mắt đảo qua, nhìn về phía ngưng lập đêm tối hạ lịch sự tao nhã nam tử, một cái vì đạt được mục đích không thủ đoạn nam nhân, thông thường sẽ cứu một cái nói rõ ý đồ muốn sát chính mình nữ nhân, thường thường đều là ở vào tính kế. Như thế nào? Ngươi hôm nay tính toán diễn một hồi anh hùng cứu mỹ nhân cho ta xem. Phong Quân Vũ kiểu gì thông minh, thực mau liền phát giác Hoàng phủ Lăng Nhạc tâm tư, nhưng lại có điểm không xác định. Dựa theo hắn âm trầm tâm tư, gặp được phản bội tình người yêu hẳn là bỏ đá xuống giếng, mà hắn ngôn ngữ chi gian lại để lộ ra cứu giúp chi ý, này đến tột cùng là tính kế vẫn là thật sự tồn một phân tình, vậy không được biết rồi. Ha ha, quân vũ miệng lưỡi tương giao phía trước đến là sắc bén. Hoàng phủ Lăng Nhạc anh duệ con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, một chút cũng không giấu giếm chính mình ý đồ, ta xác thật có thể cứu ngươi, nhưng ta muốn ngươi đáp ứng ta, cuộc đời này đều không được thấy đế cửu quân. Nếu ta không đáp ứng đâu? Phong quân vũ tả tứ mà cười, hiện tại Hoàng phủ Lăng Nhạc hiển nhiên hiểu lầm nàng bị nhốt ở vàng dòng lưu ly cháo nội, là ở vào linh xà kiếm phản vệ mà phi yêu thần cố ý vì này. Này đây nàng nghiền ngẫm câu môi, rất muốn nhìn xem giống Hoàng phủ Lăng Nhạc như vậy tinh với tính kế nam nhân, đối mặt ngày xưa người yêu bị nhốt, kháng cự điều kiện trao đổi hắn cách làm là cái gì. Nhiên, kia không chút do dự dễ nghe âm sắc tràn ra lệnh nàng kinh ngạc nói, liền tính quân vũ không đáp ứng, ta cũng là còn muốn cứu. Trong phút chốc, Phong quân vũ biểu tình ngẩn ra, như vậy đáp án tựa hồ không giống Hoàng phủ Lăng Nhạc tác phong. Nhưng mà, lại buồn cười xuất hiện, một cái liền người yêu đều có thể nhẫn tâm tính kế người, cư nhiên sắm vai khởi tình, thánh tới, lại như thế nào không buồn cười. Thất thần nháy mắt, một sợi xích kim hỏa tinh dừng ở Phong quân vũ quần áo phía trên. Trong khoảnh khắc, Phong quân vũ liền thân vô sợi nhỏ. Thân thể chợt lạnh, Phong quân vũ tức khắc mặt trầm xuống, kia băng dung hàm sát bộ dáng, làm đem nàng sở hữu xuẩn quang thu hết đáy mắt Hoàng phủ Lăng Nhạc câu động khỏe môi, nhưng ý cười lại không đạt đáy mắt, chỉ vì hắn ánh mắt thanh triệt lạnh lẽo, thẳng tắp dừng ở kia nhô lên trên bụng. Đây là người yêu có lợi nhất phản bội chứng cứ, cũng là chính hắn bố cờ sai lầm. Hắn tính tận thành bại được mất, lại không tính ra hắn cũng sẽ ghen ghét cướp đi Phong quân vũ tốt đẹp hết thể nam tử. Trong đó có yêu quân vương, cũng có phủ hoa đế cửu quân. Đương nhiên, lúc này Hoàng phủ Lăng Nhạc cũng không biết đế cửu quân cùng yêu quân vương kỳ thật là một người, mà phi đế ra huyết mạch dị biến song sinh tử. Từ từ tiếng sáo vang lên, từng sợi hưu hình âm nhận chậm rãi từ toàn thân đen như mực sáo ngọc truyền ra, âm nhận giống như chỗ không người xuyên thấu vàng dòng lưu ly cháo, một chút ở rực rỡ lung linh vách tường hoa khai một cái chỗ hổng. Kia giống như kể ra người yêu tình ý miên man sáo âm, vô hình bên trong kể ra thiên ngôn và ngữ, Phong quân vũ trước mắt xuất hiện một con khớp xương rõ ràng bàn tay, trước mặt đứng ôn tồn lễ độ nam tử, kia anh duệ nhiếp hồn mắt quanh quần vạn phần nhu tình. Cùng với kia tuấn dung phía dưới bởi vì tươi cười mà xuất hiện một thâm một thiển má lún đồng tiền, trước mắt Hoàng phủ Lăng Nhạc mạc danh lộ ra một cổ đánh trống gieo hò muôn vàn nữ tử khuynh tâm ma lực. Phong quân vũ đứng ở tại chỗ bất động, lãnh diễm tinh xảo mặt mày chớp động rối rắm thần sắc. Đông nhiên, cảm giác thân ảnh chút xuống, đại phục hồi tinh thần lại nàng đã đi ra linh xà kiếm biến ảo vàng dòng lưu ly cháo, cảm giác thân thể ấm áp túi đầu vừa thấy, Hoàng phủ Lăng Nhạc sớm đã đem áo choàng khoác ở nàng trên người, chỉ nghe bên tai truyền đến trêu chọc tiếng cười, quân vũ không tin Lăng Nhạc sẽ vô điều kiện cứu ngươi. Phong quân vũ dương mắt chăm chú nhìn ôn nhã cười khẽ Hoàng phủ Lăng Nhạc, căn cứ bản tôn lưu lại tới ký ức, trước mắt Hoàng phủ Lăng Nhạc cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc, đối bản tôn sủng nịch vạn phần, vĩnh viễn đều là như vậy ôn nhu, ánh mắt ấm áp tựa thanh phong chậm rãi xẹt qua ngươi trái tim, làm ngươi tâm hồ nổi lên gợn sóng, hơn nữa làm bản tôn đỏ bừng gương mặt. Nhiên, hôm nay Phong quân vũ không phải bản tôn, chỉ là đến từ dị giới một mạt lạnh lẽo phương hồn, nàng chưa bao giờ biết ngượng ngùng là cái gì. Càng thêm không thèm để ý trừ bỏ đế cửu quân bên ngoài nam nhân, cho nên nàng sắc mặt như cũ lạnh nhạt. Quân vũ, theo ta đi đi. Nắm chặt tay nàng trưởng, Hoàng phủ Lăng Nhạc không khỏi phân trần liền lôi kéo Phong quân vũ rời đi. Hãn Tiêu cung địa vực rộng lớn, cho dù có tuyệt đỉnh khinh công cũng yêu cầu mấy ngày mấy đêm thời gian mới có thể dạo xong. Bên này Hoàng phủ Lăng Nhạc đem Phong quân vũ từ vàng dòng lưu ly cháo nội mang ra tới, yêu thần liền có điều phát hiện chỉ là tà tứ nhướng mày, ẩn ở nơi tối tăm quan vọng. Thấy Phong quân vũ không có cự tuyệt đi theo một cái xa lạ nam nhân đi rồi, hơn nữa cái này hồng y liễu nam tử thiên phú cũng không kém, liền kém một chân trốn vào ngộ đạo kỳ, không khỏi nghiền ngẫm sờ soạng cằm, hỏi một bên buổi tối không phải tẩm nhặt việc vui âm trần, hắn là ai? Xem cái kia hồng y tiểu quỷ ở Hãn Kiêu cung ngửa quen đường cũ bộ dáng, hẳn là cùng Hãn Kiêu cung quan hệ phỉ thiện. Âm trần khơi mào tuấn đỉnh mày kiếm, mị mị con ngươi suy tư một trận, hẳn là đệ tử của ta. Nga. Có thể tới trở thành Hãn Kiêu cung cung chủ học sinh, này thiên phú như thế nào tất nhiên là không cần phải nói, đến nỗi vì cái gì không bị hố tới làm đời kế tiếp cung chủ liền có điểm ý tứ, bổn quân đến là hiếm lạ, ngươi dạy ra tới đồ đệ chính là đêm khuya tới Hãn Kiêu cung làm tặc. Thuận tiện còn bắt cóc bổn quân nữ nhi. Âm trần khỏe miệng vừa kéo, Hoàng phủ Tuyệt hậu tự, thân lại bảo hộ thần thú làm bạn, ngăn không được. Trăm ngàn năm trước, Hoàng phủ Tuyệt cùng đế cô Trần là đồng kỳ nhân vật, hai người hậu tự đấu pháp hắn đúc kết cái gì kính nhi? Chẳng qua, âm trần không nghĩ tới Hoàng phủ Lăng Nhạc lá gan lớn như vậy, nếu đã từng là Hãn Kiêu cung kiệt xuất nhất học sinh, lại biết được Hãn Kiêu cung có huyền vũ thần tọa chấn, còn dám bạo gan tử tiến vào trộm đồ vật, hơn nữa còn thuận tiện trộm yêu thần nữ nhi. Âm trần cảm giác một chút, không khỏi hồ nghi nhướng mày, trận pháp chưa phá, hắn là như thế nào làm được ở không kinh động ta cùng Huyền Vũ Quy Thần lặn xuống tiến vào. Tốt xấu hắn là cái không muốn nhập tiên tịch thần tiên, liền tính nhiều năm sơ với tu hành, một phàm nhân bình thường vẫn là khó có thể ở hắn dưới mí mắt chơi đa dạng, liền tính có thể né tránh hắn cảm giác, nhưng cũng tuyệt đối tránh không khỏi vẫn luôn ở phàm trần tu luyện Huyền Vũ Quy Thần, kia chính là đứng đắn thiên giới thượng thần a. Ha ha, nay tiểu quỷ trên người thần binh không dưới tam kiện, mấy thứ thần binh thêm vào né tránh lại có gì khó? Vài món thần binh thêm lên, liền tính bản thân năng lực hữu hạn, mấy thứ chồng lên lực lượng cũng đủ để phá vỡ hắn gây đạo thuật linh xa kiếm, huống chi là trộm ẩn vào tới làm bọn đạo trích. Mấy thứ thần binh. Âm trần thanh âm cất cao, năm đó hắn chỉ biết Hoàng Phủ Lăng Nhạc thân có ma âm sáo, hiện tại nghe yêu thần giảng giải không khỏi kinh ngạc đến cực điểm, nghĩ đến năm đó cái kia khí phách hăng hái thiếu niên nói muốn nhất thống thiên hạ tuyệt phi vọng ngữ. Sắc thật là cái tâm cơ thâm trầm tiểu tử. Âm trần lẩm bẩm lắc đầu, năm đó Hoàng Phủ Lăng Nhạc vào Hãn Kiêu Cung, biết được Phong Vân Đại Lục thân có thần thông người không dưới hơn 10 người, cũng minh bạch tưởng chân chính nhất thống thiên hạ không riêng phải có kinh thế chi tài, cũng muốn có kinh thiên khả năng, có lẽ chính là ở lúc ấy, hắn liền bắt đầu tìm kiếm rơi dụng ở trên đại lục mỗi dạng thần binh, chỉ vì làm ngày sau Phong Vân Đại Lục đệ nhất nhân đi. Thâm trầm nhiều ít bổn quân không có hứng thú, bổn quân tò mò là Vũ Nhi vì cái gì không phản kháng. Cái này nha đầu trong mắt không phải chỉ có đế gia hậu tự cái kia bừa bãi tiểu tử sao? Hiện tại như thế nào lại toát ra một cái? Nghe vậy âm trần chậm rãi đã đến, yêu thần đại nhân có điều không biết, quân vũ công chúa sống lại thi thể này đúng là hắn người yêu. Sau đó đâu? Quân vũ công chúa đến tột cùng đối người này tồn cái gì tâm tư, chúng ta liền không được biết được, hơn nữa ta đối bên ngoài tin tức bệnh không chú ý. Nguyên lai tiểu tử này cứu quân vũ cử chỉ, kỳ thật là cứu lầm người. Yêu thần lười mị chọn chọn ngôi, ngóng nhìn cách đó không xa 10 ngón khẩn khấu hai cái tiểu gia hỏa. Bên môi ý cười càng thêm nùng diễm lên. Quân vũ, như thế nào không đi rồi? Chính là mệt mỏi. Né tránh một trận, phát hiện bên cạnh giai nhân âm thầm cùng hắn phân cao thấp nhì, Hoàng Phủ Lăng Nhạc thản nhiên dừng lại bước chân nghiêng đầu nhìn Phong Quân Vũ tuyệt mỹ khuôn mặt nhẹ nhàng một hôn. Nhiên, còn chưa thân đến cái chán của nàng, Phong Quân Vũ liền thân dáng người linh hoạt né tránh mở ra. Ta và ngươi không thân. Né tránh hết sức, tuấn nhã nam tử cánh tay căng thẳng, nháy mắt đem Phong Quân Vũ khấu khẩn trong ngực chung, cái gì mới kêu thủ? Chẳng lẽ một hai phải ta đối với ngươi dùng sức mạnh, ngươi mới có thể dịu ngoan ngoan ngoãn một lần nữa trở lại bên cạnh ta sao? Quân vũ, ngươi thật sự không chịu tha thứ ta. Thấp nhã âm sắc tràn ngập nùng tình, lại cũng áp lực người yêu xa cách bài xích tức giận, Hoàng Phủ Lăng Nhạc không nghĩ ra hắn đều không so đo nàng đã phi xong, lại nguyện vì nàng mạo hiểm cứu nàng rời đi Hãn Kiêu Cung, vì cái gì nàng vẫn là như vậy lãnh đạm, chẳng lẽ hắn thật liền so ra kem cái kia phù hoa đế cựu quân sao? Tha thứ. Phong Quân Vũ lanh từ nhướng mày, tay ngọc vừa nhấc khấu khẩn không ngừng khinh gần mang theo bạc chất mặt nạ nam tử cổ, vô hận đâu ra tha thứ. Hoàng Phủ Lăng Nhạc, ta xin khuyên ngươi tốt nhất cùng ta bảo trì khoảng cách. Thật là chê cười. Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng là bị Phong Quân Vũ lạnh nhạt chọc giận, trước mắt nhân nhi rõ ràng chính là hắn người yêu, hắn vì cái gì muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách. Cô y ép xuống, cố tình khinh bạc cử chỉ, hắn đến muốn nhìn nàng như thế nào cự tuyệt hắn. Phong Quân Vũ đuôi lông mày lạnh lùng, năm ngón tay co rụt lại nháy mắt liền chọc thủng Hoàng Phủ Lăng Nhạc cổ. Từng sợi đỏ bừng đổ xuống mà ra, Hoàng Phủ Lăng Nhạc hồn không thèm để ý nhướng mày, tiếp tục khinh gần thế muốn âu yếm, Phong Quân Vũ cũng không khách khí, ngoan hạ tâm chàng tiếp tục chặt lại ngón tay, rất có ngươi dám vượt qua nửa phần ta liền méo đầu của ngươi. Hai người liền như vậy giằng co, trong lúc nhất thời ai cũng không chịu thoái nhượng nửa phần. Phong Quân Vũ sắc mặt như băng, lạnh băng biểu tình chút nào nhìn không ra cái gọi là mềm lòng cảm xúc, trái lại Hoàng Phủ Lăng Nhạc động tác lại là nhu nhã dị thường, nhưng cặp kia khiếp người anh duệ mắt lại xẹt qua một mạt thất bại. Quân Vũ, chúng ta thật sự không thể trở lại từ trước sao? Từ trước? Phong Quân Vũ cười nhạo một tiếng, không thể tưởng tượng nhìn về phía Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong mắt thâm tình. Hoàng Phủ Lăng Nhạc, đến tột cùng ngươi là quá tự phụ, vẫn là đem sở hữu nữ nhân đều trở thành ngốc tử. Rõ ràng là ngươi trước phụ người khác, hiện tại lại phải đối phương vứt bỏ hiểm khích cùng ngươi hòa hảo trở lại, ngươi cảm thấy khả năng sao? Phong Quân Vũ quyến rũ cười, một cái tay khác gõ Hoàng Phủ Lăng Nhạc trái tim vị trí, biên gõ biên nói. Chớ nói ta Phong Quân Vũ bản thân liền không tin sở không tới nhìn không thấy đồ vật, liền tính tin tưởng một khi phản bội cũng vĩnh không có khả năng lại tin, ngươi dựa vào cái gì làm ta khuynh tâm vì ngươi? Lại dựa vào cái gì cho rằng hôm nay có thể cứu ta ra linh xà kiếm phản phệ, ta nên cảm động không so đo hiểm khích trước đây? Nếu là đã chết đi bản tôn có lẽ sẽ, nhưng nàng Phong Quân Vũ tuyệt đối không thể. Phản bội chính là phản bội, mặc kệ căn cứ vào cái loại này cảm tình, nàng một khi giao ra tín nhiệm được đến chính là phản bội. Kia đời này đó là không chết không ngừng. Bởi vì trên thế giới này, không ai có thể khinh nàng Phong Quân Vũ còn có thể bình yên vô sự, nàng chính là như vậy ngọc nát đá tan tính tình. Ngươi cho ta nghe hảo, ta sở dĩ đi theo ngươi vòng quanh Hãn Kiêu cung chạy hơn phân nửa buổi, không phải ta Phong Quân Vũ tưởng cùng ngươi tái tục tiền duyên, mà là thế bị ngươi cùng Bích Vân giết chết Phong Quân Vũ lưu một phân tình cảm, rốt cuộc ngươi vừa mới cứu ta ra linh xà kiếm phản phệ mà thôi. Một phen đẩy ra Hoàng Phủ Lăng Nhạc, Phong Quân Vũ cũng mặc kệ nàng chính mình lời nói có ẩn ý nói Hoàng Phủ Lăng Nhạc có thể hay không nghe hiểu, lập tức chiều cùng hắn trái ngược hướng đi. Hừ, nếu bất tử nhớ kỹ rửa thân thể này trọng sinh, lại suy xét vừa mới Hoàng Phủ Lăng Nhạc không sợ kinh động yêu thần cứu nàng ra linh xà kiếm hành vi, nàng mới sẽ không suy xét đến bản tôn đối hắn tình nghĩa, sớm trước tiên cùng hắn liều mạng thượng. Hừ, nàng nhưng không quên lúc trước Hoàng Phủ Lăng Nhạc như thế nào dùng xiềng xích xuyên qua công hồ ly xương tỷ bà treo ở trên vách núi thủ. Nàng Phong Quân Vũ xưa nay có ân tất báo, có thù oán tất vạn lần còn chi, hôm nay không đánh trả cũng bất quá là niệm ở hắn đối chết đi Phong Quân Vũ một chút tình nghĩa. Nếu như bằng không, chỉ cần nàng hét lớn một tiếng, đem cái kia cầm thú không bằng yêu thần dẫn ra tới, hắn Hoàng Phủ Lăng Nhạc tưởng bình yên vô sự rời đi tuyệt đối là người si nói mộng. Đột nhiên, quyến rũ hồng ảnh che ở con đường phía trước, kia màu bạc lấy Phong Quân Vũ hình dáng điêu khắc yêu dã mặt nạ ở bóng đêm hạ phát ra thanh lanh quang. Hoàng Phủ Lăng Nhạc anh duệ con ngươi len lỏi hung ác nham hiểm cùng phức tạp quan sát, kia một thân bức nhân nghiêm nghị khí thế, giống như núi cao đè ép lại đây. Phong Quân Vũ như mày, như thế nào? Tưởng cùng ta tại đây động thủ. Quân Vũ, ngươi nên rõ ràng ở chỗ này động thủ, không phải sáng suốt cử chỉ. Thì tính sao? Ta nếu không nghĩ đi theo ngươi, ai có thể miễn cưỡng ta? Phong Quân Vũ diễm dung không giả sắc thái, mặt mày đều là không sợ sinh tử sắc lạnh. Thấy vậy, Hoàng Phủ Lăng Nhạc một cái hoàng hốt. Đồng nhiên nhớ tới ngày đó ở Huyền Nhai phía trên, Phong Quân Vũ mắt thấy đế cửu quân truy nhai, cũng là như vậy lạnh lẽo vô tình một hai phải cùng chính mình đồng quy vu tận, vì đế cửu quân báo thù. Tâm giống như sấm đánh, tuy là hắn Hoàng Phủ Lăng lại hồ đồ, cũng minh bạch trước mắt tuyệt diễm nữ tử trong lòng hoàn toàn không có hắn vị trí, trong mắt trong lòng đều trang một cái phù hoa nam tử, giờ khắc này hắn bị phẫn nộ thiêu đỏ mắt, cả người lộ ra cực có nguy hiểm, xâm lược hơi thở. Nếu hắn không chiếm được, kia dứt khoát hủy diệt cũng không cần người khác được đến. Hà canh 2 đưa tin, lóe người tiếp tục gõ chữ đi cũng. 018 đối hoanh. Canh 3 cầu vẽ tháng. Che trời lấp đất sát ý bao phủ mà đến, kia giống như sóng biển quần cuộn sát ý tựa hồ hỗn loạn thương tình hương vị ở trong đó. Thấy vậy, Phong Quân Vũ cũng là mặt mày rùng mình, thân thể sớm đã điều chỉnh tốt tốt nhất trạng thái, cả người cũng bừng bừng phân chấn ra túc sát khí thế. Lần trước nàng không học được thời đại này vượt nóc băng tường võ công, bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc tinh kế nàng nhưng nhớ kỹ đâu. Lần này nàng cũng không phải là tùy tiện một cái vượt nóc băng tường điểu nhân đều có thể trọng thương nàng Phong Quân Vũ. Nghiêm túc rằng co, Phong Quân Vũ một thân cuồng ngạo, mặt mày đều là không thua nam tử khí phách, một chút không suy xét quá có thể ở Hãn Kiêu cùng quay lại tự do Hoàng Phủ Lăng Nhạc thân có dựa vào, ngược lại nóng lòng muốn thử cùng chi đánh giá. Trái lại Hoàng Phủ Lăng Nhạc, hắn vừa thấy Phong Quân Vũ như thế cùng hắn khiêu chiến bộ dáng, không khỏi hàng năm treo ở khỏe miệng thoải mái tươi cười nhiễm lạnh lẽo cùng thị huyết. Hôm nay hạ quyết tâm thân thủ hủy diệt cái này từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên người yêu. Ma âm sáo hành ở bên môi, một khúc ly thương thổi mà ra, phiếm doanh quang âm nhận tựa chân cánh đom đóm, điểm điểm tinh quang phiêu tràn ra lãng mạn cùng duy mỹ, lại cũng lộ ra thấu xương hủy diệt tàn nhẫn. Ống sáo nơi tay, vạt áo phiêu phiêu, hồng y đi theo gió khởi vũ, kia nam tử mặt mang yêu dã bạc chất mặt nạ, anh duệ nhiếp hồn mắt lần đầu tiên biểu lộ ở tình cảm thượng yêu ớt, lại cũng thái độ quyết tuyệt tàn nhẫn. Phong Quân Vũ vừa thấy giống như tinh mang quang điểm bay nhanh mà đến, mặt mày tựa giận phi bực, rủa thầm một tiếng, thao. Đi như thế nào đến nơi nào này bọn đàn ông đều cùng khai ngoại quải giống nhau, không phải một đám võ công cao cường giống như điểu nhân vượt nóc băng tường, hoặc là chính là chờ nàng học xong những cái đó chân khí võ công, này bọn đàn ông đều sẽ không có việc gì làm ra một phen thần binh tới cùng nàng không qua được. Suy tư hết sức, nên như thế nào ứng đối là lúc, đồng nhiên một đạo đến vàng dòng lưu quang bay tới. Phong Quân Vũ vừa thấy là linh xà kiếm không khỏi một phen nắm lấy, chợt mặt mày lạnh lùng, hiện tại hai bên đều có thần binh này đánh mới hăng say nhi. Nàng cũng không tin như vậy còn bại bởi này bọn đàn ông. Vận chuyển đế cửu quân giáo nàng thiên vực thần công, mênh mông chân khí quanh quẩn quanh thân, cực có băng hàn xương mù bốc lên dựng lên, băng liên tùy ý bay múa, trong tay linh xà kiếm cuồng vọng ném đi, chỉ thấy không trung tức khắc nở rộ cực có hoa mỹ vàng dòng xà mạc. Xa hải khuynh xảo, băng liên doanh thoán. Xà lãng vặn vẹo quyến rũ thân hình thẳng tắp nhào hướng kia thổi ống sáo hồng y y nam tử, mà kia nam tử chỉ là nhẹ nhàng cười, chỉ thấy ống tay áo của hắn vừa lật, ném một thanh huyến lệ nhiều màu linh phiên. Nay cờ vừa ra, vẫn luôn biến mất chỗ tối yêu thần cùng âm trần sôi nổi nhướng mày, này cờ giống nhau giải lụa rực rỡ, tam đoạn bảy trường, phân biệt khắc chế người ba hồn bảy phách, thi triển lên giống như càn khôn, phiêu giật quỷ dị bên trong đã từng làm vô số tiên quân ma vương ngã xuống. Nay cờ tên là Càn Khôn cờ, thi triển lên giống như bảy màu hải đảo, vừa lúc khắc chế phong quân vũ xà hải khuynh xảo. Vang dòng đối bảy màu, đan chéo ra một mảnh lóa mắt thần mê còn sáng, kia hồng y liễu nam tử chân đạp bảy màu sóng biển, ngưng nhưng mà lập bên môi như cũ thổi kia tuyệt đẹp hỗn loạn ai huyền, lại sát ý tàn sát bừa bãi sáo âm. Này xem như hoàng phủ Lăng Nhạc lần đầu tiên lộ ra thật bản lĩnh, vô luận thần vận khí chẳng đều không thể bắt bẻ, thật sự nhân trung chi long. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn kia không ngừng vận chuyển đế gia vô ngoại chuyện thiên vực thần công tuyệt diễm nữ tử, trong mắt một sợi nhạt nhẽo bi thương chợt lóe rồi biến mất, theo sau bao phủ ở chỉ còn lại có vô tình trong mắt. Âm nhận tầng tầng trồng lên, dây lát họa tác một tôn sắc thái sặc sỡ quan tài, thẳng tắp chiều phong quân vũ khấu đi xuống. Ngay cả giết người, hoàng phủ Lăng Nhạc bên môi đó là kia phó điềm đạm lịch sự tao nhã mỉm cười, ngay cả thân thủ bóp chết người yêu thủ pháp đều tinh xảo dị thường. Quan tài hiệp này không thể ngăn cản chi thế, cường ngạnh nghiền nát những cái đó phiếm băng xương băng liên, cùng với quay chúng quanh ở phong quân vũ bốn phía kim xà, một tấc tấc băng thoái, một tấc tấc hủy diệt, cho đến đem phong quân vũ cả người khấu ở quan tài bên trong. Phanh mà một tiếng, phong quân vũ tựa không có đánh trả chi lực, hôn mê với quan hạ. Cực hạn yên tĩnh, kia chân đạp bảy màu sóng biển tuấn nhã nam tử, khoanh tay mà đứng với bầu trời đêm hạ, biểu tình tiêu điều mà phiền muộn. Cuối cùng là liên tiếp, lại vẫn là thân thủ hủy hoại. Giờ khắc này, hoàng phủ Lăng Nhạc cũng vô pháp hình dung tâm tình của mình, chẳng qua nếu thời gian chảy ngược hắn vẫn là sẽ như vậy làm, bởi vì hắn vô pháp tiếp thu phong quân vũ trong lòng không có hắn sự thật. Nhưng mà, ở hắn thất thần nhìn kia quan tài thời điểm, biến mất chỗ tối âm trần lại khơi mào tuấn đỉnh đuôi lông mày, nhìn về phía vẫn luôn chưa từng ra tay yêu thần, cười như không cười nói, yêu thần không ra tay, là có tự tin đem công chúa sống lại, vẫn là. Ha ha. Yêu rất giống vực sâu liếc mắt một cái vọng không đến biên mắt đen tràn đầy ý cười, chỉ nghe hắn cuồng ngạo cười, bổn quân chi nữ, lại sao lại nơi trốn đều phải bổn quân tới cứu. Ân. Âm trần lần thứ hai chọn chọn mày kiếm, như suy tư gì nhìn về phía kia yên tĩnh không tiếng động quan tài, trong mắt xẹt qua một mạt hồ nghi, thầm nghĩ, nên không phải là yêu thần khôi phục ngày xưa công lực, phong quân vũ yêu thần huyết mạch thức tỉnh, hoàn toàn trở thành thần ma thân thể. Tựa nhìn ra âm trần suy đoán, yêu thần lười mị cười, bổn quân nếu là khôi phục, lúc này đã sớm sát thượng thiên giới, sao lại tại đây tiêu ma thời gian? Nếu không phải huyết mạch thức tỉnh, đó là cái gì? Đang lúc âm trần cùng yêu thần nói chuyện hết sức, chỉ nghe oanh một tiếng rung trời vang lớn, theo sau liền thấy kia sắc thái sặc sỡ quan tài ầm ầm nổ tung. Cứ có băng hàn lạnh lẽo, chỉ thấy vốn nên vây chết ở quan tài bên trong tuyệt diễm nữ tử, chân đạp băng đài sen, quanh thân hàn vụ lượn lờ, biểu tình lạnh như băng xương. Ngươi đánh sảng, hiện tại đến phiên ta. Phức tạp chỉ quyết từng đạo chỉ bằng chân khí thúc dục, liền thấy băng đài sen nháy mắt lên tới cùng hoàng phủ Lăng Nhạc ngang hàng độ cao, nữ tử ngọc dung hàm xương, mảnh khảnh ngón tay vặn ra xinh đẹp độ cung, không khí chợt hạ nhiệt độ. Oeng! Một tiếng sấm vang, tiếp theo không trung lại hạ mưa to mưa đá, lại chỉ chớp mắt liền thấy không trung không biết khi nào ngưng tụ ra vô số nửa đống lâu cao băng đài sen, kia dày đặc trình độ thẳng làm người ra đầu tê dại. Ngọc bích vung lên, băng đài sen vũ đồng thời chiều tạm qua đi. Hừ! Lão nương cũng không tin cái này người còn bất tử. Ở băng đài sen vũ xử quá khứ nháy mắt, phong quân vũ lại là thúc dục linh xà kiếm, chỉ thấy nàng không biết như thế nào thúc dục, những cái đó giống như chùm tia sáng quyến rũ xà hải, tức khắc biến thành kim loại nơi, sau đó một đám tựa kim loại hình thành, vô số điều thân rắn không ngừng đánh vòng nhi chuyển động, ẩn ẩn còn thấy hỏa hoa lập lòe. Thứ lạp lạp, dường như phát ra điện hoa nhi thanh âm, làm phong quân vũ thị huyết cười, nàng cũng không tin này đó cổ nhân còn hiểu cái gì cọ sát khởi điện, cường lực lượng điện ngộ thủy tất nhiên dẫn điện. Lúc này nàng đến muốn nhìn cái này hoàng phủ Lăng Nhạc như thế nào trốn. Băng đài sen vũ đã tạp qua đi, phong quân vũ hai tay đẩy, phong quân vũ tự nghĩ ra bản xà hải khuynh xào ra lò. Vũ, băng đài sen, thích ra cường đại lượng điện kim xà hải triều, tam phương giao hội khoảnh khắc, toàn bộ không trung tức khắc phát ra bùm bùm bạo liệt, chấn phá màng thai tiếng vang, tiếp theo đó là sương khói tràn ngập, lôi đình lập lòe. Quanh lại là một tiếng vang lớn. Đây trời bụi mù, liền thấy bảy màu sóng biển, tựa vải vụn từng cái hỏng mất. Nhưng kia từ từ dễ nghe sáo âm như cũ liên tục. Phong quân vũ ống tay háo phất một cái, mạnh mẽ chân khí đẩy ra che đậy tầm mắt sương mù, đại xem kia trước mắt vết thương mặt đất, còn có rảnh không như cũng bầu trời đêm, chưa nói thi thể chính là một cây len sợi đều không có. Xoát, nghe kia không ngừng thổi sáo âm, phong quân vũ sắc mặt âm trầm đến cực điểm, đây là trần trụi lỏa khiêu khích. Mẹ nó, nàng phí lớn như vậy kính nhi, kết quả vẫn là làm hoàng phủ Lăng Nhạc chạy thoát. Đừng tìm, người đã sớm rời đi. Yêu thần lười mị tiếng nói thản nhiên vang lên, phong quân vũ dưới chân xoay tròn phiêu nhiên rơi xuống đất, không để ý tới bên người trong mắt tràn đầy kinh ngạc câm trần, nàng chỉ là tức giận gầm nhẹ, nếu biết ta muốn giết hắn, vì cái gì còn phóng hắn rời đi. Địch là ngươi trêu chọc, vì sao phải bổn quân vì ngươi chối ít. Tuy rằng hắn thực vừa lòng nữ nhi thiên phú, có thể ở đế gia hậu tự chỉ đạo hạ nắm giữ thiên vực thần công tinh túy, thậm chí có thể nghĩ ra đả thương địch thủ 100 tự tổn hại 8.000, cực nhanh tự cứu biện pháp, nhưng hắn vẫn là không hài lòng tiến bộ tốc độ. Lại nói, nếu là có bản lĩnh gặp rắc rối, lại không có thu thập tàn cục bản lĩnh, bổn quân không giết ngươi nhục nhã danh dự gia đình liền không tồi. Phong Quân Vũ nghe vậy tà tứ nhướng mày, vừa muốn nói gì bỗng nhiên trong cổ họng kia dâng lên máu rốt cuộc gáp chế không được, tức khắc phốc mà một tiếng miệng phun máu tươi. Thấy vậy, yêu thần nhướng mày, đưa cho nàng một khối khăn tay, Phong Quân Vũ hừ lạnh một tiếng lấy lại đây xoa xoa miệng, giây lát liền lạnh nhạt xoay người không để ý tới người này, nếu không phải hắn không có việc gì đem nàng vây ở vàng dòng lưu ly cháo nội, Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại như thế nào sẽ biết nàng cũng ở Hãn Kiêu Cung. Nàng lại như thế nào sẽ cùng có được đa dạng thần binh Hoàng Phủ Lăng Nhạc liều mạng. Xem ra ngươi một chút cũng không lo lắng đế gia tiểu tử hải tử. Xoát, Phong Quân Vũ đông nhiên quay người, trừng mắt đứng ở một mảnh phế tích trung biểu tình thảnh thơi yêu thần, ngươi uy hiếp ta. Mạnh mẽ thúc giục chính mình căn bản khống chế không được công pháp, ngươi gân mạch bị hao tổn là tất nhiên, đế gia kéo dài huyết mạch cực kỳ bá đạo. Mặc kệ dựng thai như thế nào đã chịu ngoại giới đánh sâu vào đều sẽ từ cơ thể mẹ thừa nhận, mà ngươi ba lần bốn lượt bị thương lại không hảo hảo điều trị chết cũng thuộc bình thường. Dừng một chút, yêu thần tà tứ khơi mào tuấn đỉnh đuôi lông mày, lười mị ngọc dung che kín rất là kỳ quái biểu tình, như thế nào? Ngươi chính là sống đủ rồi. Phong Quân Vũ cắn chặt răng, này rõ ràng nói nàng thọ lộ đoạn, muốn hài tử cùng chính mình không có việc gì liền phải chán ghét hắn. Cái này đáng chết, cầm thú không bằng chết yêu thần. Lại ở trong lòng nhục mạ bổn quân, trường lá gan sao? Phong Quân Vũ khỏe miệng chịu chịu, chợt cảm giác một trận choáng váng, nhưng lâm lâm vào ngất trước vẫn là vươn ngón giữa rủa thầm một tiếng, thao. Nháy mắt khuynh đảo, yêu thần ôn nhu bế lên hôn mê Phong Quân Vũ, chợt tựa vực sâu liếc mắt một cái vọng không đến biên mắt đen, đồng nhiên bừng bừng phân chấn ra một đạo vàng dòng quan mang, phụt ra nơi xa. Chỉ nghe cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến một tiếng phụt, không trung đột nhiên quỷ dị phun tung tóe ra một đạo yêu diễm huyết tuyến. Âm Trần nhướng mày chiều kia chỗ nhìn lại, không cần tưởng tự nhiên rõ ràng kia chỗ không có một bóng người địa phương, khẳng định dấu kín còn chưa đi Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Niệm ở tốt xấu là chính mình đồ đệ, Âm Trần không khỏi trong mắt xẹt qua một tia tiếc hận, Phong Quân Vũ là yêu thần chi nữ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại ý đồ rõ ràng muốn phá hủy chi, chỉ sợ hắn hôm nay khó thoát vừa chết. Nhiên, bên hai bỗng nhiên truyền đến kia quỷ diễm yêu thần tiếng cười, chính ngươi tùy ý xử trí. Phút chốc, Âm Trần kinh ngạc nhướng mày. Yêu thần lời này ý tứ đó là hứa hắn phóng Hoàng Phủ Lăng Nhạc một mã. Hắn này cử ý gì? 019 kinh hỉ. Lễ vật chỉ đưa một nửa. Canh bốn cầu vẽ tháng. Còn không ra sao? Đại xác định yêu thần ôm Phong Quân Vũ đi xa, Âm Trần âm sắc một lệ đối không nói, theo sau liền thấy đen nhánh bầu trời đêm cư nhiên quỷ dị trống rỗng xuất hiện một người. Người này đúng là vừa mới cái kia ôn nhã tuyệt trần nam tử. Giờ phút này hắn thường treo ở ý cười trên khỏe môi toàn bộ, hơn nữa môi sắc trắng bệnh. Sư phó. Âm Trần mày kiếm một trọn, chợt ném cho hắn một bình sứ, nghĩ đến cùng chữa thương dược có quan hệ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nắm trong tay liền nghe Âm Trần răn dạy nói, là gan không nhỏ, cư nhiên đem chủ ý đánh vào Hãn Kiêu Cung tới, ngươi cũng không sợ cái kia chỉ lo tu luyện Huyền Vũ Quy Thần phát hiện đem ngươi nuốt. Hoàng Phủ Lăng Nhạc mím môi, ánh mắt lập lòe một chút không có tiếp lời, chỉ là anh duệ nhiếp hồn mắt thẳng tắp nhìn về phía Âm Trần, sư phó, ngươi không phải nói Hãn Kiêu Cung cũng không dung cùng thiên giới đối lập người sao? Yêu thần chính là ma giới tôn sư. Càng là thiên giới số một bao vây tiếu trừ làm phản giả, này chẳng phải là vô luận nơi nào đều có từng người quy củ cùng bại lộ, vô luận nơi nào đều là cường giả vi tôn. Âm Trần lời nói thâm thía khe khẽ thở dài, hắn nhìn mắt hơi thở không song Hoàng Phủ Lăng Nhạc, tuy rằng ta thật cao hứng ngươi thân hiểu rõ ràng thần binh, khoảng cách ngộ đạo kỳ cũng là gần trong gang tấc, nhưng vi sư vẫn là có câu nói muốn nói cho ngươi, Phong Vân Đại Lục chỉ là một cái cực tiểu thế giới, nơi này xương vương không đại biểu địa phương khác cũng là như thế. Chính như ngươi vừa mới chứng kiến cái kia yêu thần, lúc này hắn liền hắn toàn thịnh thời kỳ một phần vạn đều không. Đến, có thể thấy được hắn đến tột cùng có bao nhiêu cường. Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhíu mày, ngay cả vị kia Huyền Vũ thần cũng vô pháp địch nổi. Nghe vậy Âm Trần ha ha cười, ngươi cũng biết yêu thần nhìn thấy Huyền Vũ quy thần câu đầu tiên kêu nó cái gì. Cái gì? Tiểu vương bát. Hoàng Phủ Lăng Nhạc nháy mắt trầm mặc, đem sắp hỏi ra khẩu nói nuốt trở vào. Huyền Vũ quy thần sống bao lâu Âm Trần đều không rõ ràng lắm. Yêu thần lại kêu Huyền Vũ quy thần tiểu vương bát, có thể thấy được sống năm đầu có bao nhiêu lâu. Trở về đi. Xem ở ngươi là ta đồ đệ phân thượng, coi trọng Hãn Kiêu Cung thứ gì hôm nay làm ngươi dùng một lần dọn cái đủ, chỉ cần ngươi có thể lấy đến đi vi sư đều không truy vấn. Âm Trần xua xua tay ý bảo Hoàng Phủ Lăng Nhạc rời đi, nhưng mà lại thấy cái này thông minh tiểu gia hỏa bất động, không khỏi khơi mào một bên tuấn đỉnh mày kiếm, như thế nào? Còn nhớ Thương Sát Phong Quân Vũ? Sư phó, hắn cùng yêu thần quan hệ là? Cái gì quan hệ đều cùng ngươi không có quan hệ, nếu là ngươi đủ thông minh cuộc đời này tốt nhất không cần cùng Phong Quân Vũ có một chút liên quan. Đồng nhiên, âm Trần Tuấn Dung trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tuy rằng sắc mặt dịu ngoan, kỳ thật nội tâm vẫn là đánh Phong Quân Vũ chủ ý Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Thanh âm hơi hơi trầm xuống nói, đừng trách vi sư nhắc nhở ngươi, mặc kệ ngươi là lòng có dư tình, vẫn là vì yêu sinh hận chỉ cần cùng nàng dính răng đến, hắn chú định là ngươi cả đời tu luyện thượng ma chướng. Lăng Nhạc vẫn chưa tưởng thành tiên, đó chính là tưởng thành ma. Âm Trần thanh âm cất cao, nếu là thành ma hắn càng là tự tìm tử lộ, ma giới lại yêu thần chủ tể, hắn tu thành ma còn có ngày lành quá. Cũng không phải. Hoàng Phủ Lăng Nhạc lắc lắc đầu, hắn anh duệ nhiếp hồn trong mắt lập lòe một mạt lưu quang. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày tu tiên hoặc là tu ma, bởi vì vô luận ở nơi nào đều không có chính mình khống chế hết thể tùy ý tự do, hắn lại như thế nào làm người dối gỗ, nghe lệnh với người. Nhưng là hiện tại, hắn bỗng nhiên phát hiện Phong Quân Vũ cùng chỉ cần một ánh mắt liền đem hắn đánh tan yêu thần có mạc danh quan hệ, hắn bỗng nhiên phi thường tưởng tu thành chính quả, mặc kệ cái này quả là chính hay tà, hắn chỉ nghĩ cực kỳ hoàn toàn phá hủy Phong Quân Vũ. Có lẽ, không phải phá hủy mà là vĩnh viễn giam cầm ở chính mình bên người. Bởi vì, hắn đông nhiên hâm mộ lên cái kia Phù Hoa Đế cửu quân, bởi vì như vậy tuyệt đại nữ tử, vốn nên là vì hắn như thế ngoan tuyệt liều mạng, kết quả lại bởi vì đi nhầm một bước, mà cách hắn càng ngày càng xa. Có lẽ là không cam lòng bại bởi một cái nơi trốn không bằng chính mình nam nhân, có lẽ ở vào một loại nam nhân lòng tự trọng quấy phá mà thôi, nhưng bất luận như thế nào hắn đều sẽ không cam tâm nhậm Phong Quân Vũ cùng trừ bỏ hắn bên ngoài nam tử song túc song thê. Đương nhiên, này đó tâm tư quyết không thể nói cho âm Trần. Bằng không chỉ sợ hôm nay hắn thật sự đi không ra Hãn Kiêu Cung. Lúc này, Hoàng Phủ Lăng Nhạc tâm tư như thế nào tưởng âm Trần không muốn biết, hắn chỉ là làm sư phó tẫn bổn phận đề điểm một chút hắn mà thôi. Rốt cuộc gần 200 năm hắn thu đồ đệ mấy chục người, tuy nói đều là nhân trung long phượng, nhưng đều không phải là như hắn sở ý, mà là vì thoát ly Hãn Kiêu Cung cung chủ chức vị tuyển chọn mà thôi. Hai thầy trò đối diện một lát, cuối cùng hóa thành không lời gì để nói. Đại xử lý sau Hoàng Phủ Lăng Nhạc, âm Trần đi vào thính phong các thời điểm. Yêu thần đã ngồi ở đỉnh hóng gió hạ đằng hắn. Ngày sau không cần ngăn cản cái kia hoàng phủ ra hậu tự. Yêu thần đại nhân ý tứ. Vì yêu sinh hận cũng hảo, lòng có dư tình chưa xong cũng thế, quá mức can thiệp sẽ sửa lại Vũ Nhi mệnh cách, nàng lộ chính mình đi. Nhấp một ngụm hương trà, yêu thần lộ ra một mặt quỷ diễm tươi cười, nhất thời xem âm Trần trong lòng thẳng phát mau, cái gì kêu nàng lộ chính mình đi. Bổn quân xem cái kia tiểu tử cũng rất thuấn mắt, vừa mới dùng trộm giáp tâm nghe xong hắn ý tưởng. Đống nhiên cảm thấy hắn rất đối bổn quân ăn uống, cho nên bổn quân rất muốn xem hắn có hay không tư cách làm bổn quân con rể. Giờ phút này, yêu thần tươi cười cực kỳ quỷ diễm nguy hiểm, lời nói lại nói vân đạm phong khinh. Phúc! Âm Trần thiếu chút nữa không bị dọa nôn ra máu tam thăng, có người như vậy đương phụ thân sao? Kia Phong Quân Vũ là hắn thân sinh đi. Mấy ngày gần đây, yêu thần làm hắn canh chừng vân đại lục sự tình nói cho hắn nghe, này Hoàng Phủ Lăng Nhạc rõ ràng cùng đế cửu quân chống đối. Này yêu thần chân trước đem đế cửu quân ném vào lục đạo cư trợ hắn sớm ngày ngộ đạo thành công, sau lưng lại nói xem Hoàng Phủ Lăng Nhạc thuận mắt, muốn nhìn hắn có thể hay không làm hắn con rể, này không phải cố ý trở nên gây gắt hai người sao. Như thế nào? Ngươi có ý kiến? Nghe được âm Trần tiếng lòng, yêu thần không khỏi híp híp mắt hỏi, âm Trần tức khắc khỏe miệng vừa kéo lắc lắc đầu, không có. Lại là mấy ngày qua đi, Phong Quân Vũ ở Hãn Kiêu Cung đốn như uống đồ bổ cùng chữa thương thánh dược. Hoàn toàn thoát ly trọng độ bệnh hoạn thân phận, rốt cuộc không cần nằm trên giường có thể ra tới phơi phơi ánh mặt trời hô hấp một chút mới mẻ không khí, không cần bị người trở thành tiểu hài tử giống nhau nuôi nấng. Tươi đẹp dương quang rơi xuống dưới, Phong Quân Vũ lười biếng nằm ở xanh đậm trên cỏ, cảm thụ kia tươi mát hương vị, nàng lộ ra một mặt thích ý cười nhạt. Mang thai về sau, mỗi ngày đều quá gà bay chó sủa, không phải bị yêu nghiệt ngược chính là bị công hồ ly khí dậm chân, hiện tại ngay cả phiền lòng yêu thần đều không ở bên người. Thật là trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Hai tay gối sau đầu, lười nhác phơi ánh mặt trời, đột nhiên một bóng ma che xuống dưới, Phong Quân Vũ trong lòng kêu rên một tiếng, không tình nguyện mở mắt ra liền thấy yêu thần ngậm ôn nhu ý cười chậm rãi ngồi xuống. Phong Quân Vũ xoa xoa lập tức gần ẩn làm đau thái dương, làm bộ muốn né tránh yêu thần thật sự không nghĩ lại bị trở thành một cái hài tử. Vũ Nhi. Từ phụ ôn nhu tiếng nói nháy mắt làm Phong Quân Vũ khẽ miệng run rẩy, nàng biểu tình cứng đờ nhìn về phía yêu thần, yêu phụ ngoan. Nhéo nhéo nàng càng thấy hồng nhuận gương mặt, yêu thần nhu nhu ánh mắt chút xuống dư thừa tình cảm. Vũ Nhi, khi nào sinh nhật? Không biết. Phong Quân Vũ khô cằn trả lời, nàng chưa bao giờ quá ăn sinh nhật, yêu phụ đem nàng chế tạo ra tới ngày đó liền nói, nàng sinh mệnh nên là buôn phóng tự do, cho nên ngày nào đó đều có thể là sinh nhật. Nếu không biết, vậy đó là hôm nay đi. Ân. Trinh lăng một lát, liền thấy yêu thần lấy ra một quả màu xanh băng giọt nước trạng đá quý ngạch sức mang ở nàng giữa trán, cũng lấy ra gương trang điểm làm nàng nhìn nhìn, Thủy Linh Ngọc, bổn quân nhàn khi làm tới chơi tiểu ngọn ý, có trợ giúp tăng lên ngươi băng hàn chân khí, còn thích sao? Cảm giác mang lên Thủy Linh Ngọc đầu góc tức khắc thanh minh, đan điền chân khí vận chuyển cũng so ngày thường nhanh gấp đôi không ngừng, Phong Quân Vũ lại là lộ ra một mặt làm bách hoa thất sắc tươi cười, cảm ơn yêu phụ. Còn có một kiện lễ vật tặng cho ngươi. Phút cho ngươi, một đạo vàng dòng quang mang hút vào Phong Quân Vũ giữa mày, từng đạo cứng cắp quỷ diễm thân ảnh ở trong đầu không ngừng diễn luyện, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều tràn ngập bùng nổ lực lượng, nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, Phong Quân Vũ chỉ cùng tiến lên mặt mấy chiêu, mặt sau căn bản xem bất quá tới. Nhíu mày, Phong Quân Vũ đột nhiên mở lánh mắt chợt lóe thất bại, tốc độ quá nhanh. Đó là ngươi năng lực hữu hạn. Yêu thần cười khẽ, kia nói ký ức thần quang ký lục ta từ phàm nhân tu luyện thành tiên ngộ đạo cùng tuyệt kỹ, ngươi tưởng một chút ăn cái mập mạp cũng không sợ căng chết. Phong Quân Vũ phiết phiết miệng, ai không nghĩ biến cường. Dứt lời, như tiểu nữ nhi rúc vào hắn trong lòng ngực, biết được yêu thần dốc túi tương thụ nhiều ngày tới bị hắn trêu cợt tức giận tiêu tán không ít, mọi việc làm theo khả năng, một ngày nào đó tên của ngươi có thể vang vọng trời cao, điểm này ta chưa từng hoài nghi quá. Nghe thế, Phong Quân Vũ mẫn cảm phát hiện yêu thần tự xưng xưng hô từ bổn quân đổi thành ta, không khỏi hồ nghi nhướng mày, ngươi hôm nay có điểm không thích hợp nhi. Ha ha, nha đồng đốc, đối với ngươi hảo điểm còn thói quen. Cười ha hả gõ một chút Phong Quân Vũ đỉnh đầu, chợt lại là một đạo vàng dòng quang mang đánh vào nàng giữa mày, lúc này xuất hiện Phong Quân Vũ trong đầu hình ảnh đều là lười mị yêu thần cuồng bá tuyệt tư. Chôi này linh xà kiếm ở trong tay hắn thi triển ra tới uy lực cùng lực lượng cực kỳ bá đạo. Kia hủy thiên diệt địa khí thế không khỏi làm nhân tâm trung thăng ra một mạt hào khí, chỉ tiếc nàng chỉ là bắt giữ đến thi triển về sau hủy diệt hết thể cực kỳ hoa lệ hình ảnh, mà như thế nào thi triển lại truy đuổi không đến quỹ đạo, không khỏi lại là mở tràn đầy vẻ vài mắt. Vẫn là quá nhanh. Ha ha, ngươi vừa không là thần cũng không phải ma, có thể bắt giữ đến ký ức ma quang hình ảnh tàn ảnh đã tính không tồi. Yêu thần sùng nịch tiếng cười thổi qua tới, Phong Quân Vũ diễm dung tối sầm, nói là lễ vật lại chỉ đưa một nửa. Ai nói chỉ là một nửa? Yêu thần khỏe môi quỷ diễm ý cười câu thầm, chỉ nghe hắn nói, đó là ngươi tu vi không đủ, trước mắt chỉ có thể nhìn đến này đó, ký ức thần quang cùng ký ức ma quang ký lục ta bình sinh học, nếu là làm bị ta ném đến lục đạo cư kiêu ngạo tiểu tử tới xem, nhất định ngươi so ngươi nhìn đến càng nhiều. Nói cách khác, ký ức ma quang cùng ký ức thần quang là căn cứ một người tu vi tới quyết định ngươi có thể nhìn đến nhiều ít đồ vật, mà Phong Quân Vũ nếu là có thể xem toàn bên trong đồ vật, chỉ sợ cũng biến thành cùng yêu thần giống nhau uy chấn tam giới lục đạo nhân vật. Ý thức được yêu thần đưa tặng lễ vật, giống vậy hiện đại trí năng giảng bài cơ, Phong Quân Vũ không khỏi sung sướng câu môi hỏi, chẳng lẽ liền không thể đi lối tắt? Canh 4 đưa tin tổng cộng 2 vạn một lóe người bò giường đi cũng trước tiên nói hạ, ngày mai nguyên đán trùng hợp cũng là hồng trần sinh nhật, đổi mới có khả năng muộn một ít amen, trước tiên cầu chúc thân nhóm nguyên đán vui sướng. 0201 nửa kia lễ vật, hảo sinh mãnh. Lối tắt tự nhiên là có. Bất quá chỉ sợ ngươi sẽ không tuyển. Yêu thần hối nghi khó lường ánh mắt thiếu một tia đối tam giới lục đạo chúng sinh bên ngoài vô tình cùng lạnh nhạt, chỉ nghe hắn nói, ta sở dĩ đem ký ức thần quang cùng ký ức ma quang tặng cho ngươi, đó là cho ngươi lựa chọn đến tuột cùng muốn hay không làm nữ nhi của ta lựa chọn. Lưỡi mị quỷ diễm nam tử từ ái khoan dung tiếng nói rơi xuống đất, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, lựa chọn làm ngươi nữ nhi. Trong thiên hạ đều là cha mẹ tuyển nữ nhi, có từng có nữ nhi tuyển cha mẹ vừa nói. Đại đa số đều là cha mẹ tuyển nhi nữ, nhưng ngươi là đặc thù chung đặc thù. Yêu rất giống vực sâu đen nhánh liếc mắt một cái vọng không đến biên con ngươi hướng trời cao nhìn lại. Ta Phong Chấn Đỉnh từ khi ra từ trong bụng mẹ đó là ngạo thị quân hùng, thân là thân phàm cũng là tái nhập sử sách minh quân. Sau ngộ đạo tu tiên trở thành thiên giới lôi đỉnh cung đế, nhân hành sự tùy hưng giết thiên đế chi tử mà bị thiên giới chúng thần thảo phạt sau trở thành ma giới chi chủ, nhiều vô số tính lên cũng coi như chiến tích nổi bật. Sau lầm tin bản thân bị thiên binh thiên tướng bao vây tiêu trừ, vì cầu một đường sinh cơ cho nên tan đi tự thân ba hồn bảy phách, đem một thân tu vi chút xuống với linh xà kiếm nội, đại tu vi khôi phục đỉnh tụ tập ba hồn bảy phách trở về ma giới. Suy nghĩ vừa động, yêu thần lại đem tầm mắt dừng ở Phong Quân Vũ này trường tuyệt đại diễm dung phía trên, mà ngươi, đó là ta Phong Chấn Đỉnh rơi dụng mặt khác không gian hồn phách dưỡng dục chi nữ, tuy rằng ta tu vi đại không bằng trước cũng là có thể phát giác nguyên tự linh hồn đối với ngươi sủng ái, tuy rằng ta ở ngươi trong mắt cùng ngươi trong miệng yêu phụ là hai người. Nhưng bản chất ngươi đều là ta nữ nhi, chỉ đợi ta ba hồn bảy phách tụ tập khôi phục ký ức mà thôi. Nay cũng chính là vì cái gì, ngươi mỗi lần hỏi ta có phải hay không ngươi yêu phụ khi, ta trả lời ngươi tổng nói có phải thế không nguyên nhân. Ở hắn vô pháp tụ tập ba hồn bảy phách khi, bất luận đối hắn vẫn là Phong Quân Vũ tới nói, không có đã từng quá vãng đó là người xa lạ, nhưng lại nguyên tự huyết mạch cùng linh hồn trời sinh cha con thiên tính hai người luôn là không tự giác đối với đối phương thân cận không thôi. Này đây yêu thần quyết định ở hắn một lần nữa bế quan tụ tập ba hồn bảy phách khi, cho Phong Quân Vũ một cái muốn hay không làm hắn nữ nhi cơ hội. Ngươi tức là yêu phụ, đâu ra lựa chọn vừa nói. Phong Quân Vũ khó hiểu, không biết là này đó bị dán lên thần tự nhãn nhân vật đều ái giảng thiên học, vẫn là nàng cùng giống hắn loại này đại nhân vật câu thông không được, tóm lại nàng vẫn là không rõ. Ha ha! Yêu thần cười khẽ mấy phần, theo sau vì nàng giải thích nghi hoặc, bởi vì ta thân thủ tan ba hồn bảy phách, rơi dụng các không gian hồn phách tu vi bất đồng, mà đem ngươi chế tạo ra hồn phách tu vi hiển nhiên vô pháp làm ngươi thức tỉnh yêu thần huyết mạch, cũng chính là kích phát ngươi trong cơ thể thần thông. Loại này huyết mạch đều là thượng thần tôn sư đối con cái một loại hậu ái, tựa như hoàng đế sinh nhi nữ tất nhiên dường như công chúa hoàng tử giống nhau cao hơn bình thường ba cánh. Mà ngươi dựa theo đạo lý, từ giáng sinh ngày đó khởi nên cùng mặt khác chúng sinh bất đồng, có thể miễn đi ngàn năm khổ tu tự sinh ma cốt thành ma thần, nhưng bởi vì ta ở vào suy yếu kỳ, ngươi không có được đến cái này được trời ưu ái thần thông, thân thể chỉ là so với người bình thường ưu tú, tỉ như ngươi sức lực so với người bình thường đại, bị thương so người khác phục hồi như cũ mau. Mà ta nhiều ngày quan sát ngươi, ngươi tựa hồ phi thường thích đế cô Trần Hậu Tự, nhưng là hắn đang đứng ở ngộ đạo kỳ ai cũng vô pháp dự đoán được hắn cuối cùng thành thần thành ma, cho nên xuất phát từ đối với ngươi kia phân yêu thương, ta làm ngươi tự hành lựa chọn. Nói đến này, yêu thần ngữ tốc dừng một chút, tựa hồ còn lộ ra một tia tiếc hận, ta nói ngươi là đặc thù trung đặc thù, chính là bởi vì ngươi hiện tại yêu thần huyết mạch không có chân chính thức tỉnh, nói cách khác ngươi hiện tại là một cái tương đối ưu tú người thường, nếu dựa vào chính mình tu hành bước vào ngộ đạo kỳ, sớm ta không tụ tập ba hồn bảy phách trước, nếu là ngộ đạo thành công có thể thay đổi huyết mạch, thành ma thành thần đều ở ngươi lựa chọn. Như bây giờ nói, chính là đã hiểu. Phong Quân Vũ ánh mắt theo yêu thần giải thích dần dần mở mịt lên, dùng ngươi cách nói, đó là cho ta cơ hội cùng đế cửu quân vĩnh viễn ở bên nhau, mà ngươi không thêm can thiệp. Ngươi cái này tiện nghi nữ nhi một lòng khuỷu tay ngoại cái kia bừa bãi tiểu tử nơi đó quải, ngươi lại cùng ta tính tình một cái khuôn mẫu khác ra tới, nếu là ta khăng khăng ngăn cản, chỉ sợ có một ngày ta bộ xương già này phi bị ngươi hủy đi không thể. Sao không cho ngươi một cái tự do lựa chọn cơ hội, mặc kệ ngươi vì cái kia bừa bãi tiểu tử thành ma thành thần, ngươi đều là ta Phong Chấn Đỉnh nữ nhi, không phải sao? Yêu thần đạm nhiên mà ngữ, hắn sống vạn tái xuân thu còn có cái gì là nhìn không thấu. Tuy rằng hắn cùng thiên giới đối địch, nhưng chính mình cốt nhục hắn lại như thế nào không đau. Tuy rằng hắn yêu thương Phong Quân Vũ phương thức luôn luôn bất hữu thiện, nhưng chân chính lựa chọn thời điểm, hắn còn không đến mức là cái người bảo thủ. Tựa nghĩ đến cái gì, yêu thần ôn nhu nhìn về phía eo hình hiện thô Phong Quân Vũ, lại nhìn về phía ẩn ẩn cảm động khắc chế khóc y diễm lệ khuôn mặt, quỷ diễm câu môi cười nói, tiểu nha đầu, đừng cảm động quá sớm. Ta cho ngươi tự hành lựa chọn cơ hội, chính là có điều kiện. Vừa thấy kia nguy hiểm tươi cười, Phong Quân Vũ tức khắc cả người lông tơ dựng thẳng lên, yêu phụ thông thường đau nàng phương thức cực có sinh mãnh nàng nhất rõ ràng bất quá nghĩ đến hắn lúc ban đầu bổn ý cũng là yêu thương nàng, tuy rằng khẩn trương nhưng cũng không bài xích. Điều kiện gì? Điều kiện có tam, một, hiện tại ngươi bại bởi đế gia hậu tự bổn quân không trách ngươi, rốt cuộc hắn có đế cô Trần lưu lại ngộ đạo tâm đắc. Nhưng nếu là ngươi ở được đến bổn quân ban cho trí nhớ của ngươi thần quang sau còn bại bởi hắn, bổn quân ngày sau biết được toàn xem ngày đó tâm tình như thế nào quyết định giết ngươi hoặc là hắn. Nhị, tuy nói cho ngươi tự hành lựa chọn có làm hay không bổn quân chi nữ cơ hội, nhưng ở bổn quân để lại cho ngươi như vậy nhiều bảng thân chi thuật, nếu là hắn di ngươi như cũ vô pháp trở thành ngạo thị quần hùng nữ đế, bổn quân nhất định tự mình cho ngươi một cái khó quên giáo huấn, có lẽ làm thịt ngươi cùng bừa bãi tiểu tử nhi nữ cũng nói không chừng. Tam, nếu là trước hai điều ngươi đều làm được, như vậy ngày sau ngươi thành thần về sau đứng ở bổn quân đối địch trận doanh, ngươi nếu là vô pháp giết thiên đế thay thế, đó chính là ngươi cùng bổn quân quyết chiến là lúc, hiểu không? Phong Quân Vũ, nàng liền biết yêu phụ chưa bao giờ đi tầm thường lộ, này ba cái điều kiện đều cùng trước kia nàng tiếp thu ma quỷ đặc huấn không sai biệt lắm, chẳng qua khắc nghiệt mấy chục lần đều là ở lấy nàng mệnh làm lợi thế, có thể nhịn qua cực kỳ tàn ác huấn luyện kỳ liền có thể thắng được hết thảy, thua kia liền thật là liều mạng. Bất quá nếu quán thượng như vậy cái cha, cũng cái gì hảo hắn giận, này đây Phong Quân Vũ gật gật đầu, đã hiểu. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Quân Vũ liền cảm giác thân thể một nhẹ, theo sau bên tai vang lên yêu thần kia phiếm tà ác từ ái tiếng nói, nếu đã hiểu, như vậy hiện tại liền tiếp thu đặc huấn đi. Toàn cho là bổn quân sắp bế quan, ngươi đưa bổn quân một cái lạc thú. Đông dưng, trước mắt cảnh sắc biến đổi, Phong Quân Vũ đột nhiên đặt mình trong một cái âm trầm kỳ quỷ địa phương. Dương mắt nhìn lại, không trung hiện ra phảng phất vết máu khô khốc màu đỏ sậm, con rơi ngốc ngưng tùy ý bay loạn, cái loại này huyết nhục hư thối rất hương vị cực kỳ gây mũi, nơi này không có ánh trăng cùng thái dương, trước mắt sâm sâm bạch cốt chồng chất như núi, lấy Phong Quân Vũ kiến thức, xác định này đó xương cốt không có một khối thuộc về nhân loại. Âm phong từng trận, sức gió đại có thể đem che trời đại thụ nhổ tận gốc, mơ hồ thấy kia hình thành phong toàn cư nhiên là mang nhan sắc, hơn nữa vẫn là cái loại này tượng trưng thị huyết huyết hồng, ở hướng lên trên xem có thể là năng lực hữu hạn, hoặc là thị lực không kịp chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một mảnh tử khí trầm trầm màu đen núi non, hơn nữa phát ra nhân loại cùng động vật hẳn cả giọng kêu thảm thiết, hơn nữa cuồng phong gào thét nghe tới càng vì thấm người, làm nhân tâm mạc danh thăng ra một cổ hàn ý. Phong Quân Vũ nhíu nhíu mày, loại này giống địa ngục địa phương, cùng vừa tới Hãn Kiêu cung khi chín khúc ảo cảnh không sai biệt lắm, nghĩ đến hẳn là không phải bình phàm người có thể sinh tồn địa phương, này yêu phụ đem nàng ném tới nơi này, chỉ sợ lại xuất phát từ tôi luyện chi ý. Nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, Phong Quân Vũ khí thế dùng mình, đối với siêu việt chính mình cực hạn huấn luyện nàng đã sớm coi là chuyện thường ngày, kháng cự cũng không thay đổi được gì, còn không bằng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tới dứt khoát. Một sợi mũi nhọn tự đáy mắt phụt ra, Phong Quân Vũ nhàn nhạt ra tiếng, làm được cái gì trình độ phóng ta đi ra ngoài. Tuy rằng không thấy được yêu phụ thân ảnh, nhưng Phong Quân Vũ tự tin yêu thần nhất định ở phụ cận quan vọng này đây nàng chủ động hỏi, theo sau liền nghe yêu thần tiếng cười cực kỳ quỷ dị, đây là ma giới 18 tầng địa ngục, tầng thứ nhất vì luyện tưởng ngục, chính là ma giới trừng phạt phạm nhân cùng ma giới quân thần không bao lâu rèn luyện địa phương. Này ngục, từ bổn quân sở kiến. Luyện tưởng dục. Nàng ở hiện đại nghe nói qua địa ngục có 18 tầng, nhưng vẫn là lần đầu nghe nói ma giới cũng có 18 tầng địa ngục, hơn nữa tên này một chút đều không khí phách, cũng cứ gọi người mơ hồ. Ý tưởng cũng có thể rèn luyện sao? Dung trộm giáp tâm nghe được Phong Quân Vũ nghi hoặc, yêu thần câu thâm khỏe môi nguy hiểm ý cười, luyện tưởng ngục, không phải rèn luyện chúng sinh tư duy ngộ đạo mà dùng, đã là nói làm trừng phạt dùng, bổn quân sao lại làm ra kia chờ tục tằng chi vật. Vũ Nhi ngươi thả nghe hảo, phàm là bước vào luyện tưởng ngục giả, địa ngục trận pháp sẽ tự khởi động, sẽ căn cứ thiên địa tàn hồn kêu rên mà sinh ra, nói cách khác ngươi sinh thời giết bao nhiêu người gây thù chuốc oán nhiều ít, đối phương trước khi chết đối với ngươi đủ loại trả thù ý tưởng đều sẽ ở chỗ này sinh ra, mà ngươi nếu vô pháp từ này đó ngươi thù địch nghĩ ra trả thù chung đi ra, chỉ có một chữ chết. Phúc! Phong Quân Vũ thiếu chút nữa phun ra một lưu huyết, hận không thể sống sờ sờ bóp chết yêu thần. Nị mạ, nàng sinh thời giết người vô số. Mỗi người trước khi chết đối nàng có cái gì trả thù ý tưởng nàng không biết, nhưng nàng rất rõ ràng tuyệt đối không phải cái gì rút gân rút cốt đơn giản như vậy, còn nữa liền nàng chính mình đều không nhớ rõ chính mình tổng cộng giết bao nhiêu người, này khi nào có thể đi ra ngoài. Trầm tư cảm ứng một chút, giữa mày linh xà kiếm ấn ký còn ở, thầm nghĩ còn tính yêu phụ có lương tâm, đừng đem này bảng thân thần binh thu đi, bằng không liền nàng đĩnh một cái quả bóng nhỏ, cái gì huấn luyện chiếu so ngày xưa đều sẽ đại suy giảm. Lúc này, không đợi Phong Quân Vũ may mắn một chút, yêu thần quỷ dị tiếng cười lại khanh khách vang lên, đừng thiến chân, linh xà kiếm bổn quân làm cấm, hiện tại ngươi tuy có thể vận dụng cũng chỉ là bình thường một phen tương đối sắc bén kim xà kiếm mà thôi, nếu là làm ngươi hoàn chỉnh khống chế xà linh xà, ngươi thi triển vài lần đoạn tuyệt đường lui lại xông ra là có thể đi ra, bổn quân hà tất sẽ rách không gian đem ngươi đưa vào tới. Nháy mắt, như ý tính bài bị đánh tan, Phong Quân Vũ đối không vươn ngón giữa, bạo một câu thô khẩu, thao. Nị mạ, nhà nàng yêu phụ thật đau nàng. Cũng mặc kệ nàng hiện tại có phải hay không mang thai liền hướng chết lăn lộn nàng. Khó trách hôm nay nói đưa nàng sinh nhật lễ, nguyên lai là có hậu chiêu trừng mắt nàng. Đưa tin một hồi sau đó còn có, hôm nay sinh nhật chơi vãn một ít, đổi mới có điểm vãn, xin lỗi ha. 021 tu hành, nguyền rủa hung mãnh. Vạn quỷ nức nở, quỷ khí dày đặc, càng đi trước đi lệ khí càng nặng, có thể thấy được Phong Quân Vũ cuộc đời giết bao nhiêu người, mới có thể hình thành vạn quỷ đòi nợ trường hợp. Hơn nữa theo càng đi đi trước kia thê lương gầm rú càng thấy thê lương, có thể thấy được này có lẽ chỉ là băng sơn một góc, bởi vì thanh âm dần dần tăng lớn. Hướng phía trước đi, một cái trước khi chết hết sức nguyền rủa xuất hiện, chỉ thấy từng con bàn tay nắm răng cự phiêu lại đây. Phong Quân Vũ liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp huy kiếm chém giết cái tinh quang, liền đại khí cũng chưa xuyến một chút, nhẹ nhàng đơn giản thực. Thấy vậy dễ dàng, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, này tựa hồ quá dễ dàng quá quan. Lấy yêu phụ phong cách hành sự, thông thường huấn luyện nàng chưa bao giờ sẽ cùng nhẹ nhàng chạm bên trên. Hoài hồ nghi, Phong Quân Vũ cũng không dám lãng phí dư thừa sức lực, đều là dùng nhất ngắn gọn nhanh chóng thủ pháp xử lý. Thẳng đến 3 cái canh giờ qua đi, nàng vừa mới dùng băng xương mù đông lạnh nát xe tăng trọng hình súng ống đạn dược mới hiểu được, càng là đi phía trước đi ra hiện trước khi chết nguyền rủa liền càng khó. Từ lúc bắt đầu giáng cự, đến hậu kỳ năm mã phân nguyền rủa nàng đều ứng phó tự nhiên, cho tới bây giờ cư nhiên quỷ dị xuất hiện hiện đại súng ống đạn dược, còn đặc biệt sinh mánh liền xe tăng đều xuất hiện, này đây nàng không thể không vận dụng thiên vực thần công nhanh chóng đông lạnh nát, có thể đem nàng đánh xuyên qua xe tăng. Ba cái canh giờ dùng hiện đại thời gian tính toán chính là 6 tiếng đồng hồ. Phong Quân Vũ nhìn liếc mắt một cái tựa hồ không có giới hạn phía trước không khỏi đuôi lông mày nhíu chặt, chiếu như vậy suy tính xuống dưới, nàng nếu là không nghĩ điểm biện pháp, chỉ sợ lại đi mấy chục trượng mệnh liền phải công đạo nơi này. Ngao, lệ quỷ hí vang, âm phong quắc cốt, này luyện tưởng ngục là cái không dung người bước chân dừng lại địa phương, ngươi một khi tạm dừng âm phong sức gió liền sẽ từng bước tăng lớn, khiến cho ngươi cần thiết đi trước, cũng hoặc là cưỡng chế tính lấy phong thúc đẩy ngươi tiếp tục đi tới. Kim xả kiếm sử mà cảm nhận được trong cơ thể chân khí đang ở tiêu hao so sinh thành càng mau, Phong Quân Vũ như mày, suy tư tưởng biện pháp gì có thể cố nhịn qua cái này trước khi chết nguyền rủa luyện tường ngục, hiện tại chỉ là xuất hiện cái gì súng ống đạn dược, cấp bậc thượng nàng có thiên vực thần công còn có thể chịu đựng được, nếu là cái nào sinh thời cùng nàng là địch người, trước khi chết ý tưởng độc đáo, làm ra thường nhân khó có thể chống đỡ đồ vật, nàng liền thật sự ăn không. Tiêu. Lúc này, tưởng cái gì tới cái gì, không đợi Phong Quân Vũ đi tới. Trước khi chết nguyền rủa tự động đã tìm tới cửa. Ca ca ca, từng con bộ xương khô dày đặc như mưa nhanh chóng xử tới, một đám múa may đen nhánh đường đao, kia quen thuộc vũ khí lạnh đã từng là Phong Quân Vũ nhất am hiểu đồ vật, này vừa thấy không khỏi liền suy đoán ra trước khi chết nguyền rủa là nàng đã từng ở luyện ngục đảo giết. Vốn nên âm trầm quỷ dị địa phương, từ này đàn bộ xương khô cốt hải xuất hiện, Phong Quân Vũ tức khắc có loại bị trêu chọc cảm giác. Giờ này khắc này, trước mắt cảnh sắc đặc biệt buồn cười. Chỉ thấy từng con người tới không có ý tốt nam bộ xương khô, khu khụ, vì cái gì nói là nam bộ xương khô đâu, bởi vì cái này nguyền rủa người ý tưởng tương đối tình, sắc, cư nhiên sắp chết đều không quên tình sự hưởng lạc, cư nhiên làm mỗi chỉ bộ xương khô giữa háng mọc ra một đoạn tượng trưng nam nhân xương cốt. Phong Quân Vũ hồi tưởng chính mình sinh thời giết chết tương đối bê tê người, tức khắc liên tưởng đến một cái làm nàng hận nghiến răng nghiến lợi nhân vật. Người nọ, từng là hắn người nam nhân đầu tiên, đem một thân diễm thuật không chút nào tàng tư dốc túi tương thụ. Hơn nữa cũng là Phong Quân Vũ cực kỳ chán ghét người. Bị hắn đè ở dưới thân, nàng liền nói quá, đại diễm thuật đại thành là lúc, ta nhất định làm thịt ngươi. Mà người nọ trước khi chết cũng cực kỳ quyến rũ nói câu, ngươi là vi sư gặp qua lĩnh ngộ tối cao đồ đệ, bằng vi sư bản lĩnh xuống địa ngục cũng là cái diễm quỷ quái vương, vi sư chờ ngươi xuống địa ngục, sao ngươi ngàn ngàn vạn vạn đêm. Cho nên, Phong Quân Vũ vừa thấy đến cái này trận thế, liền biết cái này nguyền rủa đến từ nàng diễm thuật vỡ lòng lao sư. Một cái thường xuyên giả tá dạy học danh nghĩa, thượng nàng không biết bao nhiêu lần bê tê. Sát khí tàn sát bừa bãi, Phong Quân Vũ tưởng tượng đến năm đó bị diễm thuật vỡ lòng lao sư các loại lan lột, nàng ánh mắt đã che kín lãnh khốc, hôm nay thật là thù mới hận cũ cùng nhau tính. Khiếp lại mắt, chỉ thấy vạn người bộ xương khô trong quân, mặt sau bộ xương khô quân nhân tay roi ra, tích sát, nâng lồng sát, Phong Quân Vũ sát khí tức khắc gáp lực không ra, trực tiếp khai sát. Kia diễm quỷ quái vương vừa thấy Phong Quân Vũ như thế, kia tiếng cười càng là tiện đến không được, ha ha, đoạt hồn tiểu cục cưng, không thể tưởng được chúng ta thật là có cơ hội tái kiến đâu. Ngươi vẫn là cùng trước kia ghê tởm, xuống địa ngục cũng không quên phát huy ngươi thu tính. Kiếm mang quét ngang, kiếm khí tức khắc dập nát một tảng lớn, Phong Quân Vũ sắc mặt lạnh băng, còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Diễm quỷ quái vương màu đỏ tươi mắt lập lòe ưu quang, nhéo tượng trưng nam nhân ngoại hình mà tạo hình mà thành binh khí, biểu tình tiêu hồn hôn môi một chút. Đoạt hồn tiểu cục cưng, vi sư thật nên cảm tạ ngươi lúc ấy sớm làm thịt vi sư, làm vi sư hiện tại trở thành ma giới trọng thần, bằng không tái ngộ đến ngươi, chẳng phải là còn phải bị ngươi lại tể một lần. Ân hử! Nghe này sắc quỷ, là cảm tạ Phong Quân Vũ sớm làm thịt hắn, làm hắn có thể ở ma giới tu luyện, chờ Phong Quân Vũ chết thời điểm xuống địa ngục, vừa lúc có thể làm hắn báo thù. Thuận tiện, thực tiễn câu kia, sao ngươi ngàn ngàn vạn vạn đêm? Đông dưng! Diễm quỷ quái vương không có cốt nhục khuôn mặt vặn vẹo ra một cái dâm tà tươi cười, không có trong mắt ánh mắt chớp động xâm lục quan mang, ngươi liền ngộ đạo kỳ cũng chưa chạm đến, lần này ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Tượng trưng nam nhân ngoại hình mà tạo hình mà thành binh khí cao cao dơ lên, những cái đó bị Phong Quân Vũ dập nát bộ xương khô nháy mắt trọng sinh, Phong Quân Vũ tức khắc trong lòng trầm xuống, thầm mắng, thật con mẹ nó đen đủi. Biết mặt sau nguyền rủa không có khả năng đơn giản, lại không thành tưởng cái thứ nhất gặp được sẽ đạo thuật cư nhiên là hắn. Nắm chặt kim xà kiếm, Phong Quân Vũ lại lần nữa chém ra một đạo kiếm hồng nháy mắt lại lần nữa dập nát không ít bộ xương khô binh, nhưng mà diễm quỷ quái vương lại lần nữa thi triển kia đáng chết sống lại thuật, không khỏi làm Phong Quân Vũ nhăn chặt mi, phàm nhân chi khu đối quỷ hồn. Ai thua ai thắng căn bản không có trì hoãn. Nị mạ, nàng từ trường quả nhiên dễ dàng hấp dẫn cầm thú cùng bê tê. Nhanh chóng suy tư đối sách, thiên vực thần công yêu nghiệt còn không có giáo nàng phần sau bộ ngộ đạo kỳ tâm pháp, trong tay kim xà kiếm cũng bị yêu thần hạ cấm chú. Nói cách khác nàng tưởng bình yên vô sự tiếp tục đi tới, cần thiết lập tức học được có thể đối ứng diễm quỷ quái vương đạo thuật. Đạo thuật đạo thuật đạo thuật. Con mẹ nó, nàng thượng nào đi tìm khẩn cấp. Đồng nhiên, Phong Quân Vũ mặt mày vừa động, lâm tiến luyện tưởng ngục phía trước, yêu thần không phải tặng nàng ký ức ma quang cùng ký ức thần quang sao. Lúc này không học càng đại khi nào. Phút chốc, quanh thân chân khí vận chuyển, Phong Quân Vũ bên môi giơ lên một mặt lánh diễm bức người mỉm cười, chỉ thấy nàng búng tay vung lên, bắn ra một giọt băng châu. Băng châu chạm vào không khí tức khắc hóa thành băng sương mù, kia thấu xương hàn vụ nháy mắt liền đem Phong Quân Vũ bao vây ở trong đó, một tầng lại một tầng dây lát liền đem nàng chính mình đông lạnh thành hình người khắc băng. Thấy vậy, diễm quỷ quái vương không có cốt nhục mặt vặn vẹo không ra gì, kia chớp động không thể tưởng tượng hốc mắt chung ma chơi lúc sáng lúc tối, một chút đều không tin hắn sở quen thuộc Phong Quân Vũ sẽ như vậy bất chiến tự mình hại mình. Liền tính ngươi đã chết, lão tử cũng muốn thực tiễn lúc trước lời thề. Đem ngươi thi thể thao cái ngàn ngàn vạn vạn đêm. Đã tiết ngươi thí sư chi hận. Trinh nam nhân ngoại hình mà tạo hình mà thành binh khí cao cao dơ lên, một đạo tà quang đánh vào có nửa tòa sơn cao hình người khắc băng thượng, địa ngục ma chơi bắt đầu hòa tan kia bên ngoài băng cứng. Mà lúc này, ngồi xếp bằng ngầm Phong Quân Vũ, cảm giác bên ngoài dị động, không khỏi lạnh lùng cười. Búng tay lại là một giọt băng châu, bên ngoài hòa tan hơn phân nửa băng sơn tức khắc cứng rắn vô cùng, quanh quần hàn khí cùng ma chơi rằng co không dưới, bất quá rốt cuộc Phong Quân Vũ cùng diễm quỷ quái vương một cái là ma một cái là người. Lẫn nhau đánh giá tự nhiên là Phong Quân Vũ hơi kém hơn một chút, bất quá này băng sơn hòa tan tốc độ là chậm lại. Tích tích tích tích tích, Phong Quân Vũ liền bắn ra số tích băng châu hóa hàn vụ, dây lát minh tưởng đã tọa mở ra ký ức thần quang, bắt đầu lục soát lược nàng có khả năng chạm đến đồ vật. Nhất biến biến tìm kiếm, chỉ thấy minh tưởng hư không trong vòng, xuất hiện một hàng tự. Nói cũng, ngộ cũng. Ngộ đạo song phân, người trước trọng tôi thể, người sau trùng tu hồn. Thân phàm đối thần ma giả, cũng không là nháy mắt chết. Dưới là ta Phong Chấn Đỉnh bình sinh học. Nhìn tiên tố, mặt sau đó là yêu thần diễn luyện ảo ảnh thân pháp, ngàn đạo thân ảnh vạn đạo tàn ảnh, khi hư khi thật, làm người phân không rõ bản tôn, hơn nữa bởi vì yêu thần lĩnh ngộ tự nhiên chi lực là lôi đỉnh, sở hữu bóng dáng đều quanh quần xét đánh. Ở cùng chi yêu thần đối địch người trước mặt, yêu thần cuối cùng đem sở hữu chi lực chút xuống một chút, cuối cùng hóa thành một đạo lôi đỉnh ánh sáng ném nhập người nọ trái tim. Phong Quân Vũ ánh mắt giật giật, chiêu này tuy là hiếu học, nhưng cực có nguy hiểm. Bởi vì yêu thần lưu lại ảo ảnh, cuối cùng yêu thần giống như dưỡng thương dài đến một năm lâu, hơn nữa ở đánh bại địch nhân thời điểm, tàn ảnh lưu lại một câu, thiên huyễn diệu ảnh, nộ cường địch thoát hiểm diệu nộ nhất chiêu, trọng ở thoát thân, người mới học thận dùng. Lúc này, Phong Quân Vũ nơi nào tưởng nhiều như vậy. Nghe được băng cứng bị ma chơi hòa tan suy suy thành, thêm chi trước mắt nàng năng lực cũng ở ký ức thần quang tìm được cái này có thể sử dụng, không được cũng đến hành. Bên ngoài, diễm quỷ quái vương không ngừng múa may tượng trưng nam nhân ngoại hình mà tạo hình mà thành binh khí, từng đạo ma chơi hoanh ở băng cứng phía trên, hiển nhiên đối Phong Quân Vũ lúc trước thí sư cực kỳ ghi hận, một hai phải dùng Phong Quân Vũ nhất căm hận phương thức trả thù. Suy suy, kia hỏa tan băng tuyết quỷ hỏa thanh, làm Phong Quân Vũ căng thẳng thần kinh, bình tâm định dồn khí tẩm ở ký ức thần quang học chiêu này, thiên huyễn diệu ảnh. Ước có nửa nén hương thời gian, diễm quỷ quái vương ý thức được hắn tới thực thi nguyền rủa thời gian tức đến. Mắt thấy còn không có phá vỡ băng cứng không khỏi nảy sinh ác độc, đem tâm một hành bình tha rằng tự tổn hại tu vi hôm nay cũng muốn canh chừng Quân Vũ xử lý. Ngao ngao ngao. Giống như sói chu chói hai tiếng kêu cắt qua phía chân trời, đỏ sậm sắc trời nháy mắt nùng diễm phảng phất lấy máu, diễm quỷ quái vương mồm to một trường, nháy mắt đem hắn mang đến bộ xương khô quân hứng kể hết nuốt, tiếp theo tràn đầy bộ xương khô thân hình mọc ra huyết nục, khôi phục vốn dĩ tuấn mỹ âm nhu diện mạo. Ân hử. Thành ma chỗ tốt chính là không cần cố kỵ thiên giới những cái đó giả nhân giả nghĩa quý củ, mặc kệ luyện cái gì tà công đều là đương nhiên. Nếu tới thực thi nguyên rủa, tiêu giảm ngày thường giống nhau công lực, kia dứt khoát liền dùng hắn tướng lãnh tới bổ khuyết kia một nửa. Khôi phục bổn dung âm nhu nam tử, lộ ra một mặt hung tàn đến cực điểm tươi cười, đoạt hồn tiểu cục cưng, năm đó ngươi đưa vi sư thiên đao vạn quả, này ngàn năm một thở báo thù cơ hội, vi sư sao lại buông tha. Nâng lên phiếm xương đen bàn tay, âm nhu nam tử mềm nhẹ vô ở băng cứng phía trên. Chỉ thấy xương đen gặp được băng cứng giống như băng tuyết ngộ phí du nhanh chóng hòa tan, kia tốc độ cực kỳ mau. Trong nháy mắt, liền dung rất một nửa băng cứng, mà lúc này vừa định ra như thế nào ứng đối diễm quỷ quái vương Phong Quân Vũ, lại không biết hắn sớm đã khôi phục toàn thịnh thời kỳ. 022 nghịch tập. Trong khoảnh khắc, đương phiếm xương đen bàn tay chụp ở Phong Quân Vũ trên người, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy hàm chứa ăn mòn tính xương đen bàn tay chụp đánh ở Phong Quân Vũ trên người, cư nhiên không thấy cốt nhục hòa tan. âm nhu tà lệ nam tử cảm giác bàn tay như là vỗ vào hư không phía trên, không khỏi nhướng mày di một tiếng, theo sau liền thấy Phong Quân Vũ thân ảnh dần dần đạm lại. Nay vừa thấy, nguyên lai là chụp ở ảo ảnh thượng. Lập tức mặt mày lại thấy âm trầm, chợt cảm giác kéo dài liền bắt giữ tới rồi Phong Quân Vũ. Ngàn đạo thân ảnh, vạn chúng phong tình, kia người mặc đẹp đẽ quý giá màu đen váy bảo lãnh diễm nữ tử tốc độ mau không thể tưởng tượng, giống như thanh phong phiêu dở. Từng đạo thân ảnh khi hư khi thật làm người phân biệt không ra cái nào mới là bản tôn. Có âm nhu tà lệ nam tử trong mắt hàn quang chợt lóe, trong lòng thầm nghĩ, lĩnh ngộ đến là mau. Không hổ là ngày xưa luyện ngục đảo đệ nhất vương bài. Bất quá, hắn còn cũng không tin, hắn đường đường ma khu sẽ so ra kém một cái liền ngộ đạo kỳ cũng chưa bước vào Phong Quân Vũ. Tâm tắc, đoạt hồn tiểu cục cưng, vi sư hôm nay xem ngươi trốn hướng nơi nào. Âm nhu tà lệ nam tử đạo thuật tập với hai mắt, thực mau liền phát hiện này đó ảo ảnh quan thiếu, đồng nhiên hắn âm lên cười, thân ảnh mau như lóe chạy gấp lược mà đi. Cảm giác phía sau bức nhân sát ý đánh út lại, Phong Quân Vũ bên môi quỷ dị cười, dưới chân xoay tròn đống nhiên xoay người ngậm một mặt nhu mỹ động lòng người tươi cười. Âm nhu tà lệ nam tử đánh út lại vừa thấy Phong Quân Vũ lộ ra như vậy ngày xưa chính mình thích biểu tình, không khỏi lại là một tiếng cười lạnh, chiêu số quá cũ kỹ. Một trường hung hăng đập ở Phong Quân Vũ ngực, hơn nữa suy thanh cười lạnh, vi sư đã nói với ngươi, diễm thuật ý ở xuất kỳ bất ý dịu hoặc, nếu biết vi sư hận ngươi, muốn cho vi sư mắc mưu tất dụ chúng có bộ, mà ngươi cư nhiên vẫn là dùng nhiều năm trước chiêu thức, có thể thấy được sơ với luyện tập. Phút chốc ngươi, Phong Quân Vũ kiểu mị biểu tình biến đổi, tức khắc vòng eo vừa động làm này phiếm xương đen bàn tay đánh vào vai trái thượng, dưới chân một chút nhanh chóng cùng âm nhu tà lệ nam tử kéo ra khoảng cách, sau đó chỉ thấy kia mượt mà vai ngọc phát ra suy suy ăn mòn thanh âm. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Âm nhu tà lệ nam tử theo sát mà thượng, một đôi dâm tà đôi mắt phiếm ác độc quan mang, đặc biệt thấy Phong Quân Vũ vai ngọc đang ở ăn mòn, bên môi càng là lộ ra vui sướng tươi cười, đoạt hồn tiểu cục cưng, ngươi nói này có phải hay không báo ứng khó chịu. Nghe vậy Phong Quân Vũ nhướng mày, sắc mặt như cũ lạnh băng, chút nào nhìn không ra gặp được kình địch khẩn trương, chỉ có vô tận lạnh nhạt, đặc biệt là cặp kia tựa vực sâu liếc mắt một cái vọng không đến biên lánh mắt quanh quẩn quỷ dị quang sắc càng ngày càng nặng, chỉ nghe nàng nói, ta cũng không tin tưởng báo ứng. Kiếm mang phi sái, mặc phát theo gió vũ, lãnh diễm bức người nữ tử lại cho cũ trọng thi, thi triển thiên huyễn diệu ảnh tiếp tục tiến công. Âm nhu tà lệ nam tử cười lạnh ba tiếng, lãnh chào nói, người khác đều là càng sống càng dài tiến, ngươi đến càng sống càng trở về. Tương đồng tiến công tức lấy bại trận nên khác mưu tân chiêu, ngươi lại lặp lại sử dụng, thật là ném ngươi ngày xưa luyện ngục vương chiêu bài. Cực kỳ khinh thường hư lạnh, âm nhu tà lệ nam tử đại khí cũng chưa xuyến một chút. Hai mắt chợt lóe ma chơi u minh liền lại thăm dò ra thiên huyễn diệu ảnh bản tôn, tức khắc bàn tay vừa lật, trôi này ngoại hình cùng nam tử giữa hai chân khí quan binh khí bỗng nhiên nơi tay, chỉ thấy hắn kỳ chuẩn ném đi ra ngoài. Veo một tiếng, cực kỳ ác tục lại có lực sát thương ma khí đâm tới, như gió thu cuốn hết lá vàng chi thế đẩy ra vàng dòng kiếm mang, thẳng đánh Phong Quân Vũ trái tim chí mạng điểm. Mắt thấy ma khí sắp đâm vào trái tim, Phong Quân Vũ thân kia chớp một trốn, khó khăn lắm né tránh mệnh tang kết cục. Kết quả lại bị ma khí đâm xuyên qua mặt khác một bên bả vai, chỉ thấy máu tươi phi sái, kia ăn mòn tính suy suy thành, vào giờ phút này đặc biệt rõ ràng. Ma khí xuyên cốt mà qua, Phong Quân Vũ diễm dung huyết sắc toàn vô, biểu tình cực kỳ lạnh lùng, nhưng cặp kia sâu thẳm cực hắc lánh mắt quỷ dị ánh sáng lại dần dần dày. Âm nhu tà lệ nam tử, thấy chính mình ngược Phong Quân Vũ liền cùng ngược cái tiểu hài tử giống nhau, không khỏi thảnh thơi cười lạnh, tấm tắc, đã lâu không thấy được ngươi không cam lòng biểu tình, vi sư hiện tại tâm tình thật là thích ý. Đoạt hồn tiểu cục cưng ngươi không thể tưởng được đi. Ở vi sư giáo hội ngươi sở hữu diễm thuật, ngươi đáp lễ vi sư thiên đao vạn quả sau, chúng ta ở lại địa ngục gặp nhau, lẫn nhau thực lực cách xa như thế to lớn đi. Phong Quân Vũ sắc mặt không gợn sóng, diễm dung như cũ sắc lạnh mười phần, bằng ngươi một thân dâm tà chi thuật tưởng lấy lòng địa ngục quan lớn có gì khó. Ha ha, ngươi đến là hiểu biết vi sư. Âm nhu tà lệ nam tử híp híp mắt, chợt nện bước ưu nhã đi tới. Bước chân nhìn như thong thả, kỳ thật tốc độ kinh người. Một hai cái hô hấp gian liền đi vào Phong Quân Vũ trước mặt, như thế nào? Còn phải làm hấp hối dãy rùa sao? Người ta phàm ma có khác, mặc kệ ngươi cỡ nào xuất sắc, hiện tại đối mặt vi sư cũng là cái chết. Dừng một chút, âm nhu tà lệ nam tử giơ lên một mặt lãnh tàn đến cực điểm tươi cười, chú định là chết, bất quá chỉ phân chết thê thảm, vẫn là một đao thông khoái. Phong Quân Vũ ánh mắt vừa động, bên môi giơ lên một sợi nguy hiểm ý cười, như thế nào? Muốn cho ta thần phục ngươi dưới thân? Nàng diễm thuật vỡ lòng lão sư. Thích nhất tra tấn địch nhân, nhưng chỉ có một cái khuyết điểm, hắn thích xinh đẹp đến cực điểm cùng dã tính khó thuần nữ nhân, mỗi khi gặp được đều sẽ đem người tra đạp từ bỏ nhân loại tôn nghiêm, bị tra tấn từ bỏ bất luận cái gì thuộc về người tự hỏi, cuối cùng cái này làm người chán ghét nam tử liền sẽ ở cùng với làm tình gian, một chút đem đối phương ra lột xuống dưới, sau đó treo ở cất chứa triển lãm thất, làm khao thưởng chính mình một loại chiến lợi phẩm. Phong Quân Vũ sở dĩ chán ghét hắn đó là điểm này, nếu đối phương không địch lại, nếu là không có thâm thù liền cho người ta một cái thông khoái, nhưng hắn cố tình thích dùng các loại làm nhục thủ đoạn đem người sống sờ sờ ngược chết, một hai phải làm đối phương chết một chút tôn nghiêm đều không có. Đặc biệt là hắn đối đãi quá mức xinh đẹp nam nhân cùng nữ nhân khi, cái loại này diệt sạch nhân tính trà đạp tra tấn càng là làm nàng chán ghét. Ngươi là vi sư gặp qua khó nhất thuần phục nữ nhân, tự nhiên tưởng lại dư vị một chút. Âm nhu tà lệ nam tử nhướng mày, nhìn chăm chú Phong Quân Vũ càng thấy tái nhợt khuôn mặt, cùng với kia nhô lên bụng nhỏ, da biên tàn nhận ý vị dần dần dày, lanh tâm lanh tình đoạt hồn cũng có động tình thời điểm. Cư nhiên chịu hưu tôn hàng quý cho người khác sinh hài tử. Chú ý tới hắn ánh mắt, Phong Quân Vũ không nói hai lời trực tiếp huy kiếm dựng lên, mà âm nhu tà lệ nam tử chỉ là tà nịnh nhướng mày, ống tay háo vung lên liền tan mất kia chỉ nhằm vào người thường chí mạng kiếm mang, dây lát liền chặt đứt Phong Quân Vũ tay cầm kiếm. Giang giác, suy suy. Thủ đoạn nháy mắt bị bóc gãy, hơn nữa da thịt bắt đầu nhanh chóng ăn mòn, Phong Quân Vũ tức khắc đau nình đuôi lông mày, xem âm nhu tà lệ nam tử cười ha ha, thật đúng là ngoan cố, bất quá vi sư thích, ha ha. Veo veo veo, lại là mấy trưởng huy qua đi, chỉ thấy phiếm xương đen trưởng Phong kể hết tin tức điểm đều là trên cơ thể người trí đau điểm thượng. Nháy mắt, Phong Quân Vũ liền như rách nát hoa hoa quỳ trên mặt đất, bên môi tràn đầy ra một hàng bắt mắt máu tươi. Suy suy, xương đen một khi lây dính ra thịt liền sẽ ăn mòn. Giờ này khắc này Phong Quân Vũ không hề sức phản kháng. Kia lệnh người buồn nôn ma khí nâng lên Phong Quân Vũ cảm, âm nhu tà lệ nam tử rất là thích ý thưởng thức Phong Quân Vũ kia tái nhợt đến trong suốt sắc mặt, như thế nào? Thúc dục âm trưởng tư vị rất mỹ diệu đi. Theo xương đen ăn mòn, một cổ cực có ngập đầu tình dục che trời lấp đất đánh út lại, loại này cực có khô nóng cùng với thấu xương đau đớn tư vị, sẽ một chút theo thời gian đem người ý chí ma diệt, có thể thấy được người nam nhân này xác thật tà ác lệnh người giận sôi. Âm nhu tà lệ nam tử ánh mắt vừa động, chỉ thấy bị bắt ngẩng đầu lên cổ Phong Quân Vũ, kia mảnh khảnh tuyết cổ nháy mắt khai ra yêu dã quỷ dị đồ đằng, vẫn luôn theo nhu mỹ đường cong trượt xuống, kia xa hoa lãng phí yêu diễm hoa văn, khoảnh khắc vì diễm lệ bức người Phong Quân Vũ càng thêm phong thái. Động dục hiện đồ đằng. Ngươi thật đúng là si tình đâu. Âm nhu tà lệ nam tử một thân xâm dâm diễm thuật, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra Phong Quân Vũ trên người quỷ bí, không khỏi tàn phá nàng tăng lớn. Nhiên đang lúc hắn cho rằng Phong Quân Vũ không có sức phản kháng thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện chung quanh không khí cực có giảm xuống, không khỏi ám đạo một tiếng, không tốt. Và anh, băng tuyết phiêu mạ, xương lăng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dọc theo mặt đất lấy mắt thường không kịp bắt giữ tốc độ kết băng, kia cái rùi giống nhau băng lăng trong khoảnh khắc phủ kín toàn bộ mặt đất, âm nhu tà lệ nam tử trừng mắt kia đầy người thương tàn Phong Quân Vũ nhanh như tia chớp trường kiếm mà đến, không khỏi trừng lớn mắt, thét chói tai, sao có thể? Ngươi căn bản không bước vào ngộ đạo kỳ, sao có thể thao túng như thế đại diện tích tự nhiên chi lực? Kia chỉ có thể nói ngươi kiến thức hạn hẹp. Phong Quân Vũ hừ lạnh một tiếng, vốn tưởng rằng ra tới có thể trực tiếp dùng ra thiên huyễn diệu ảnh, không thành tưởng này cha nam cư nhiên thành ma, lực lượng cách xa tự nhiên không thể đánh bừa, cho nên nàng mới đánh vu hồi chiến thuật cố ý yếu thế vì chính là xúc tập lực lượng, vì đó là một kích phải giết. Ngàn đạo bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng nếu phi, băng phản xạ lãnh quang càng là cản trở người tầm mắt. Vàng dòng bóng kiếm ngang trời xoay tròn lượn vòng, chỉ nghe kia kim loại bởi vì nhanh trong cọ sắt mà sinh ra hỏa hoa phát ra bùm bùm tiếng vang, Phong Quân Vũ thân ở hào ảnh giữa, hơn nữa đem toàn bộ lực lượng tập với một chút, đường hỏa tinh kim xà kiếm nháy mắt bị băng xương bao vây, lấy tốc độ kinh người bắn về phía âm nhu tà lệ nam tử. Thấy vậy, âm nhu tà lệ nam tử không khỏi đầy miệng phát khổ, càng là cả người ma khí mênh mông dựng lên ngăn cản này một đòn chí mạng. Nhiên, đang lúc kiếm phong sử tới trục bánh xe biến tốc, đồng nhiên không trung xuất hiện quỷ dị đen nhánh màu đỏ sẫm lốc xoáy, âm nhu tà lệ nam tử vừa thấy, không khỏi cười ha ha, đoạt hồn tiểu cục cưng, vi sư thực thi nguyền rủa đã đến giờ, lần này vi sư liền bất hòa người chơi. Một bó dị thường chói mắt màu đỏ sẫm quang mang đến, vào đầu bao phủ ở âm nhu tà lệ nam tử trên người, mắt thấy liền phải bị kéo vào kia quỷ dị màu đỏ sẫm lốc xoáy, Phong Quân Vũ không khỏi sắc mặt trầm xuống, cực có không cam lòng trừng mắt cái này làm nàng căm hận không thôi nam tử. Ngược nàng hảo sau một lúc lâu, thật vất vả kéo dài tới lực lượng đỉnh khai tể, hiện tại lại muốn trơ mắt nhìn người rời đi, này sao được? Nị mạ, lao nương cùng ngươi liều mạng. Dưới chân xoay tròn, cực nhanh buôn lược mà đi, âm nhu tà lệ nam tử vừa thấy Phong Quân Vũ đuổi theo lại đây, không khỏi nhanh chóng đánh ra mấy trưởng. Bạch bạch bạch. Nửa trưởng lớn lên bàn tay che lại xuống dưới, Phong Quân Vũ mặt mày cũng là nảy sinh ác độc, mắt thấy âm nhu tà lệ nam tử đắc ý biểu tình, càng là làm nàng nghĩ đến nhiều năm trước học nghệ khi, cái loại này loại tà ác thủ đoạn gây ở trên người mình, không khỏi bên môi nở rộ một mạt quyến rũ mỉm cười. Ta Phong Quân Vũ cũng không tin, hôm nay không thể đem ngươi mệnh lưu tại này. 023 công thành, ấm áp ly biệt. Chứa khí mà đi, thân nhẹ như phong. Một cái quay cuồng, Phong Quân Vũ hai chân đạp lên kia cốt trưởng phía trên, không màng nửa trượng trường bàn tay phía trên ăn mòn tính xương đen, diễm dung dơ lên một mặt cười lạnh, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Năm chữ thanh lanh vô tình, âm nhu tà lệ nam tử vừa thấy Phong Quân Vũ lộ ra mỗi lần giết người khi tươi cười, không khỏi trong lòng đánh cái đột. Đồng nhiên, kia giống như vực sâu liếc mắt một cái vọng không đến biên mắt đen phụt ra ra một đạo vàng dòng quan mang, tức khắc làm hắn hai mắt đau nhức khó nhịn, chỉ tới kịp dùng tay che lấp. Nhiên, liền tại đây nhất chiêu khoảnh khắc, kia bị băng xương bao vây phiếm cháy hoa kim xà kiếm hóa ra ngàn vạn, khi hư khi thật giống như kiếm vũ thẳng đến âm nhu tà lệ nam tử. Lúc này, âm nhu tà lệ nam tử phát hiện, không khỏi ngạnh mở hai mắt, không màng kia phân kim quang chói mắt đau đớn, này vừa thấy không khỏi mặt mày chợt lóe âm oan. Thực hảo, ngươi hôm nay không cho ta chết tử tế, ta cũng không cho ngươi hảo sống. Rốt cuộc ngày xưa là luyện ngục đảo đỉnh cấp huấn luyện viên, hiện giờ lại là ma giới đệ nhất sùng thần, sẽ chút cứu mạng át chủ bài vẫn phải có. Nga ô, giống như vạn quỷ rên rỉ gào giống chợt vang vọng đỏ sậm không trung, âm phong cũng tùy từng trận thê lương tiếng hô quát lên, chỉ thấy kia âm nhu tà lệ nam tử thân thể bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như nổ mạnh vang lớn, ngay sau đó thân thể hắn vỡ vụn thành khối, lại quỷ dị hóa thành vô số hắn, phân biệt hướng khắp nơi chạy trốn. Vô số âm nhu tà lệ nam tử triệu bốn phương tám hướng bô lược, loại tình huống này rất giống yêu thần ký ức thần quang ghi lại thiên huyễn diệu ảnh, nhưng lại hơi bất đồng. Bởi vì mỗi đạo thân ảnh lực lượng liếc mắt một cái liền rõ ràng phân ra. Thấy vậy, Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, mỗi đạo thân ảnh đều dùng lực lượng, này liền tương đương nói mỗi người đều là âm nhu tà lệ nam tử. Thiên huyễn diệu ảnh yêu thần báo cho tất nhất chiêu phải giết, hắn biến ra nhiều như vậy cái chính mình, đến tuột cùng muốn tể cái nào. Mắt thấy mấy đạo thân ảnh buôn lược mau không có bóng dáng, Phong Quân Vũ trong đầu đống nhiên nhớ tới ký ức thần quang tiền tố. Nói cũng, nộ cũng, nộ đạo song phân, người trước trọng tối thể. Người sau trùng tu hồn. Thân phàm đối thần ma giả, cũng không là nháy mắt chết, dưới là ta Phong Chấn Đỉnh bình sinh học. Nếu người sau trùng tu hồn, nếu yêu thần đều có thể ở thời khắc mấu chốt tan đi ba hồn bảy phách lưu lại một đường sinh cơ, như vậy hắn cũng là giống nhau. Phong Quân Vũ đông nhiên tỏa định trong đó một đạo lực lượng tương đối trọng đại chạy trốn thân ảnh, đem sở hữu lực lượng tập với một chút, theo sau thúc dục bị băng xương bao vây phiêm cháy hoa kim xà kiếm chạy tới. Vèo một tiếng, băng hàn đến cực điểm kim xà kiếm đâm xuyên qua âm nhu tà lệ nam tử ngực, đau nhức chỉ là làm hắn nhíu một chút mi, dâm tà con ngươi hiện lên một sợi quả nhiên như thế quan mang, theo sau trái tim vị trí ẩn ẩn truyền ra bạo phá rất nhỏ thanh âm, hắn đông nhiên thê thảm mở giống, chuyện này không có khả năng. Xeo xeo, hội tụ sở hữu lực lượng kim xà kiếm phát huy tác dụng. Lúc này, lúc trước kim xà kiếm cọ sát lượng điện đạt tới đỉnh điểm bắt đầu tránh thoát, giống như chiều tịch lượng điện gặp được tinh thuần băng xương mù sẽ là cái gì hiệu quả? Bạo phá. Phanh mà một tiếng, âm nhu tà lệ nam tử thân thể nháy mắt bị hoành dập nát, chỉ có kia đốt thiên chu lên cùng không cam lòng. Ngươi chỉ là kẻ hèn thân phàm, sao có thể làm được phá hủy linh hồn? Theo này thanh thê lương gầm rú, mặt khác buôn đảo thân ảnh mỗi người khỏe mắt muốn nứt ra, sắc mặt một đám giống như cho tàn, nhưng như cũ buôn lược không thôi, bất quá tốc độ thượng chậm đi không ngừng nhỏ tí tẹo. Mà lúc này, kia đầy trời bay múa băng lăng hình như có sinh mệnh. Một đám đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như lợi kiếm đâm xuyên qua sở hữu thân ảnh. A, sao có thể? Vô số băng xuyên thấu âm nhu tà lệ nam tử thân ảnh, cùng vừa rồi giống nhau cuối cùng đều hóa thành bụi, mà Phong Quân Vũ tắc hủy diệt bên môi huyết tuyến, mặt mày lanh quang một mảnh, tuy rằng nàng không đạt tới ngộ đạo kỳ, nhưng là phàm là có thể thao túng tự nhiên chi lực, đó là nửa cái chân thành nói tiền đề. Nói cách khác, đem tự nhiên chi lực áp xúc đến trình độ nhất định, đặt tới lực lượng chồng lên thi triển ra tới lực lượng chính là thần tiên sở thi triển đạo thuật lực lượng, cho nên tự nhiên có thể thương linh hồn của hắn. Chỉ là,